Nghề nghiệp, trọng vũ chiến sĩ. Phó chức nghiệp, y sư. Đẳng cấp, 12. Cực hỏa huyền công 1 giai 2 tinh. Elizabeth, thủ lĩnh quái vật, đẳng cấp 15. Vốn là tuyết phong chủ thành thành chủ nữ nhi sùng vật, cảm nhiễm ma khí về sau chạy trốn tới ngoài thành, ngẫu nhiên xuất hiện đang tùy ý khu vực. HP, 67.215 3 1 triệu. MP, 500.000. Vật công, 10.000 vật phòng, 5.000. Ma công, không ma phòng, 5.000. Kỹ năng. Va chạm, tổn thương 150%, tiêu hao MP 500, thời gian củn đồ 5 giây. Linh xảo, kỹ năng bị động, cực kỳ linh hoạt động tác có thể né tránh đại đa số công kích, không tiêu hao, không thời gian củn đồ. Chạy trối chết, HP giảm xuống đến 20% có thể sử dụng, một khi Elizabeth phát giác được nguy hiểm, ngay lập tức sẽ chạy trốn, ngẫu nhiên di động đến một trong phạm vi ngàn mét tùy ý khu vực, tiêu hao MP 1.000, thời gian củn đồ 5 phút đồng hồ. Nhược điểm, phần bụng. Quái vật là một cái một người cao to lớn chuột bạch, động tác cực kỳ linh mẫn, tại cùng màu trong đống tuyết hành tung lơ lửng không cố định. Mà nhân loại phương diện, bạch hạ đọc thư hơi thở mới biết được, cái này lại là một cái người chơi. Mới vừa rồi còn tại phàn nàn không ai đi ra đâu, cái này lập tức lại đụng phải một cái. Với lại nhất làm cho bạch hạ để ý là, hắn tu luyện công pháp rõ ràng không phải trong trò chơi công pháp, mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng là màu tím tiểu chữ hiện lộ rõ ràng bất phàm. Quả nhiên, chỉ cần đến cấp 11, ngay lập tức sẽ đem trong hiện thực công pháp đưa đến trong trò chơi đến A, gia hỏa này sẽ nhân tiên cấp công pháp, địa vị khẳng định không nhỏ đi. Bạch Hạ nghĩ ngợi, dù sao cho dù là chân nhất môn, có thể tu luyện nhân tiên cấp công pháp cũng chỉ có số ít chân truyền đệ tử cùng những cái kia trưởng lão, phong chủ mà thôi. Nói cách khác, cái mới nhìn qua này đại khái 17-18 tuổi thiếu niên có thể là cái tiên nhị đại cái gì, hơn nữa còn là 6 đại thánh là địa cấp tiên nhị đại. Bạch Hạ vừa nghĩ, vừa quan sát chiến cuộc. Cấp 12 nghiêm tiêu trên thân phần lớn là lam trang cùng đồ trắng, chỉ có trên tay một thanh hai tay trọng kiếm là màu tím, nghề nghiệp kỹ năng chỉ học được một cái bị động, tặng không cái kia, Bạch Hạ suy đoán hắn có thể là không có tiền học kỹ năng. Bất quá tốt tại gia hỏa này nội tình hùng hậu, không phải nghề nghiệp kỹ năng bên trong, tự hành lĩnh ngộ một môn màu tím thân pháp cùng một môn màu tím thủ đoạn công kích. Thân kiêm ba môn nhân tiên cấp tiên pháp, gia hỏa này sẽ không phải là cái nào môn phái kim đan lão quái a. Dù sao nhân vật đều là mình bóp, tựa như Bạch Hạ, bộ dáng bây giờ cùng trong hiện thực hoàn toàn khác biệt. Bất quá cho dù là nhân tiên cấp công pháp, lấy cấp 12 người chơi bình thường thuộc tính mà nói, đối mặt cấp 15 thủ lĩnh quái vật vẫn là rất cật lực. Nghiêm tiêu chỉ có thể bằng vào thân pháp ưu thế không ngừng tránh né, dù sao hắn quá giòn, chỉ cần bị con này chuột bạch lớn tùy tiện cào đến một móng vuốt liền sẽ lập tức quy thiên. Tránh né khoảng cách, nếu như bắt được cơ hội liền sẽ phản kích một cái, đem bột máu từng chút mài xuống dưới. Khi Bạch Hạ chạy tới thời điểm hắn đã mài rơi bột gần 1/3 máu, chỉ phải kiên trì không đáng sai lầm, vẫn là có khả năng giết chết con này bột. Ở một bên nhìn Bạch Hạ cũng không có phát giác được, khi thấy gia hỏa này có khả năng giết chết bột lúc, mình trong hai mắt hiện lên một tia hắc sắc quan mang. Không được, khó được gặp được một cái bột, sao có thể để hắn giết đi. Đoạt bột, đây là vong du bên trong thường thấy nhất hành vi thứ nhất. Nếu là lúc trước Bạch Hạ, khả năng nhìn một cái rồi đi, hoặc là đợi đến bột giết chết người chơi lại đi ra nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhưng là, sơ bộ ma hóa hắn, tính cách tại trong bất chi bất giác trở nên giàu có tính công kích, bình thường khả năng nhìn không quá đi ra, nhưng loại thời khắc mấu chốt này hắn lập tức liền làm ra cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt quyết định. Nghĩ đến liền làm, Bạch Hạ lập tức cầm bước lên kiếm ấn, phát động mình mạnh nhất kỹ năng. Phong lôi kiếm quyết. 32.115-4 42.561-2 To lớn phong lôi chi kiếm từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp cắm vào Elizabeth lưng trung ương, sau đó bạo tạc nhị đoạn tổn thương trong nháy mắt đem lượng máu của nó thanh không. Cái này vẫn là không có đánh ra bạo kích, nếu là ra bạo kích tổn thương còn kinh khủng hơn, đầy máu đều có thể đem nó miểu sát. Một tím hai lam ba đạo quang mang từ bột trên thân nhảy ra ngoài, đồng loạt bay đến Bạch Hạ ba lô ở trong. Một kích này tự nhiên cũng dẫn tới nghiêm tiêu hướng hắn xem ra, Bạch Hạ lôi đỉnh một kích nhanh đến mức để hắn có chút phản ứng không kịp. Nghiêm tiêu ánh mắt rất phức tạp, có thể là khó có thể tin cũng có thể là phẫn nộ, dù sao Bạch Hạ là xem không hiểu. Hắn cũng không quan tâm, trực tiếp đi qua đối Elizabeth thi thể bắt đầu sử dụng thuật thu nhặt. Level 6 thuật thu nhặt hiệu suất rất cao, thu thập được một trường chân quý chuột bạch ra, là màu tím vật liệu, cái khác liền là màu lam thịt chuột, chuột thịt nghe nói ăn thật ngon, Bạch Hạ dự định thử một chút. Nhìn lại tuân ra tới 3 kiện đạo cụ. Màu lam chính là một kiện chiến sĩ áo giáp, một đôi giày chiến. Theo Bạch Hạ đều là rác rưởi. Màu tím ngược lại còn có chút ý tứ, lại là một kiện nhiệm vụ vật phẩm. Thành chủ nữ nhi chấp nhận, nhiệm vụ vật phẩm, trả lại cho Tuyết Phong chủ thành chủ nữ nhi có thể thu hoạch được nàng cảm tạ. Cái này Elizabeth thật tốt sủng vật không thích đáng, còn trộm chủ nhân đồ vật, cũng là đáng đợi bị Bạch Hạ chém giết, hơn nữa còn là miểu sát, liền chạy trốn kỹ năng đều không thả ra được. Thu thập xong, Bạch Hạ đang định rời đi, vừa nghiêng đầu chợt phát hiện mình đang bị một đôi mắt to cho nhìn chằm chằm. Nghiêm Tiêu liền đứng ở nơi đó, cái gì cũng không nói, cũng chỉ là nhìn xem Bạch Hạ. Ánh mắt kia, thẳng chằm chằm đến Bạch Hạ toàn thân run rẩy. Con hàng này muốn làm gì? Ta đoạt hắn bột muốn cùng ta tờ cờ sao? Đến a, ai sợ ai a? Bạch Hạ cảm thấy không thể yếu đi khí thế, cho nên cũng trở về trận mắt nhìn sang. Chương 45, kỳ diệu hiểu lầm, sắt dạ phiền não. Cái kia, phi thường thật có lỗi, ta tự động đổi mới thiết trí sai lầm, lọt một ngày, ta bồi tội, ít hai chương lập tức bổ, hôm nay một chương, ngày mai một chương. Trên mặt tuyết, hai nam nhân cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau đại khái 7-8 giây. Một lúc sau Bạch Hạ liền cảm giác có chút lúng túng. Hắn cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ là thị lực ta biểu đạt đến mức không đủ đúng chỗ? Hắn cảm thấy mình hẳn là lấy ra chút hành động thực tế tới. Vũ nhục người muốn làm thế nào tới? Suy nghĩ một chút, giống như có một bộ gọi, võ trạng nguyên tô ăn mày, phim, nhân vật phản diện đang lộng được chủ sừng thân bại danh liệt biến thành tên ăn mày về sau mất đi một bát chó cơm cho nhân vật chính ăn, kia trường cảnh, đơn giản khuất nhục đến cực điểm A. Đúng, cứ làm như thế, ta đoạt ngươi cực phẩm trang bị, lại bố thí một cái rác rưởi trở về nhục nhã ngươi. Bạch Hạ một kiếm liền có thể miểu sát Nghiêm Tiêu, nhưng này quá không có ý nghĩa, sơ bộ ma hóa hắn nói chuyện hành động cũng biến thành ác thú vị. Tùy tiện từ trong ba lô chọn lấy một kiện rác rưởi nhất chữ viết nhầm chiến giáp đã đánh qua, phần của ngươi. Trong quá trình này hắn tận lực chính là biểu hiện ra bản thân cho rằng cái chủng loại kia không ai bị nổi dáng vẻ, ngôn ngữ cũng là ngắn gọn vô cùng, sợ nói nhiều rồi phá hư bầu không khí. Dựa theo Bạch Hạ dự đoán, lúc này Nghiêm Tiêu hẳn là sẽ nhẫn nhịn không được mình nhục nhã, gào thét lớn chớ xem thường người, 30 năm Hà Đông. Loại hình nhiệt huyết phân trần, sau đó xông lên cùng Bạch Hạ liều mạng. Lúc này Bạch Hạ nhất kiếm nữa dây giết hắn, cái kia chua thoải mái. Nghĩ tới đây Bạch Hạ khỏe miệng cũng nhịn không được vểnh lên. Nhưng mà, sự tình phát triển cùng hắn nghĩ có chút khác biệt, kỹ xảo của hắn cũng không có mình cho rằng tốt như vậy. Thiếu niên Nghiêm Tiêu tại tiếp vào hắn ném qua đi chiến giáp về sau đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó không nói một lời liền đem trên thân nguyên bản cái kia bộ màu trắng áo đổi xuống dưới, nhìn về phía Bạch Hạ ánh mắt cũng thay đổi vị, so với trước đó muốn nhu hòa rất nhiều. Thuận tiện nói một câu, bởi vì lúc trước đi trong thành xử lý qua một lần, chỗ lấy trước mắt Bạch Hạ trên thân rác rưởi nhất đồ trắng cũng là cấp 10, mà Nghiêm Tiêu trên người màu trắng áo thì là cấp 1 tân thủ áo vải. Hắn nhưng không có Bạch Hạ cao như vậy may mắn, lên tới cấp 12 trên thân cũng liền dày, bao cổ tay, đồ trang sức, quần áo quần, đai lưng cùng vũ khí 7 trang bị. Trong đó quần áo vẫn là hệ thống miễn phí tặng không thuộc tính áo, tiền trên người ngay cả kỹ năng cũng học không dạy nổi. Quen thuộc cao bạo suất Bạch Hạ xong quên hết rồi mới vào trò chơi lúc cái kia giết một ngày quái tài ra 2 trang bị hố tra tỷ lệ rơi đồ. Hắn xem xét Nghiêm Tiêu trên thân 2 cái màu tím kỹ năng cùng màu tím công pháp vô ý thức đem hắn trở thành thổ hào, coi là ném kiện đồ trắng có thể nhục nhã đối phương. Thật tình không biết, trong mắt hắn chẳng thèm ngó tới màu trắng trang bị tại người chơi bình thường trong mắt hoàn toàn liền là nhỏ cực phẩm. Ta đi, tiểu tử này ánh mắt làm sao càng ngày càng quỷ dị, hắn không phải là muốn cùng ta chơi gay à. Bạch Hạ lập tức một trận nổi da gà, trêu đùa tâm con hàng này nghĩ cũng mất. Trên tay trở về quyển trục bóp chạy cũng tựa như về tới Tuyết Phong chủ thành điểm truyền tống. Ta đi, Thực Phong, vừa vặn nguy hiểm à, vậy mà gặp được cái gay, thật là buồn nôn. Bạch Hạ vỗ ngực một cái, sợ nói với Thực Phong. Hắn đương nhiên biết Thực Phong chỉ là cái chương trình, nhưng bây giờ liền là cần một cái nói chuyện phiếm đối tượng. Chủ nhân, Thực Phong không rõ, vừa mới cái kia người chơi dễ bản không phải là đối thủ của ngươi. Thực Phong lệch ra cái đầu, ngón tay chỉ tại miệng môi dưới, một mặt ngây thơ. Bạch Hạ nói, ta giết hắn không phải còn có thể phục sinh à, đến lúc đó bại lộ danh tự bị hắn quấn lên làm sao bây giờ. Trước đó nói chuyện phiếm thời điểm cùng Thực Phong nói qua tờ cờ chế độ. Trò chơi này giết người là sẽ không gia tăng cái gì vờ cờ đăng giá, cũng không có cái gì chữ đỏ chế độ, bởi vì mọi người căn bản sẽ không đem danh tự đội ở trên đầu. Bất quá chủ động kẻ giết người danh tự sẽ bị người chết biết. Mỗi cái người chơi có thể lựa chọn đem vừa mới giết chết mình người gia nhập kẻ thù của chính mình liệt biểu bên trong, gia nhập cựu địch liệt biểu danh tự sẽ ở sau một ngày biến mất, mà tại cái này trong vòng một ngày, cách mỗi một giờ đều sẽ đạt được đối phương tọa độ. Với lại biết tên của đối phương còn có thể mở ra treo giải thưởng công năng. Bạch Hạ cũng không sợ bị trả thù, thế nhưng là bị một cái gay quấn lên liền rất buồn nôn, hắn một cái viết kép thẳng nam chán ghét nhất những cái kia chết pha lê. Cho nên lựa chọn chạy trốn. Một bên khác, Tuyết Phong chủ thành bên ngoài. Nhìn xem Bạch Hạ biến mất thân ảnh, Nghiêm Tiêu lẩm bẩm nói, không nghĩ tới vừa rồi cái kia vị đại ca hảo phóng như vậy, đã cứu ta không nói còn đưa ta một trang bị. Ước chừng là hôm nay rạng sáng 5 điểm thời điểm, Nghiêm Tiêu lên tới cấp 10 từ Tân Thủ thôn truyền đưa đến Như Ý đại lục. Hắn bị truyền đưa đến Tuyết Phong chủ thành. Tiêu hết trên thân tất cả tiền chuyển chức trọng vũ chiến sĩ về sau, hắn liền bắt đầu ra khỏi thành đánh quái. Lúc bắt đầu còn rất lạnh, nhưng lên tới cấp 11 cũng phát giác được dị dạng, đem trong hiện thực tu luyện công pháp sau khi luyện thành, hắn hỏa thuộc tính cường hóa cùng thủy thuộc tính kháng tính đều có tăng lên không nhỏ, đánh quái trở nên càng nhẹ nhõm. Hắn tại Tân Thủ thôn cũng nhận được một cái ẩn tàng nhiệm vụ, cho nên có một thanh đẳng cấp cùng phẩm chất đều có thể trưởng thành hai tay trọng kiếm, nương tựa theo binh khí chi lợi, phần lớn thời gian hắn liền lên tới cấp 12. Đang lúc Nghiêm Tiêu trong lòng vui vẻ thời điểm, đột nhiên một cái to lớn chuột bạch chui ra, mặc dù thấy không rõ cụ thể thuộc tính, nhưng này màu lam danh tự liền đại biểu cho con hàng này không dễ chọc. Chuột bạch tốc độ rất nhanh, Nghiêm Tiêu căn bản trốn không thoát, chỉ có thể bằng vào thân pháp tinh diệu đến của nhau. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, hắn thân pháp tiếp tục thời gian lập tức sắp đến, một khi lâm vào làm lạnh, tốc độ của hắn sẽ chợt giảm, đến lúc đó nhất định khó thoát buột ma chảo. Tử vong liền sẽ rơi về cấp 11%. Với lại trong vòng một ngày còn không thể tự do hành động, đến lúc đó hắn thật vất vả có được ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Ngay tại cái này tuyệt vọng thời khắc, đông nhiên một vệt ánh sáng kiếm từ trên trời giáng xuống, đánh giết trong chớp mắt cái kia để Nghiêm Tiêu hiểm tử hoàn sinh chuột bạch lớn. Một vị gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đại ca cứu được hắn một mạng, không những như thế, còn cười đưa cho hắn một kiện hắn chính dễ dàng cần dùng đến trang bị. Tại sao có thể có tốt như vậy người lúc ấy Nghiêm Tiêu trong lòng liền là nghĩ như vậy. Trong lòng ẩn ẩn đối Bạch Hạ sinh ra từng tia kính nể chi tình. Tu tiên giới mặc dù không là một người ăn người địa phương, nhưng cũng không có kém quá nhiều, cạnh tranh vẫn là 10 phần kịch liệt, ngoại trừ những cái kia tại trong đại môn phái bảo hộ được thật tốt đóa hoa, cái nào ở bên ngoài lẫn vào không phải cẩn thận một chút cẩn thận nữa, đối ai cũng không dám tin tưởng, đi ngủ đều chỉ dám nhắm một con mắt. Nghiêm Tiêu bị người mưu hại qua, lừa gạt qua, trên người có hơn 10 đạo vết sẹo làm ngây thơ đại giới. Nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này không ràng buộc tương trợ còn tặng quà người tốt. Mấu chốt người ta đưa xong lễ vật về sau không một tiếng vang liền đi, ngay cả danh tự cũng không lưu lại, hiển nhiên không phải mưu đồ hắn cái gì. Tích thủy tri ân dũng tuyên báo, hôm nay một kiếm một giáp chi tặng, Nghiêm Tiêu tuyệt sẽ không quên. Nghiêm Tiêu nắm chặt nắm đấm đối với mình nói ra. Thật lâu, bình phục lại nỗi lòng hắn ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, Diệp Niệm Tâm ngươi tiện nhân này, ước hẹn 3 năm lập tức sắp đến, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bạch Hạ cũng không biết mình đoạt buộc hành vi đánh bậy đánh bạ cứu được người ta một mạng, với lại cười xấu xa bởi vì mặt nạ che chắn bị ngộ nhận là ôn nhu cười, bởi vậy đạt được một chương thật to thẻ người tốt. Hắn còn đường là mình gặp cái chết gay, bị ác tâm không được. Sửa chữa tốt trang bị về sau lại mua sắm một chút trở về quyển trục loại hình tạp vật, sẽ tìm nhà quán trọ nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai trời có chút sáng lên hắn liền rời giường ra cửa. Để hắn cảm thấy kỳ quái là, rõ ràng hôm qua đã nhìn thấy qua một lần người chơi. Nhưng ở cái kia về sau liền lại chưa từng gặp qua người khác. Đám kia tu tiên giả đến cùng đang làm cái gì a? Xem ra kiếm tiền đại kế lại phải rời lại, cái này khiến Bạch Hạ có chút nhỏ khó chịu. Đánh quái sự tình trước thả một chút, hôm qua giết đã hơn nửa ngày cũng mới thăng lên một cấp nữa, trong đó còn có Elizabeth con này bột cung cấp 30% kinh nghiệm. Bạch Hạ cảm thấy vẫn là đi trước tìm nhiệm vụ thử một chút tương đối tốt. Vừa vặn trên tay có cái nhiệm vụ vật phẩm, hắn liền trực tiếp chạy phủ thành chủ đi. Trong trò chơi thật không có mắt cho coi thường người khác gác cổng, Bạch Hạ giao ra chiếc nhẫn về sau rất nhanh liền được thành chủ nữ nhi tiếp kiến. Thành chủ nữ nhi A. Sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Loại thân phận này nữ nhân, người thiết hoặc là liền là đẹp như vẽ hoặc là liền là mập như heo, hy vọng không cần là cái sau. Đang tại Bạch Hạ mơ màng liên miên thời điểm, thành chủ nữ nhi cuối cùng đã tới, nhưng mà, nàng tướng mạo lại là để Bạch Hạ thất vọng. Hoàn toàn chính xác không có mập như heo, dáng người rất phổ thông, ngực phẳng. Chân không dài không ngắn, trên mặt mặc dù hóa thành trang nhưng cũng liền miễn cưỡng không có trở ngại, ném đi ăn mặc cách ăn mặc, Bạch Hạ cảm thấy thành chủ này nữ nhi liền là cái chỗ nào đều có thể nhìn thấy nữ nhân bình thường. Sát dạ, Lugo, nhân tộc, cấp 10, Tuyết Phong thành chủ chi nữ, thở nhỏ không cách nào tu luyện, trung tình xử lý. Thọ nguyên, 25-150, phó chức nghiệp, chủ vương, kỹ năng, nấu nướng thuật LV8. Quả nhiên người thiết cái gì đều là gạt người. Thân phận nữ nhân cao quý đến đâu, nên xấu vẫn là sẽ xấu, thua thiệt nàng còn có đáng yêu như vậy một cái tên. Bạch Hạ hồi tưởng lại kiếp trước những cái kia báo cáo tin tức bên trong công chúa, phu nhân, thật là cái đỉnh cái xấu, dẫn tới một đống lớn dân mạng khóc giống chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. Một quốc gia hết thảy có 5 tòa chủ thành, ngoại trừ quốc vương, cái khác 4 thành mỗi một vị thành chủ đều là đại tướng nơi biên cương, dùng trong trò chơi lời nói liền là đại công tước, thành chủ nữ nhi thân phận tự nhiên cũng thì tương đương với công chúa. Tuy nhiên dung mạo cũng không thể ảnh hưởng Bạch Hạ đối một người cơ bản nhất thái độ, hắn liền lặng lặng đứng ở nơi đó chờ lấy thành chủ nữ nhi tuyên bố nhiệm vụ. Mạo hiểm giả Bạch Hải, rất cảm tạ ngươi mang về chiếc nhẫn của ta, đây là mẫu thân của ta di vật, đối ta phi thường trọng yếu. Thành chủ nữ nhi đầu tiên là rất có lễ nghi nói cảm ơn, sau đó mới nói, ngươi đã có năng lực giết chết ma hóa về sau Elizabeth, chắc là có chút thủ đoạn, ta chỗ này có cái chuyện nhỏ không biết ngươi có thể tương trợ. Thế mà không cho ban thưởng liền trực tiếp tuyên bố tiếp theo vòng nhiệm vụ, cái này thoáng có chút hồ a, nhưng là Bạch Hạ cũng không có gấp, mà là hỏi, có cái gì bận điệu? Chỉ gặp sặt giả vẫy lui tả hữu, chỉ lưu Bạch Hạ cùng nàng đơn độc trong phòng, nhỏ giọng nói, phụ thân sinh nhật lập tức sắp đến, ta muốn cho hắn một kinh hỉ, làm một đạo đặc thù xử lý, nhưng là thiếu khuyết một đạo nguyên liệu nấu ăn, nếu như vận dụng phụ thành chủ lực lượng khẳng định sẽ bị hắn biết đến, vậy liền không làm được vui mừng, ngươi có thể giúp ta đi tìm cái kia đạo nguyên liệu nấu ăn. Ngươi phát động ẩn tàng nhiệm vụ, sát dạ phiền não. Sát dạ. Lưu ổ xử lý thiếu khuyết một đạo nguyên liệu nấu ăn, cần ngươi đi hỗ trợ tìm kiếm, ban thưởng không biết. Có tiếp nhận hay không? DSSS, Bạch Hạ phá vọng chi mắt hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy kỹ năng tin tức cặn kẽ, nhưng tiền đề là chính hắn chủ động muốn đi xem, bằng không cũng sẽ chỉ nhìn thấy một cái tên. Phá vọng chi mắt lần đầu tiên nhìn sang chỉ làm cho ra một chút hắn trong tiềm thức cảm thấy có tin tức cần, không phải ngay cả người ta có hay không bệnh viêm ruột thừa. Có phải hay không thời gian hành kinh không điều đều cùng một chỗ hiện ra, vậy hắn liền trợn tròn mắt. Chương 46, trở về hiện thực. Đương nhiên có thể. Bạch Hạ gật gật đầu, ẩn tàng nhiệm vụ cái gì đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Cái kia thật sự là quá tốt, ta cần nguyên liệu nấu ăn gọi là ưu hồn hạnh, là một loại sinh trưởng tại tuyết long sơn mạch đặc thù trái cây, phụ cận thường thường đều sẽ có tuyết yêu thủ hộ, ngươi phải cẩn thận chú ý, phụ thân sinh nhật còn có 5 ngày. Ngươi nhất định phải tại trong vòng 3 ngày cầm đến cho ta mới có thể kịp thời làm ra xử lý, tuyệt đối đừng trễ. Sắt dạ phiền não, trong vòng 3 ngày tìm tới ưu hồn hạnh giao cho sắt dạ. Lúc ồ, ban thưởng không biết, còn thừa thời gian 71:59:59. Bạch Hạ cũng không có đi vội vã, dù sao nhiệm vụ này nhắc nhở quá thô sơ giản lược, núi tuyết lớn như vậy, 3 ngày làm sao tìm được cho hết, cũng nên có chút manh mối đi. Hắn cứ như vậy đứng ở đằng kia nhìn xem sắt dạ. Quả nhiên. Sắt dạ tại hắn nhìn nàng 10 giây về sau, giống là tựa như nhớ tới cái gì, đúng rồi, tuyết yêu thực lực đều phi thường cường đại, với lại cùng với những cái khác ma hóa quái vật không hợp nhau, cho nên ngươi muốn tìm lời nói, tận lực hướng quái vật thưa thất địa phương đi tìm, hy vọng điều này có thể đến giúp ngươi. Được rồi, ta đã biết quả nhiên có nhắc nhở, nhưng Bạch Hạ nhưng bất mãn đủ, trực tiếp mở miệng nói, công chúa, đã tuyết yêu cường đại như thế, ngươi nhưng có cái gì đạo cụ có thể giúp ta một chút sức lực? Đạo cụ? Thật có lỗi, ta không hiểu tu luyện, trên thân cũng không có gì đạo cụ. Sặt dạ lắc đầu, đang lúc Bạch Hạ có chút thất vọng thời điểm nàng lại nói, ta duy nhất có thể làm khả năng liền là một chút xử lý, giữ lại cho ngươi trên đường đỡ đói. Cái này là đủ rồi. Bạch Hạ gật gật đầu, không có cự tuyệt. Hắn rời đi vạ rổ phòng nhỏ về sau lại thử qua ăn xào hết biển thịt, kết quả cũng không có uống trà lúc kịch liệt như vậy phản ứng, thuộc tính cũng có thể được, hắn suy đoán có thể là ly kia trà có vấn đề. Cho nên hiện tại sặt dạ muốn cho hắn xử lý hắn là rất tình nguyện tiếp nhận, dù sao cũng là LV8 nấu nướng thuật, là Bạch Hạ gặp qua cao nhất phó chức nghiệp kỹ năng cấp bậc. Sặt dạ lại nói, ta gần nhất đều đang cấp phụ thân nếm thử mới thực đơn, trong tay cũng không có dư thừa vật liệu. Không có việc gì, ta bên này có. Thế là, Bạch Hạ liền đem trên người thịt sói tất cả đều đem ra. Hắn coi như có chút nhãn lực hình, cũng không có đem Elizabeth thịt lấy ra. Cuối cùng, sắt dạ vì hắn làm ra một đạo tinh mỹ thức ăn, Bạch Hạ tiếp nhận xem xét, kiểu chữ lại là màu xanh lá. Đặc chế thịt sói nướng, thượng đẳng thủ pháp hợp với cao cấp vật liệu chế tạo ra tuyệt thế mỹ vị, có thể đỡ đói, cấp 50 phía dưới dùng ăn sau 1 giờ bên trong phòng, lôi, thủy, hỏa 4 thuộc tính cường hóa 100, bạo kích tỷ lệ 100%, kỹ có thể tổn thương 100%. Người chế tác, sắt dạ. Lugo. Thuộc tính này, đơn giản Bạch Hạ thật nghĩ hô to một tiếng huấn luyện viên ta muốn học đầu bếp. Hắn không nghĩ tới LV8 nấu nướng thuật lại có khủng bố như vậy hiệu quả. Chỉ tiếc, Bạch Hạ thịt sói là từ bột trên thân thu thập tới, bản thân số lượng liền không nhiều, sắt dạ xử lý lúc lại tinh luyện mấy lần, kết quả chỉ làm được một phần. Chỉ có thể lưu ở lúc mấu chốt dùng. D. Học chuyện với HTTP, Bạch Hạ rời đi phủ thành chủ liền trực tiếp hướng Tuyết Long Sơn Mạch tiến đến, đã nhưng nhiệm vụ này tại hắn cấp 14 thời điểm giao cho hắn, nghĩ như vậy tất không phải là tại quá cao cấp quái vật khu vực, 3 ngày có thể hay không tìm tới liền xem vận khí, dù sao nhiệm vụ này thất bại là không có trừng phạt, hắn gánh vác cũng không lớn. Qua Tuyết Ma Viên lãnh địa về sau coi như chính thức tiến vào Tuyết Long Sơn Mạch, Bạch Hạ trực tiếp sử dụng con Nít ẩn, kỹ năng này tiêu hao còn không có chính hắn hồi làm nhanh, có thể vô hạn sử dụng xuống dưới. Cấp 21 đến cấp 23 Tuyết Ma Hiệu, cấp 24 đến cấp 26 Tuyết Ma Cáo, cấp 27 đến cấp 29 Tuyết Ma Trồn, một đường xâm nhập, gặp được có thể đánh được hắn đều thuận tay giết. Những này HP tại 100.000 đến 300.000 ở giữa màu trắng quái vật, chỉ cần hắn dùng tới kỹ năng đa số đều là có thể miểu sát, coi như không thể miểu sát, lại bù một cái cũng liền không sai biệt lắm. Từ ban ngày giết tới đêm tối, dòng dã thời gian một ngày, Bạch Hạ cũng không thể phát hiện U Hồn Hạnh, đẳng cấp ngược lại là thăng lên thật nhiều, hiện tại đã là 17 cấp 10%. Dù sao cũng là vượt cấp đánh quái, hơn nữa còn là càng mười mấy cấp, những quái vật này cho kinh nghiệm phi thường phong phú. Chỉ bất quá tu luyện màu cam công pháp về sau, Bạch Hạ thăng cấp cần thiết kinh nghiệm cũng so trước kia tăng lên rất nhiều, nếu là đổi thành Xích Dương Công, nói không chừng đã cấp 20. Đương nhiên, nếu như là Xích Dương Công, hắn cũng căn bản đánh không lại nơi này quái vật. Đinh. Lại một kiện lam trang rơi vào ba lô, Bạch Hạ nhìn một chút giao diện thuộc tính bên trên còn thừa thời gian, lập tức liền muốn lọ góc, còn không có tìm được, cái này U Hồn Hạnh cũng giấu quá bí ẩn đi. Hắn thậm chí đều có tiến vào càng sâu địa vực tìm niệm đầu, chỉ bất quá đối cấp 30 trở lên màu tím quái vật tới nói, màu lam con nít ẩn kỹ năng không nhất định hữu dụng, 17 cấp hắn lại nghịch thiên cũng đánh không lại cấp 30 trở lên đại bột. Húng chi bột bên người thường thường đều sẽ có một đống tiểu đệ, hắn nhưng sẽ không tùy tiện cầm mạng của mình đi cược. Xem ra chỉ có thể lần sau thượng tuyến sẽ tìm. Hắn chính nghĩ như vậy đâu, đột nhiên cách đó không xa một cái sơn cốc nhỏ bên trong truyền đến một trận tiếng oanh minh, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp một đám mây đen tụ tập ở giữa không trung, trong đó lôi quang nhảy nhót, thanh thế khổng lồ, thỉnh thoảng còn có một đạo lôi quang bổ xuống dưới. Là thân kiếp. Bạch Hạ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này đã từng thấy qua tràng diện, có con nào thú vương muốn thành thần thú sao? Trong lòng của hắn hiếu kỳ khó nhịn, nhưng lại sợ nguy hiểm, dù sao thần thú là nhất định có thể xem thấu hắn kỹ năng, vạn nhất bị giết sẽ thua lô lớn. Không qua được nhìn một chút luôn cảm giác toàn thân khó chịu, Bạch Hạ nhìn một chút trong ba lô trở về quần trụ. Khẽ cắn môi, cực, đi xem một chút. Ngay tại hắn phóng ra bước đầu tiên thời điểm. Trước mắt bỗng nhiên tối đen, trọng lực điên đảo, hắn lại trở lại trên giường của mình. Không phải đâu. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này người cho ta lọ gấp. Bạch Hạ phiền muộn đến không được, bất quá ngay sau đó, hắn lập tức liền bị một chuyện khác hấp dẫn đi toàn bộ lực chú ý. Thân thể của ta Bạch Hạ chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập một loại ấm áp cảm giác, rõ ràng là nửa đêm, thân thể lại tuyệt không khốn, ngược lại còn rất có tinh thần. Giống như toàn thân đều có làm không hết sức lực. Cảm giác này, cùng trong trò chơi không sai biệt lắm, chẳng lẽ lại là tiên linh lực. Hắn trước kia chưa từng tu luyện qua, tự nhiên không biết tu luyện ra tiên linh lực cảm giác là như thế nào. Nhưng là ở trong game, hắn tu luyện, phong lôi quyết, cùng, xích dương công, lúc, trong cơ thể sẽ sinh ra nhiệt lưu. Hắn sơ coi là cái kia chính là tiên linh lực cảm giác, nhưng cùng hiện tại cảm thụ lại hơi có sự khác biệt. Nói như thế nào đây? Hiện tại cỗ này ấm áp tựa hồ so trong trò chơi càng nhu hòa một chút, nhưng ẩn chứa lực lượng lại không kém chút nào. Chẳng lẽ Bạch Hạ đống nhiên có một cái phỏng đoán, chẳng lẽ trong trò chơi dạng gì công pháp tu luyện ra được đều sẽ chỉ là đấu khí, ma lực, nhưng là ảnh hưởng đến trong hiện thực đến, những cái kia công pháp tu luyện ra được đồ vật liền lại biến thành tiên linh lực. Hắn ở trong game tu luyện là huyết chi trương, dựa theo đạo lý hiện tại hẳn là toàn thân trên dưới tràn ngập ma khí mới đúng, nhưng là tu tiên giới cũng không có trong trò chơi ma khí loại vật này. Bạch Hạ cảm nhận được hoàn toàn là một loại khác năng lượng. Một loại tràn đầy sinh cơ, để cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu năng lượng. Hắn suy đoán, đây mới thật sự là tiên linh lực. Chỉ là hắn sờ lên tay trái, trong này cũng chưa từng xuất hiện cái gì kết tinh, chẳng lẽ nói hữu hình vật chất đều là sẽ không mang tới sao? Hiện tại cảm giác càng giống là thân thể của hắn ở trong game tu luyện đồng thời, trong hiện thực cũng tại tự nhiên hấp thu ngoại giới năng lượng. Trong hiện thực tự nhiên không có ma khí, cho nên tu luyện ra được liền biến thành cái thế giới này bản thổ tiên linh lực. Bất quá không nghĩ tới chính là cái này tiên linh lực vậy mà cũng có được ma khí tăng phúc tính năng, đã không có phá hư thân thể của ta kết cấu, ngược lại hoàn mỹ dung nhập DNA ở trong. Bạch Hạ y theo, huyết chi trương, hành công phương thức vận chuyển, toàn thân tế bào lập tức bắt đầu hấp thu trong không khí rời rạc tiên linh chi khí, cảm giác kia cùng trong trò chơi cơ hồ giống như lúc. Mỗi một tế bào đều tiến hóa, thân thể cơ năng vận chuyển cần thiết năng lượng toàn bộ từ tiên linh lực cung cấp, một tay nhanh chóng bóp ra một cái kiếm ấn, một đạo sáng loáng kiếm mang liền từ đầu ngón tay riêng đưa ra ngoài. Hồi phong kiếm quyết. Đây là Bạch Hạ ở trong game sử dụng không biết bao nhiêu lần kỹ năng, bây giờ tại trong hiện thực cũng có thể sử dụng, khiến cho hắn hưng phấn đến kém chút không có từ trên giường nhảy dựng lên. Ta rốt cục không phải phế vật. Cường nén xuống kích động trong lòng, Bạch Hạ tán đi kiếm trong tay mang, nhưng thân thể còn đang không ngừng run rẩy. Tại tu tiên thế giới lại là cái phế vật thật sự là quá không có cảm giác an toàn, loại này lúc nào cũng có thể bị đoạt đi sinh mệnh cảm giác đổi người khác nói không chừng đã hỏng mất, cũng liền Bạch Hạ trời sinh lạc quan tâm lý năng lực chịu đựng cường đại, nhưng hơn một tháng qua cẩn thận chặt chẽ thời gian cũng đã để hắn chịu đủ. Hiện tại, chí ít có một bộ phận sức tự vệ, lại mạnh hơn một chút, có tụ hải cảnh thậm chí kim đan cảnh thực lực, ta liền ai cũng không cần sợ hãi. Đã có lực lượng, Bạch Hạ cả người khí chất lập tức liền phát sinh thuế biến. Có ít người nhìn thấy những đại nhân vật kia đều sẽ bó tay bó chân, lời nói đều nói không lưu loát, vì cái gì? Liên là bởi vì chính mình không có lực lượng. Một khi song phương đứng tại cùng một cấp độ bên trên, liền xem như một nước chi chủ hắn cũng có thể thản nhiên mặt chi. Không biết tu vi của ta bây giờ tính cấp bậc gì? Bạch Hạ lại lần nữa dùng phá vọng chi mắt nhìn mình một chút. Bạch Hạ, nhân tộc, cảnh giới không rõ. Thọ nguyên, 21.000. Tu luyện tiên công, chưa mệnh danh. Nắm giữ tiên pháp. Hồi phong kiếm quyết, thiên phú thần thông, phá vọng trí mắt, thiên phú thể chất, tiên long thân thể, sơ cấp, y đòi long tộc huyết mạch tăng lên mức nhỏ thọ nguyên hạn mức cao nhất, đồng thời thân thể năng lực khôi phục cũng viễn siêu thường nhân. Chân nhất môn tạp dịch, thân thể có để loạn, không cách nào luyện khí, phụ trách sơn môn quét sạch, tàng thư các quét sạch cùng cho Khương Kiếm Ly đưa cơm, xử nam. Tuổi thọ tăng lên gấp đôi, chân long thân thể cũng biến thành tiên long thân thể, tu luyện công pháp thì biến thành, chưa mệnh danh, trạng thái. Xem ra này chủng loại hình công pháp trước kia chưa từng có tại tu tiên giới xuất hiện qua, giản lược giới nhìn, ta vẫn không thể luyện khí phế thể, cái kia chính là nói, huyết chi trường, cũng không thể xem như luyện khí chi pháp, chưa mệnh danh có ý tứ là muốn ta tự mình tới cho hắn đặt tên sao. Cảnh giới cũng muốn ta định ra, tựa như là sáng tạo một đầu mới thành tiên đường. Bạch Hạ lập tức có mình là tiên đạo tông sư hào giác. Chương 47, Đế Tiên Quyết. Bổ lậu chương 2, nếu như ngươi ưa thích cố sự này, còn xin điểm một cái cất giữ, ném mấy chương miễn phí phiếu đề cử, tạ ơn. Ít khi, Bạch Hạ tự nhủ, đã ta ở trong game tu luyện là Đế Ma Lục, Huyết Chi Trường, như vậy, ta tu luyện môn công pháp này liền gọi là Đế Tiên Quyết, đi, cảnh giới, trước mắt ta tu luyện tới tầng thứ nhất, cảnh giới này là sơ bộ đem trong cơ thể gen dùng tiên linh lực cường hóa tăng phúc, sau đó toàn thân tế bào đổi mới, đổi dùng tiên linh lực trực tiếp cung cấp năng lượng, khiến cho thân thể hoàn toàn tiến hóa đến một tầng thứ mới. Liền cứ gọi là hóa tiên cảnh đi. Vừa dứt lời, hắn tư liệu cơ bản lập tức liền có biến động. Bạch Hạ, nhân tộc, hóa tiên cảnh bảy tinh. Thọ nguyên, 21.000. Tu luyện tiên công, Đế Tiên Quyết. Nhìn thấy tin tức biến động, Bạch Hạ ánh mắt nhất động, xem ra cái này phá vọng chi mắt là căn cứ ý chí của ta đến cung cấp tin tức. Bạch Hạ xem xét kiểu tinh vân tin tức lúc cũng không có kiểu phinh đỉnh tra đầu này, bởi vì lúc ấy Bạch Hạ căn bản vốn không biết kiểu phinh đỉnh sự tồn tại của người này. Trong đầu cũng không có muốn nhìn xem tiểu tinh vân là ai phụ thân ý nghĩ này, cho nên phá vọng chi mắt cũng sẽ không cung cấp những đầu mối này. Phá vọng chi mắt có thể nhìn thấy tối đa cũng liền là một chút trong hiện thực tình huống cụ thể tỉ như tẩu hỏa nhập ma, nhân yêu hôn huyết, mà về phần bị quan trắc người quan hệ nhân mạch loại này hư tồn tại thì phải nhìn Bạch Hạ muốn biết cái gì, trong đầu hắn suy nghĩ mới có thể thu được tương ứng tin tức, tỉ như người này tên gọi là gì, tính cách gì loại hình. Chờ một chút. Bạch Hạ bỗng nhiên đã nhận ra một cái chỗ không đúng, vậy tại sao ta sẽ thấy Khương Lung Linh lão sử nữ sự tình, chẳng lẽ ta đối nàng? Một mực tự nhận là một cái thâm niên la lị khống Bạch Hạ rất khó tiếp nhận mình vậy mà đối một cái hơn 600 tuổi lão mẹ nuôi sinh ra hứng thú sự thật, hắn cảm giác cả người cũng không tốt. Bất quá, Khương Lung Linh dáng dấp vẫn là rất đẹp, nhất là bộ ngực, đó là thật đại a, hắc hắc hắc hắc hắc. Chân nhất môn tạp dịch khu một gian độc lập trong phòng, về tạo nên hèn mọn tiếng cười. Mà giờ khắc này, toàn bộ tu tiên giới cũng không bình tĩnh. So với tối hôm qua đột nhiên xuất hiện hệ thống đổi mới, bây giờ chân chính lãnh hội đến cái trò chơi này cách chơi đám tu tiên giả đơn giản như là điên cuồng hưng phấn. Bọn hắn nhưng không có giả lập hiện thực loại này khái niệm, cho dù hệ thống tinh linh một lại nhấn mạnh đó là cái trò chơi, theo bọn hắn nghĩ những cái kia nở tờ cờ liền là có máu có thịt chân nhân, cái kia cái thế giới trò chơi liền là một cái chân thực tồn tại thế giới. Với lại thế giới kia thực lực tăng lên còn có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Trong trò chơi còn có đại lượng nhân tiên cấp, địa tiên cấp thậm chí thiên tiên cấp công pháp. Đây quả thực là một cái thiên đại bảo tàng, căn bản chính là một tòa cự đại vô biên tiên phủ di dấu, tất cả mọi người có thể ở bên trong tìm tới cơ duyên của mình. Với lại, mấu chốt nhất là, ở nơi này còn sẽ không chết, an toàn đến so sánh. Cái này tự nhiên dẫn đến vô số tu tiên giả chạy theo như vịt, bất luận là đại môn phái còn là tiểu môn phái, đem đầu vóc nhọn đều muốn chen vào. Những cái này tu tiên thánh địa, siêu cấp đại phái đương nhiên muốn phong tỏa những tư nguyên này, nhưng là căn bản làm không được, bởi vì bọn hắn cũng không khống chế được những trò chơi kia con dấu sản xuất, nếu như không do bọn hắn đến phân phát, rất nhanh con dấu liền sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở cái thế giới này tùy ý tay của một người bên trên. Cái trò chơi này sẽ tại tu tiên giới nhấc lên một trận to lớn phong bạo, trên vạn năm duy trì cách cục vô cùng có khả năng bởi vậy sụp đổ. Vô số môn phái vẫn lạc, quật khởi, đây đã là có thể đoán được sự thật. Với lại, những cự đầu kia còn lo lắng đến một chuyện khác, cái trò chơi này chỉ có nhân tộc có thể chơi sao? Yêu tộc, linh tộc, hải tộc có phải hay không cũng có thể. Nếu như bị bọn hắn giành trước, cái này nhân tộc có phải hay không lại nhận uy hiếp? Bắt đầu từ ngày mai, tận lực nhiều để các đệ tử tiến vào trò chơi, cho dù là trúc cơ cảnh cũng được, chúng ta muốn tại thế giới kia cũng thành lập được chân nhất môn, ổn định lại địa vị của chúng ta. U Huyền chân nhân đối một đám phong chủ nói ra. Cùng lúc đó, cái khác đại môn phái người cầm quyền cũng kém không nhiều đều đang nói không sai biệt lắm sự tình. Tu tiên giới, phải quy mô lớn tiến vào chiếm giữ, chư ma xâm lấn thời đại. Sáng sớm hôm sau, Bạch Hạ từ trong tu luyện tỉnh lại, còn là dựa theo thói quen từ lâu ra ngoài quét rác. Hắn không rõ ràng thực lực của mình mạnh bao nhiêu, nhưng là từ đẳng cấp đến xem, 17 cấp không sai biệt lắm tương đương với dẫn khí cảnh 7 tinh trình độ, còn không có cùng kim đan lão quái chống lại thực lực, cho nên hắn vẫn là đến đàng hoàng khi một đoạn thời gian tập dịch. Dù sao thời gian này cũng không có gì, liền là quét rác, xử lý một chút giá sách, lại đi bồi tiểu ly chơi đùa. Bạch Hạ không phải loại kia muốn áp đảo hết thể tính cách, hắn chỉ cần mình tiêu diêu tự tại là có thể. Trước mắt tạp dịch phần công tác này hắn làm được rất an ổn, thời gian trôi qua cũng không kém, chí ít so với hắn xuyên qua trước trong công ty mệt gần chết mới lựa như vậy 2-3 ngàn khối tiền muốn thật tốt hơn nhiều. Cho nên, hắn cũng không ngại lại tại chân nhất môn vượt qua một chút thời gian. Phía ngoài thế gian phồn hoa đối với hắn cái này trạch nam tới nói cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Chờ sau này, hắn thực lực tăng lên tới có thể cùng kim đan cảnh chống lại, nói không chừng sẽ ra ngoài đi đi, nhưng bây giờ, dùng Bạch Hạ lời nói tới nói liền là lười nhác đi ra ngoài. Dù sao ở nơi nào đều có thể chơi game, hắn là thật không quan tâm. Trừ phi hiện tại chạy đến một cái tiên nhị đại muốn nhục nhã hắn, buộc hắn khởi động trang bức đánh mặt hình thức, không phải Bạch Hạ ở chỗ này làm 4-5 năm tạp dịch đều sẽ không muốn biến động. Đương nhiên, hắn như thế một cái không đáng chú ý tạp dịch căn bản vốn không khả năng gây nên những cái kia mũi vểnh lên trời đám tu tiên giả chú ý, ngày thường làm việc trên cơ bản cũng không cần cùng người tiếp xúc, muốn gặp được loại kia trong tiểu thuyết tình tiết máu chó độ khó vẫn tương đối lớn. Đến giữa trưa, mặc dù không cần ăn cơm, nhưng Bạch Hạ vẫn là đi lấy cơm trưa. Cũng không thể một mực không đi ăn cơm, vậy khẳng định sẽ khiến người hoài nghi. Đang định trở về phòng đâu, đống nhiên lại nhìn thấy Đỗ Chí Quốc hấp tấp hướng hắn chạy tới. Cái kia mặt mũi tràn đầy thịt mỡ cười đến đều nhanh chen đến cùng một chỗ. Ngạch, Đỗ Thúc, ngươi làm gì? Bạch Hạ triệt thoái phía sau một bước, hôm nay cũng không thể lại bị hắn lôi đi. Ha ha, Tiểu Bạch, tiểu tử ngươi thật là có thể giả bộ a. Đi vào trước mặt, Đỗ Chí Quốc phối hợp nói ra, nhiều như vậy tu tiên giả đều không cứu sống tiên hoa lại bị ngươi cứu sống. Được à, ngươi được làm đấy. A nguyên lai là chuyện này, Bạch Hạ nhẹ gật đầu. Ồ, ngươi liền điểm ấy phản ứng. Gặp hắn phản ứng như thế bình thản, Đỗ Chí Quốc không làm, tiểu tử ngươi có phải hay không đốc? Lớn như vậy công lao a, Khương trưởng lão đều đối ngươi khen không dứt miệng, đối ngươi ấn tượng tốt đẹp, ngươi về sau là phát đạt định. Thanh nhỏ thành chủ đều là thiếu đi. Há Bạch Hạ vẫn là không có phản ứng gì, còn có chuyện gì sao? Ta cơm còn không có ăn đâu. Tiểu tử thúi. Đỗ Chí Quốc dậm chân một cái, cũng là từ bỏ để Bạch Hạ kinh ngạc dự định, chuyển mà nói ra, đúng, hôm nay bắt đầu. Ngươi buổi chiều cũng không cần đi tàng thư các, Khương trưởng lão chuyên môn điểm dành cho ngươi đi giúp nàng chăm sóc vườn hoa, tiểu tử ngươi thật là đi bốn chợ. A lần này Bạch Hạ sắc mặt rốt cục thay đổi, không phải đâu. Ha ha, nhìn ngươi cái này không vui bộ dáng, ta cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào, người bình thường cầu đều không cầu được sự tình làm sao đến ngươi nơi này liền thay đổi mùi. Đỗ Chí Quốc nghiêm trọng hoài nghi Bạch Hạ đầu góc có hố, đây chính là Khương trưởng lão biệt viện, ngoại trừ phong chủ cùng phong chủ hai đứa con trai. Lại không có nam nhân khác có thể đi vào địa phương, tiểu tử ngươi kiếp trước là tu cái gì tạo hóa. Bạch Hạ liếc mắt, cái kia có gì tốt, kim đan trưởng lão cao cao tại thượng, có thể xem không thể dùng, còn không bằng ta sau khi xuống núi mua tiểu nha hoàn thực sự. Hắn kiếp trước chính là cái này tính cách, trên TV đại minh tinh lại xinh đẹp cũng vô dụng, nhìn thấy ngày không đến, kém xa trong hiện thực bên cạnh mình những cái kia phổ thông nữ hài. Tiểu tử ngươi, Đỗ Chí Quốc toàn thân một cái giật mình. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh, phát hiện không nhân tài nói, họa từ miệng mà ra à, ở loại địa phương này chỉ trích Kim Đan trưởng lão, ngươi không muốn sống nữa. Cái này không không ai a. Bạch Hạ nhún nhún vai. Hắn đương nhiên là dùng phá vọng chi mắt đã kiểm tra, nếu là biết bị người khác nghe được hắn mới sẽ không nói ra miệng đâu. Được rồi, ta lấy tiểu tử ngươi là thật không có cách, tóm lại ngươi buổi chiều nhớ kỹ đi Khương trưởng lão bên kia, đường còn nhớ chứ, không nhớ rõ ta dẫn ngươi đi. Đỗ Chí Quốc phất phất tay, từ bỏ thuyết phục Bạch Hạ. Ta nhớ được, Đỗ Thúc. Đỗ Chí Quốc một mực đối Bạch Hạ rất chiếu cố, cho nên Bạch Hạ cũng là rất lễ phép. Vậy là tốt rồi, tiểu tử ngươi về sau phát đạt đừng quên thúc ca. Đỗ Chí Quốc nói xong liền đi. Bạch Hạ được tán thưởng, thân là giới thiệu người hắn thu hoạch tự nhiên cũng không nhỏ. Hôm nay đến ngoại trừ thông chi Bạch Hạ, chủ yếu nhất vẫn là củng cố một cái cùng Bạch Hạ quan hệ nhân mạch. Về sau Bạch Hạ phát đạt hắn cũng tốt dính được nhờ. Cáo biệt Đỗ Chí Quốc, Bạch Hạ vụng trộm đổ đi thức ăn trong hộp, sau đó về đến phòng bên trong nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, kỳ thật liền là tu luyện, hắn cũng không cần ngồi xuống cái gì, chỉ cần tập trung tinh thần để toàn thân tế bào phun ra nuốt vào tiên linh chi khí là có thể. Qua nửa ngày, bụng của hắn bắt đầu đói. Huyết chi trương, là ăn tài nguyên nhà giàu, hình chiếu đến trong hiện thực, đế tiên quyết, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Trong hiện thực Bạch Hạ nhưng không có LV60 ma khí kết tình, nửa ngày liền để hắn sinh ra cơn đói bụng cồn cào cảm giác. Ăn cơm là vô dụng, đây là muốn ta ăn linh thạch sao? Bạch Hạ từ gian phòng một cái góc tìm ra một cái dấu phi thường ẩn nấp hộ, mở ra về sau một viên tiền xu lớn nhỏ trong suốt tảng đá ra hiện trong mắt hắn. Hạ phẩm linh thạch, chút ít tiên linh chi khí kết tinh. Đây chính là hắn làm một năm tạp dịch tiền lương, tại chân nhất môn bao ăn bao ở căn bản không có gì tiêu xài, cho nên hắn liền tồn xuống dưới. Thứ này cầm đi ra bên ngoài tùy tiện thay cái một ngôi biệt thự không thành vấn đề, dùng kiếp trước tiền tệ đến coi là, có chừng 3 triệu đến 5 triệu giá trị. Cái này tu tiên thánh địa ngay cả tên tạp dịch lương một năm đều có mấy triệu, đơn giản nhiều tiền đến không có địa phương hoa. Bạch Hạ cảm khái một câu, vẹn vẹn từ một điểm này cũng có thể thấy được chân nhất môn là có khổng lồ cỡ nào. Bất quá nghĩ tới mình trong trò chơi những cái này mỗi tháng ăn hắn một kim tệ cô nương, Bạch Hạ lập tức liền cảm thấy mình là cái nghèo bức. Cẩn thận giặt linh thạch, sau đó phóng tới trong miệng của mình. Chuyện thần kỳ phát sinh, nguyên bản độ cứng có thể so với kim cương linh thạch khi tiến vào Bạch Hạ khoang miệng trong nháy mắt, vậy mà như là kem ly tan ra. Bạch Hạ chỉ cảm thấy toàn thân một trận ấm áp dâng lên, cảm giác đói bụng lập tức trừ khử không ít. Một viên hạ phẩm linh thạch còn chưa đủ. Đây cũng quá bại ra đi. Bạch Hạ sờ lên mu bàn tay, xem ra hôm nay ban đêm muốn hối đoái một ít linh thạch đi ra, không phải ta về sau chẳng phải là muốn chết đói. Một cái bị chết đói tu tiên giả, rất lúng túng. Chương 48, Thất Vương Bướm, Thất Vương Cầm. Nếu như ngươi ưa thích cố sự này, còn xin điểm một cái cất giữ, ném mấy chương miễn phí phiếu đề cử, tạ ơn. Đã đến giờ buổi chiều. Bạch Hạ dựa theo ngày hôm qua lộ tuyến đi tới Khương Lung Linh cửa sân trước. Gõ cửa một cái, Khương trưởng lão, trung đẳng tạp dịch Bạch Hạ trước đến đưa tin. Cũng không lâu lắm, môn liền mở ra. Chỉ là, lần này đến mở cửa cũng không phải là Khương Lung Linh, mà là một cái để Bạch Hạ không tưởng tượng được người. Thế nào lại là nàng? Nhìn trước mắt đáng yêu Linh Lung thiếu nữ khả ái, Bạch Hạ cảm thấy 10 phần kinh ngạc. 1m5 không đến vóc dáng, đáng yêu bánh bao đầu. Phim hoạt hình nhân vật tinh xảo ngũ quan cùng đôi kia hoàn toàn cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp đại bạch thỏ, thiếu nữ trước mắt không phải Kiều Phinh Đình là ai. Tại Bạch Hạ đánh giá thiếu nữ lúc, cái sau cũng tương tự đang quan sát hắn, liền là ngươi cứu sống Khương cô bà bối. Nhìn cũng không có gì đặc biệt sao. Ngạch, cái này hùng hài tử thật không đáng yêu đâu, Bạch Hạ vô ý thức tóm lấy mình trên trán rủ xuống tóc cắt ngang trán, cười khăn nói, tại hạ chỉ là một kẻ phàm nhân, tự nhiên không bằng người trong tiên đạo thần dị. Ước chừng là đối với hắn không có hứng thú, Kiều Phinh Đình không có phản ứng hắn, quay đầu lanh lợi rời đi, cái này làm cho Bạch Hạ có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là kiên trì đi vào theo. Tiến vào trong viện về sau, đã nhìn thấy Kiều Phinh Đình đứng dưới tảng cây đang tại diễn luyện cái gì. Bạch Hạ phá vọng chi mắt tự nhiên liếc thấy đi ra, nàng giờ phút này tu tập lại chính là Bạch Hạ trước đó thèm nhỏ dãi tam thập lục lộ phiên thiên thủ. Ước chừng là cho rằng Bạch Hạ loại này tạp dịch căn bản xem không hiểu tiên gia pháp thuật. Cho nên Kiều Phinh Đình căn bản cũng không có tị húy hắn ý tứ, tiên linh lực tại thể nội hàm mà không phát, ngoại nhân xem ra cũng chỉ là mấy cái đơn thuần tư thế thôi. Trên thực tế, tu tiên giới cũng không có người có thể nhìn mấy cái động tác liền đem một môn tiên pháp học được, dù sao trong cơ thể hành công lộ tuyến là thế nào cũng không nhìn thấy. Đương nhiên, Bạch Hạ ngoại lệ, hắn phá vọng chi mắt đơn giản liền là cái bờ UG. Kiều Phinh Đình, nhân tộc, yêu tộc, luyện khí cảnh nhất tinh. Thọ nguyên, 13300. Tu luyện tiên công, thủy vận công, nắm giữ tiên pháp, tứ tượng bộ, phi hổ kiếm quyết, long ưng đại cầm nã, phiên bản đơn giản hóa, tam thập lục lộ phiên thiên thủ. Chân nhất môn kiểu tinh vân chi nữ, nhân, yêu lượng tộc hôn huyết, có được tiên thu tinh vân hạc huyết mạch. Ngắn ngủi 2 ngày không gặp, tiểu nha đầu này vậy mà liền học xong một môn nhân tiên cấp tiên pháp. Đương nhiên, 2 ngày, nàng có thể đem môn tiên pháp này tìm tòi đến một chút ra lông đã rất tốt, dùng trong trò chơi lời nói tới nói liền là chỉ có LV1, uy lực là không có nhiều, nhưng có thể đạt tới loại tình trạng này đã phi thường không tầm thường. Nha đầu này mặc dù có chút gấu, nhưng thiên phú của nàng là thật không lời nói. Chẳng lẽ là người, yêu hôn huyết nguyên nhân? Bạch Hạ phỏng đoán lấy, nhưng là Khương Lung Linh vì sao lại đem môn tuyệt kỹ này dạy cho Kiều Phinh Đình đâu? Khu thứ 6 đại tiểu thư vậy mà chạy đến 12 khu tới làm chân truyền, cái này phía sau khẳng định có không thể cho ai biết đi giao dịch. Muốn là nghĩ như vậy, Bạch Hạ trên tay nhưng không có chút nào ngừng, dù sao hắn nhưng là đến làm việc. Đi đến vườn hoa bên cạnh, phá vọng chi mắt quét qua, một chút ẩn dấu vấn đề lập tức liền bị hắn thấy nhất thanh nhị sở. Cái này gốc lưu ly quỷ gốc lại bị sinh thất vương bấm trứng, cái này nếu là ấp trứng đi ra, nhưng không được đem toàn bộ vườn hoa hoa cho ăn sạch. Còn có bên này cựu phẩm vũ cơ, ông trời của ta, chôn nhiều như vậy linh thạch tại trong đất làm gì, cái đồ chơi này chỉ ăn mang thuộc tính linh thạch, nó gốc rễ của hắn vô dụng à. Cái này gốc luân hồi tử đế hoa cũng có vấn đề, lập tức liền muốn đi vào khô khốc kỳ, làm sao còn không cách ly, đây là muốn đem toàn bộ vườn hoa đốt rồi hả? Cái này Khương Lung Linh chỉ có một thân kim đan cựu tinh cao tuyệt tu vi, hết lần này tới lần khác gỡ thích loay hoay hoa cỏ, với lại thủ đoạn còn nát cực độ, Bạch Hạ đơn giản khó có thể tưởng tượng mình trước khi đến có bao nhiêu tiên gia chân phẩm bị nàng trà đạp rơi mất. Thôi, dù sao những này hoa là vô tội. Bạch Hạ lắc đầu, đã mình bị phân công đến phần công tác này, vậy liền làm một chút đủ khả năng sự tình đi. Dù sao cũng không phải cái gì làm náo động sự tình, trừ hại trùng đủ loại hoa, chắc hẳn cũng không tạo nổi sóng gió gì. Thế là hắn theo tay cầm lên gác lại tại vườn hoa bên trên tiên ngọc sẻng nhỏ bắt đầu ở trong vườn hoa đảo. Tiểu Phinh Đình ngay từ đầu còn đang phối hợp diễn luyện tiên pháp, nhưng nhìn đến Bạch Hạ vậy mà tự tiện tại trong vườn hoa trắng trợn phá hư, nàng lập tức liền không nhịn được. Ai? Cái kia ai? Ai bảo ngươi làm loạn? Nơi này đều là Khương cô cô bảo bối, làm hư ngươi lấy cái gì đến bồi thường? Nàng đi đến vườn hoa bên cạnh, đối bên trong Bạch Hạ hô. Trong này bình thường Khương Lung Linh đều là không cho nàng đi vào. Liền ngay cả Khương Lung Linh mình cũng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ một bước xuống dưới làm bị thương cái nào gốc tiên chân. Cái này Bạch Hạ ngược lại tốt, cùng đi tại trên đường lớn, con mắt đều không mang theo hướng xuống nhìn. Ác hơn chính là, hắn thỉnh thoảng còn cầm cái sẻn hướng nhành hoa chỗ loạn xúc, cái kia lực đạo thấy Kiều Phinh Đình một trận hái hùng khiếp vía. Người mau ra đây. Nếu là Khương cô cô trở về nhìn thấy khẳng định như vậy sẽ trừng phạt ngươi. Nàng để ta nhìn ngươi, nếu là xảy ra chuyện ta cũng phải đi theo không may. Bạch Hạ quay đầu nhìn thoáng qua muốn đến ngăn cản hắn lại bó tay bó chân không dám bước vào vườn hoa tiểu nha đầu, trong lòng cảm thấy buồn cười, ca là tới làm người làm vườn, ngươi không để cho ta làm những này vậy ta muốn làm gì? Đứng đấy cùng ngươi dương mắt nhìn sao? Nhưng cô mà lại còn là giải thích nói, không sao, ta tổ tiên chính là loay hoay những này hoa hoa thảo thảo, trong lòng hiểu rõ. Nói xong, một cái sẻn xúc xuống, nạy ra một viên trứng chim cút lớn nhỏ trứng trùng. Cái này trứng trùng toàn thân đen kịt, như chạm ngọc mài. Mặt trên còn có 6 đạo hình khuyên lỗ khảm. Bạch Hạ cẩn thận từng ly từng tí dùng cái sẻng đem nâng lên, tựa như là vận bóng bàn vận ra vườn hoa. Đây là cái gì? Tiểu Phinh Đình tò mò tiến lên, muốn kiểm tra cái này mai trứng trùng. Bạch Hạ lại là vừa quát, đừng núp đích, cái đồ chơi này có độc. Tiểu nha đầu bị giật nảy mình, vội vàng rút tay trở về, nhưng vẫn là không nhịn được nói, ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta thế nhưng là dẫn khí cảnh, cùng các ngươi phàm nhân không giống nhau. Bạch Hạ liếc mắt, nói, đây chính là chuyên môn độc các ngươi loại này tu tiên giả, thất vương bướm, yêu tộc côn trùng một loại vương tộc, một khi phá kén liền có thể có được kim đan chiến lược, thời kỳ thượng cổ thậm chí xuất hiện qua một cái yêu tiên cấp bậc thất vương bướm, lấy sức một mình chu diệt 7 vị nhân tộc lục địa thần tiên, cùng cấp bậc bên trong hoàn toàn vô địch, 7 vương tên cũng vì vậy mà bắt đầu. Phá kén liền kim đan. Có khủng bố như vậy sao? Tiểu Phinh Đình hít một hơi lanh khí, nghi ngờ nhìn xem Bạch Hạ, ngươi là làm sao mà biết được? http Dưới cái nhìn của nàng, Bạch Hạ một phàm nhân tập dịch, vậy mà so với nàng người tu tiên này còn hiểu, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hạ lại là nói, ta trước đó là quét dọn tàng thư các, bên trong có rất nhiều ghi lại thời kỳ thượng cổ kỳ văn chí dị, nhìn qua liền nhớ được. Dạng này a, cái kia sau đó thì sao? Cái kia yêu tiên thất vương bướm thế nào? Tiểu hài tử lòng hiếu kỳ liền là nặng. Về sau nhân tộc một vị tiên nhân xuất thủ, trực tiếp đem nó cho trấn sát. Rút ra nó tơ luyện chế thành một kiện tiên vương khí, liền là cùng là 6 đại tu tiên thánh địa Xuân Thu phủ trấn phủ chi bảo Thất Vương Cầm. Tiên khí phân vi nhân tiên cấp, địa tiên cấp, thiên tiên cấp cùng tiên vương cấp, trong đó 3 vị trí đầu cái cấp bậc đều có 9 tinh phân chia, duy chỉ có mạnh nhất tiên vương cấp không có, bởi vì một kiện tiên vương cấp tiên khí bản thân đã có thể đồng đẳng với một vị tiên nhân. Mặc dù tiên lộ đoạn tuyệt, nhưng là 6 đại tu tiên thánh địa đều riêng phần mình nắm giữ một kiện tiên vương khí trấn bảo vệ khí vận, đây mới là hương hỏa truyền thừa vài vạn năm không ngừng bảo hộ. Người ngay cả Thất Vương Cầm đều biết. Tiêu Phinh Đình kinh ngạc nhìn xem Bạch Hạ, ta cũng chỉ là một lần tình cờ nghe phụ thân nhắc qua. Tiên vương khí cỡ nào trọng yếu, người bình thường nhiều lắm là liền là biết thánh địa có tiên vương khí, nhưng cụ thể là cái gì, có cái gì công năng, người biết liền càng ngày càng ít. Nàng không nghĩ tới vậy mà từ một tên tạp dịch trong miệng nghe được Thất Vương Cầm danh tự. Trên sách viết, Bạch Hạ nhún vai. Hắn là thật không có nói láo. Thất Vương Cầm sự tình liền là tại tàng thư các một bản cũ kỹ sách nhỏ sách bên trong nhìn thấy, ngoại trừ cái này, còn có cái khác 5 kiện tiên vương khí cũng đều có ghi chép. Tiêu Phinh Đình lung lay đầu, nhìn xem hắn nói, nhưng ngươi vẫn là không có nói rõ với ta, cái này chứng trùng nơi nào có độc rồi. Bạch Hạ giải thích nói, Thất Vương bướm phá kén về sau hoàn toàn chính xác chiến lược vô song, bọn chúng sợi tơ thậm chí danh xưng tu tiên giới cứng rắn nhất đồng thời cũng sắc bén nhất tồn tại, nhưng là tại kết kén trước đó. Bọn chúng thật sự là quá yếu, thậm chí ngay cả một phàm nhân cũng không bằng, cho nên thường xuyên có tu tiên giả sẽ muốn ăn cắp Thất Vương bướm trứng trùng trở về đào tạo thành cổ trùng hoặc là luyện chế đan dược, cái này cũng đưa đến loại này yêu tộc đã từng một lần tại tu tiên giới gần như diệt tuyệt. Vì tự vệ, mấy vạn năm thời gian bên trong, Thất Vương bướm dần dần tiến hóa ra bảo vệ mình thủ đoạn đặc thù, bọn chúng tại ấu sinh kỳ bắt đầu, trên thân liền mang theo kinh khủng độc tố, loại độc tố này phàm nhân đụng phải nhiều lắm là cũng chính là hôn mê. Nhưng nếu là trong cơ thể chứa tiên linh lực người chạm đến, độc tố liền sẽ điên cuồng ăn mòn tiên linh lực, tại tu tiên giả trong cơ thể điên cuồng lan tràn, chúng độc người nhẹ thì tu vi rút lui biến thành phế nhân, nặng thì toàn thân thối giữa mà chết. A. Tiêu Phinh Đình bị Bạch Hạ lời nói giật nảy mình, vội vàng sau này nhảy mấy bước, đối cái này Mai Thất Vương bướm trứng trùng tránh không kịp, rất giống một cái bị kinh sợ con thỏ nhỏ, thật hay giả? Ngươi đừng dọa ta. Đương nhiên là thật, có hay không ngọc chất hộ? Độc này đối ngọc vô hiệu, cách ly liền không sao. Bạch Hạ ác thú vị nổi lên, cố ý cầm cái xẻng tới gần Tiểu Phinh Đình một bước. Hoa! Ngươi đừng tới đây, ta cái này liền đi cầm hộp ngọc. Tiểu nha đầu nhanh như chớp giống như chui vào trong phòng. Không bao lâu chỉ thấy một cái hộp ngọc từ trong nhà bay ra, vừa lúc bị Bạch Hạ tiếp được. Phía sau cửa, Tiểu Phinh Đình nô ra cái đầu nhỏ, thúc giục nói, ngươi cảm giác đem nó chứa vào lấy đi, quá nguy hiểm. Tiên lộ đoạn tuyệt về sau Thất Vương bướm số lượng giảm mạnh, loại này yêu thú nhất chỗ đặc biệt liền là một lần chỉ sinh một viên trứng, với lại sinh trứng lành mẫu thể hẳn phải chết, hiện trên tay ta cái này mai nói không chừng liền là tu tiên giới cuối cùng một cái Thất Vương bướm, xuất ra đi làm gì cũng có thể đổi một kiện 7 tinh trở lên điệu tiên khí, ngươi khẳng định muốn cho ta. Bạch Hạ một bên đem trứng trùng bỏ vào trong hộp, một bên cười nói, cái này Thất Vương bướm trứng là tại Khương Lung Linh trong vườn hoa phát hiện. Hắn một tên tạp dịch khẳng định không có khả năng một mình lấy đi bất kỳ vật gì, coi như cho hắn cũng sẽ không muốn. Dù sao như thế bảo vật quý trọng, thả ở trên người không phải đợi tại để cho người khác đều đến đoạt ta. Bạch Hạ kế hoạch là biết rõ ràng cái này trứng trùng cuối cùng đến trên tay người nào, đến lúc đó lại dùng tiêm vân tham chống được, thần không biết quỷ không hay, đương nhiên sẽ không có người lại chú ý tới hắn cái này nhỏ tạp dịch trên thân. Chương 49, thăng chức tăng lương, buồn cười. Ngay tại Bạch Hạ đùa Kiều Phinh Đình thời điểm, trên trời bỗng nhiên truyền đến một trận ngông minh, lập tức một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo thành thục thanh lệ thân ảnh. Khương Lung Linh về tới rồi. Nàng vừa rơi xuống đất đã nhìn thấy Kiều Phinh Đình tránh ở sau cửa, Bạch Hạ trong tay thì là cầm một cái hộp ngọc. Hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, nàng trực tiếp hỏi, đây là có chuyện gì? Bạch Hạ cũng không e ngại, chỉ vườn hoa nói, tại trong vườn hoa tìm được một viên Thất Vương bướm trứng, thứ này thích nhất ẩn chứa linh khí tiên thực. Nếu là ấp trứng đi ra, cái này toàn bộ vườn hoa đều muốn bị gặm thực hầu như không còn. Nói xong liền đem hộp ngọc đưa tới. Thất Vương bướm. Thân là Kim Đan trưởng lão Khương Lung Linh tự nhiên biết Thất Vương bướm đại danh, nàng không nghĩ tới hoa của mình phố bên trong vậy mà xuất hiện loại vật này, nghĩ đến Bạch Hạ nói tới hậu quả lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ngươi làm rất khá, cảm ơn ngươi. Nàng là thật yêu thích những cái kia hoa, nhưng là bọn chúng từng cây đều là nhanh tuyệt chủng hiếm thấy chấn phẩm. Ngay cả tiền nhân trồng kinh nghiệm đều cực ít có thể tìm tới, cho nên cuối cùng sẽ đem hạt giống hoa chết, mỗi lần chết hoa nàng đều đau lòng hơn rất lâu. Lần này Bạch Hạ giúp nàng giải quyết một cái mầm hoa lớn, trong nội tâm nàng tự nhiên hết sức cao hứng. Về sau, Bạch Hạ lại cùng với nàng giảng trong vườn hoa cái khác một vài vấn đề, nghe được Khương Lung Linh là nghĩ mà sợ liên tục, may mắn mình gặp Bạch Hạ. Nếu là sớm mấy năm gặp được ngươi liền tốt, đến cho ngươi điểm ban thưởng mới là vị này đi ra ngoài vẫn như cũ trắng đầy tô y nữ nhân nghĩ nghĩ, nói, để ngươi tiến ngoại môn tu luyện như thế nào. Chân nhất môn ngoại môn đệ tử cũng không phải ai đều có thể làm, thế giới phàm tục những vương công quý tộc kia cái nào không phải phí hết tâm tư muốn đem con cái của mình đưa vào. Bạch Hạ loại này nhỏ tạp dịch nếu như có thể tiến vào ngoại môn, cái kia thật là cơ duyên to lớn. Chỉ tiếc, Bạch Hạ cũng không cần cái này. Hắn lắc đầu, ta trời sinh phế thể, không thể tu luyện. Ngoại môn đệ tử cạnh tranh thế nhưng là rất kịch liệt, hắn như thế một cái không có bối cảnh tiểu nhân, lại chắc chắn sẽ không nguyện ý đi cho người khác làm chó săn, đến lúc đó tất nhiên sẽ lâm vào vô cùng phiền phức vòng xoáy ở trong. Hồi tưởng lại trước kia nhìn qua cẩu huyết tiểu thuyết, ở trong đó nhân vật chính không dứt đối phó đồng môn sư huynh đệ, đánh ngã một cái lại sẽ có một cái mạnh hơn đứng ra, đơn giản phiền đến không được. Hắn cũng không phải ngốc tất, rảnh đến không có việc gì đi ngoại môn tìm chuyện làm nha. Bên kia lại không người có thể dạy hắn đế tiên quyết, tiên pháp cái gì hắn càng là nhìn một chút liền có thể học được, hoàn toàn không cần thiết. Dạng này A Khương Lung Linh ước chừng là cho là mình đâm trọt Bạch Hạ chỗ đau, vội vàng nói, vậy liền đi cùng quản sự nói một tiếng, hôm nay bắt đầu liền thăng ngươi làm đến các loại tạp dịch, về sau ngươi cũng không cần đi làm khác, chuyên môn phụ trách chiếu xem ta vườn hoa là được. Ngạch Bạch Hạ có chút thụ sủng nhược kinh. Chân nhất môn bên trong tạp dịch hết thệ tam đẳng, hạ đẳng tạp dịch làm lấy khổ nhất công việc nặng nhọc nhất, cùng loại đốn tuổi, nấu nước, vận chuyển loại hình. Trung đẳng tạp dịch hơi nhẹ lòng một ít, giống Bạch Hạ dạng này, quét quét rác, xử lý một chút tàng thư các, dành thời gian còn có thể trộm cái lười, gian phòng cũng có mình tư nhân ở giữa. Mà nhất cao cấp thượng đẳng tạp dịch thì chia làm hai loại, một loại là đỗ trí quốc loại này quản lý tạp dịch, tựa như bộ phận nhân sự chủ quản, thống lĩnh toàn bộ khu tạp dịch, quyền lợi phi thường lớn. Nhưng nếu luận thân phận địa vị, loại thứ hai lại càng hơn một bậc, cái kia chính là kim đan trưởng lão Tư Bộc. Tư Bộc có thể nói đã thoát ly tạp dịch phạm chủ, trong đó tuyệt đại đa số đều là nữ nhân, với lại đều là thế giới phàm tục ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân. Các nàng ngoại trừ bưng trà dâng nước, hầu hạ sinh hoạt thường ngày bên ngoài, nếu như một chút kim đan trưởng lão coi nhu cầu, cũng là cần thị thẩm. Nếu như được sủng ái, thậm chí khả năng thăng cấp thành làm tiểu thiếp. Loại kia nguyên dương, nguyên âm không phá càng có lợi hơn tại tu luyện cái gì thiểu năng trí tuệ lý luận ở cái thế giới này là không tồn tại, ngoại trừ cá nhân thiên phú. Luyện khí nhìn liền là 4 giờ, tài lữ pháp địa, có cũng không đủ tài nguyên, có hay không tốt người dẫn đường, có hay không cao giai công pháp, có hay không tốt hoàn cảnh, những cái này mới là mấu chốt. Còn có phải hay không chỗ, vậy cũng là thế hệ trước sợ đệ tử mê muội mất cả ý chí biên đi ra được ngu ngốc. Về phần nói có hay không loại kia cần đồng thân mới có thể tu luyện công pháp, đó là đương nhiên cũng là không tồn tại, dù sao tiên linh chi khí chính là từ bên ngoài đến chi vật, lại không cần đi luyện hóa thể bên trong nguyên dương. Nguyên âm, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Đương nhiên, không phủ nhận có cực kỳ cá biệt thể chất đặc thù có thể sẽ cần phải gìn giữ thuần khiết chi thân, nhưng này thật là cực kỳ cá biệt, 100 ức trong dân cư đều không nhất định có thể lấy ra một cái. Kéo xa, nói trở lại, Tư Bộc trừ một chút được sủng ái nha hoàn thư đồng, cũng không thiếu một chút có bản lĩnh thật sự phàm nhân. Tỷ như một chút vũ đạo mọi người, khoảnh thế các cơ, trà đạo đại sư, chủ nghệ tông sư, nuôi nấng tiên cầm linh thú chuyên gia các loại. Những người này mặc dù có thân phận lao công, nhưng bị một chút kim đan trưởng lão thậm chí là toàn bộ sơn môn đều phi thường coi trọng, địa vị tự nhiên cao đến lạ thường. Ngày bình thường liền xem như nhìn thấy nội môn dẫn khí kỳ đệ tử bọn hắn cũng có thể bình khởi bình tọa, tụ hải cảnh chân truyền đệ tử đều sẽ không dễ dàng trêu chọc, dù sao không cẩn thận liền có khả năng chọc giận một vị kim đan lão quái, ai cũng không dám đi sở cái này rủi ro. Bạch Hạ cái này tiên thực đại sư tự nhiên cũng có thể xem như ở trong đó một loại. Hơn nữa còn là kim đan chín tinh Khương Lung Linh Tư Bộc, toàn bộ 12 khu ai dám không nể mặt Khương Lung Linh. Ca ca của nàng là phong chủ, thực lực mình lại mạnh như vậy, có thể nói Bạch Hạ nếu có nàng bảo bọc, cái kia thật là có thể xông pha. Bạch Hạ cũng không phải là không muốn thành vì cao cấp tạp dịch, chí ít nói như vậy lượng công việc đem sẽ ít đi rất nhiều, chỉ là có một vấn đề, vậy ta muốn ở chỗ nào à? Tư Bộc bình thường đều là cùng chủ nhân một cái viện, thế nhưng là Khương Lung Linh bên này đều là nữ quyến, nam nữ có phương. Hắn một đại nam nhân nếu là và ở cái viện này khẳng định không thích hợp. Đương nhiên, nếu như nàng nếu là phải cứ cùng ta ở cùng nhau, ta cũng không phải là không thể được chấp nhận. Ngay tại Bạch Hạ ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Khương Lung Linh mở miệng. Ta không thích cùng người khác ở quá gần, viện tử bốn phía phòng ở đều là trống không, chính ngươi nhìn xem ưa thích chọn một ở giữa đi. Bạch Hạ lập tức không còn cách nào khác. Nữ nhân này nhìn xem rất ôn nhu, nhưng có nhiều chỗ ngoại ý muốn bá khí a tại cái này 12 khu, có cái nào trưởng lao dám nói ta không thích cách các ngươi quá gần, cho nên ta phòng ở bên cạnh cũng đừng người ở. Cũng chỉ có thân phận cùng thực lực đều ở vào tu tiên giới đỉnh phong Khương Lung Linh dám làm như vậy. Chỉ gặp cổ tay nàng bên trên vòng ngọc lóe lên, một khối bích ngọc lệnh bài liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Đây là ta tư buộc lệnh bài, ngươi trước treo bên trên, Đỗ Chí Quốc bên kia ta sẽ để cho hắn đi xử lý. Bạch Hạ tiếp nhận lệnh bài dò xét trong chốc lát, ngọc bài ước chừng thẻ căn cước lớn nhỏ, một mặt điêu khắc hoa văn phức tạp, mặt khác thì dương khắc lấy một cái to lớn khương chữ. Đem treo ở trên đai lưng về sau liền nghĩ tới một việc, đúng rồi, ta mỗi ngày còn muốn cho Khương Kiếm Ly đưa cơm, chuyện kia cũng muốn giao cho người khác sao. Cái đứa bé kia thế nhưng là rất sợ người lạ, ngoại trừ hắn, chỉ sợ những người khác muốn đưa cơm là rất biết đây phiền toái. Dù sao hắn nhưng là tụ hải cảnh chín tinh, gần với kim đan siêu cấp cường giả, hắt cái xì hơi đều có thể phun chết phổ thông tạp dịch. Kiếm Ly cơm là người tạo. Khương Lung Linh kinh ngạc nhìn xem Bạch Hạ, tựa hồ cái này so Bạch Hạ tìm tới Thất Vương bướm trứng càng làm cho nàng chấn kinh. Trầm ngâm trong chốc lát, nàng nói, không cần giao cho người khác, dù sao ta chuyện bên này cũng không nhiều, cơm về sau vẫn là phải ngươi đi tặng, dù sao cái đứa bé kia khó được mới đụng đến một cái ưa thích người. Ngậy! Ta có thể hỏi một chút, ta chỉ nói là ta phụ trách cho hắn đưa cơm, làm sao ngươi biết hắn thích ta? Bạch Hạ có chút không hiểu hỏi. Mà Khương Lung Linh trả lời thì là ngoài ý muốn đơn giản thô bạo, hắn không thích người sớm bị hắn giết chết. Bạch Hạ tấn thăng thành vì cao cấp tạp dịch sự tình cứ quyết định như vậy đi. Lấy Khương Lung Linh thân phận ra lệnh, một giờ tất cả thủ tục đều xong xuôi. Đồng thời, toàn bộ 12 khu cũng đều lưu truyền ra một tin tức, một mực sống một mình Khương Lung Linh trưởng lão vậy mà chiêu một cái tư buộc, hơn nữa còn là một cái nam nhân. Tin tức này tại một bộ phận người ở trong đơn giản như là một quả bom, nhấc lên không nhỏ sóng gió. Phải biết, toàn bộ tu tiên giới kim đan chín tinh cường giả cũng không có đầy 3 chữ số, tại chân nhất môn bên trong, kim đan cửu tinh cường giả bất quá chỉ là 9 người. Một chút phong chủ đều chỉ có kim đan 8 tinh thậm chí 7 tinh. Lấy Khương Lung Linh thực lực, có thể nói chỉ cần nàng nguyện ý, tùy tiện liền có thể lên làm một cái khu phong chủ, chỉ là chính nàng không nguyện ý, cho nên mới cùng ca ca ở tại 12 khu. Với lại, một khi nàng cùng Khương Vân không liên thủ, toàn bộ chân nhất môn ngoại trừ ưu huyền chân nhân căn bản không có thể chống lại, cho nên nàng tại chân nhất môn địa vị là tương đương cao. Thêm nữa bản thân vẫn là một đại mỹ nữ, có thể nói có không ít nam tính kim đan trưởng lão muốn theo đuổi nàng. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công, ngoại trừ thân nhân, chưa từng có một cái nam nhân có thể tiếp cận nàng. Lúc này đột nhiên ra tới một cái nhỏ tạp dịch vậy mà trở thành nàng tư buộc, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Có một ít tính khí nóng nảy ra hỏa thậm chí đều muốn tìm đến Bạch Hạ phiền toái. Chỉ tiếc, khi bọn hắn xa xa nhìn thấy Bạch Hạ lệnh bài lúc, đều lùi bước. Khương Lung Linh thân làm một cái kim đan chín tinh cao thủ, nếu như ngay cả một cái tư buộc đều không bảo vệ được, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Nàng cho Bạch Hạ lệnh bài chẳng những là thân phận chứng minh, cùng trong thời gian cũng ẩn chứa nàng một đạo phân thân, chiến lực có thể so với kim đan 8 tinh, mặc dù tiếp tục không được bao lâu, nhưng cũng sẽ không có thiểu năng trí tuệ dám đi tìm đường chết gây sự với Bạch Hạ. Bạch Hạ ngày này liền thấy một đống lớn cao thủ khí thế hung hăng hướng mình đi tới, sau đó đi đến một nửa liền héo rơi mất quay đầu liền rời đi, cảnh tượng này thấy hắn là không hiểu thấu không hiểu ra sao. Hắn cũng lười quản. Như cũ đi cho Khương Kiếm Ly đưa cơm, cùng hắn nói một chút lời nói. Căn cứ Khương Kiếm Ly nói, hắn tại Tân Thủ Thôn nhận được một cái ẩn tàng nhiệm vụ, giết mấy con đặc thù quái vật về sau dựa vào nhiệm vụ kinh nghiệm liền lên tới cấp 10, sau đó chuyển đưa đến Dĩn Phỉu Đế Quốc một tòa chủ thành huyền tinh chủ thành. Ở nơi đó hắn chuyển chức trở thành ẩn tàng chức nghiệp đại tướng quân, hiện tại đã cấp 14. Thật là một cái may mắn tiểu gia hỏa. Muốn từ bản thân vì cái ẩn tàng chức nghiệp hối hả ngược xuôi, lại là ma thú lại là thần kiếp. Bạch Hạ cảm giác mình là thật khổ. Hiện tại hy vọng duy nhất liền là cải tiến công pháp về sau, cái kia ẩn tàng chức nghiệp còn biết cho hắn, cùng Long tộc có liên quan ẩn tàng chức nghiệp, cũng đều là rất lợi hại a. So như Long kỵ sĩ cái gì, đến lúc đó còn có thể có cái tiểu Long nữ làm thú cưới, vậy liền uy phong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Tuyết yêu. Nửa đêm lại lần nữa giáng lâm, Bạch Hạ đã đem đến Khương Lung Linh sắt vách Việt Lạc. Nơi này nhưng so sánh trung đẳng tạp dịch chỗ ở muốn xa hoa nhiều lắm, hoàn toàn liền là một cái tự mang đình viện biệt thự. Ngày bình thường thậm chí sẽ có hạ đẳng tạp dịch đến bên này quét dọn vệ sinh, cung cấp Bạch Hạ phân công. Bất quá Bạch Hạ cũng không có bởi vì những này mà cảm thấy kích động, hắn thấy rất rõ ràng, địa vị lại cao hơn vẫn là tên tạp dịch, chờ ngày nào có đủ thực lực, thành là chân chính người trên người lúc mới giá trị phải cao hứng đâu. Một người hiện đại lập tức biến thành hạ nhân nô bộc, với lại chủ tử vẫn là nữ nhân, nghĩ như thế nào cũng đều là mười phần thương tự tôn sự tình. Nếu không phải Bạch Hạ đối với mình, đế tiên quyết, có đầy đủ lòng tin, cảm thấy mình sớm muộn có thể thoát khỏi cái này tình huống, hắn căn bản vốn không khả năng thản nhiên đối mặt. Đi vào nhanh một chút đi, cái kia đạo thần kiếp đến cùng là cái gì? Tiếng nhắc nhở vang lên, Bạch Hạ nhắm mắt đăng nhập vào trò chơi. Nơi xa, thần kiếp oanh minh vẫn còn tiếp tục, bốn phía vẫn là cái kia lạnh thấu xương phong tuyết. Bạch Hạ nhéo nhéo trong tay trở về quần trụ, mở rộng bước chân liền hướng bên kia tiến đến. Xa xa nhìn kỹ hăng nói, gặp nguy hiểm liền không đi qua. Thần kiếp vị trí chính là một chỗ sơn cốc, Bạch Hạ xuống đến trước kia vị trí tòa kia núi tuyết sơn núi, liền thấy rõ ràng đáy cốc tình huống. Độ kiếp chính là một người mặc màu trắng áo khoác, tướng mạo khá xuất chúng nữ tính quái vật hình người vật. Giờ phút này vì ứng đối thần kiếp, nàng lộ ra khá chật vật, trên quần áo khắp nơi đều là cháy đen, miệng vết thương bốc lên khói trắng phảng phất thân thể muốn bị bốc hơi, thân thể của nàng càng là lấp loé không yên, dần dần có biến trong suốt xu thế. Tuyết yêu, cấp 75 vương cấp quái vật. Thuần khiết thiếu nữ tại núi tuyết gặp nạn, sau khi chết linh hồn kết hợp trong núi tuyết băng tuyết năng lượng tạo ra quái vật. Chuyển của tôi nét. HP 524157 triệu. Linh hồn thuộc tính quái vật nhất e ngại lôi điện cùng quang thuộc tính, có thể vượt qua lôi kiếp ít càng thêm ít, cho nên đại đa số linh thể đều chọn ma hóa, trải qua ma kiếp chuyển hóa làm tử linh loài ma thú. Nhưng là tuyết yêu thiên tính thiện lương, không muốn ma hóa, đem hết toàn lực độ thần kiếp bên trong. Lại là tuyết yêu. Bạch Hạ hai mắt tỏa sáng, có tuyết yêu, ứ hồn hạnh khẳng định liền tại phụ cận. Bất quá cái này tuyết yêu lại là cấp 75 vương cấp quái vật, cái này nếu là đổi bình thường trạng thái, Bạch Hạ là thế nào cũng không có khả năng từ trong tay nàng trộm được ứ hồn hạnh, sắt ra nhiệm vụ này chẳng lẽ là tại hố hắn sao? Không đúng, cái này tuyết yêu thiên tính thiện lương, với lại cũng không phải ma hóa quái vật, có lẽ sẽ cho ta tuyên bố nhiệm vụ. Bạch Hạ suy đoán nói, một cái trò chơi không có khả năng phát bố một cái vô giải nhiệm vụ. Trừ phi hệ thống bug cái này tuyết yêu phải cùng vạ rổ là một cái loại hình tồn tại, mặc dù là tại giã ngoại, nhưng không có bị ma khí ăn mòn, vương cấp quái vật lời nói trí thông minh cũng không thấp, nhìn xem lúc trước hải hồn thú liền biết. Cho nên, Bạch Hạ cảm thấy sặt ra nhiệm vụ cực khả năng liền là một cái nhiệm vụ liền, muốn cầm tới ứ hồn hạnh khả năng cần muốn trợ giúp tuyết yêu làm nhiệm vụ gì, sau đó làm tuyết yêu nhiệm vụ thời điểm cũng có khả năng sẽ tao ngộ cái khác nở tờ cờ, như thế lặp đi lặp lại, một vòng tiếp một vòng. Bất quá bây giờ tựa hồ ra một chút xíu ngoài ý muốn, Bạch Hạ gặp phải con này tuyết yêu thực lực quá mạnh, bây giờ lại muốn độ kiếp rồi. Ứ linh loại quái vật sợ nhất liền là lôi, quang hai loại thuộc tính, lôi kiếp đối thương thế của các nàng hại trực tiếp gấp bội, đối cái khác quái vật tới nói khả năng chỉ là có chút ít nguy hiểm thần kiếp, phóng tới tuyết yêu trên thân liền trực tiếp biến thành tính uy hiếp mệnh đại khủng bố. Tầng mây bên trong lôi điện không chút nào bởi vì đối tượng là nữ hài mà có một tơ một hào nương tay, mỗi một cái đều bổ đến tuyết yêu tiếng kêu rên liên hồi. Cái kia thở gấp, cho dù cách xa như vậy Bạch Hạ cũng có thể nghe được. Nếu không phải biết ra hỏa này là cái phất phất tay liền có thể dây mình 10 lần 8 lần đại buột, Bạch Hạ thấy được nàng thảm như vậy ngăn cản lôi kiếp nói không chừng còn sẽ đau lòng một cái. Bất quá bây giờ nha, hắn lựa chọn ở một bên nhìn xem. Cấp 75 thần kiếp cũng không phải hắn loại này 17 cấp con kiến hôi có thể chống đỡ. Lúc trước cấp 10 hải vương ma tinh giáp thần kiếp liền làm cho cấp 29 thợ rèn sức cùng lực kiệt, hắn hiện tại nếu dám đi qua, cam đoan sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Bạch Hạ trong lòng tính toán rất tốt, nếu như tuyết yêu vượt qua thần kiếp, vậy hắn liền đi thử xem nhận lấy nhiệm vụ, dù sao phá vọng chi mắt có thể nhìn thấy độ thiện cảm, không sợ tuyết yêu lại đột nhiên trở mặt. Nếu như tuyết yêu không độ qua được, vậy liền càng đơn giản hơn, trực tiếp đi phụ cận tìm ứ hồn hạnh chính là. Về phần hiện tại, im lặng chờ đợi kết quả đi. Tuyết yêu không có ma hóa, cho nên HP cũng không có ma hóa bột khoa trương như vậy, cấp 75 cũng liền 8 triệu máu. Thú vương thể chất có thể làm cho nàng mỗi giây khôi phục 8 vạn lượng máu, xét đánh tần suất mặc dù không cao, nhưng là mỗi đợt lôi kiếp cũng có thể làm cho nàng tổn thất 500.000 lượng máu, căn bản chính là nhập không đủ suất. Bạch Hạ cứ như vậy nhìn xem tuyết yêu tại trong lôi kiếp dãy rủa, HP không ngừng mà rơi xuống lấy, rất nhanh liền rất phá 5 triệu, 4 triệu, 3 triệu 500.000, 3 triệu. Tuyết yêu càng ngày càng thê thảm, thậm chí một cánh tay đều tại trong sấm sét hóa đi, trên người một chút đạo cụ đều bị thần kiếp phá hủy. Mắt thấy HP của nàng liền muốn rơi xuống đến 1 triệu trở xuống. Vâng! Một đạo so trước đó tất cả lôi điện đều muốn thô to thần lôi rơi xuống, Bạch Hạ phá vọng chi mắt nhìn soi mói, tinh tường nhìn thấy tuyết yêu trên thân nhảy ra một cái đỏ tươi 1 triệu. Một khắc này, HP của nàng trực tiếp hạ xuống 450, chỉ thiếu một chút xíu liền bị lôi kiếp đánh chết. Bất quá, theo đạo này thần lôi rơi xuống, trên bầu trời kiếp vân rốt cục bắt đầu tán đi, tuyết yêu độ kiếp thành công. Kiếp vân tán đi về sau, tầng mây bên trong ương lưu lại một viên sữa quả cầu ánh sáng màu trắng, bay vào tuyết yêu trong cơ thể, cùng lúc đó, mặt nàng tấm bắt đầu phát sinh biến hóa. Màu xanh là kiểu chữ biến thành màu hồng phấn, phẩm cấp từ cấp 75 vương cấp quái vật biến thành cấp 80 đê giai thần thú, HP hạn mức cao nhất cũng từ 8 triệu biến thành 150 triệu, xem ra quang thuộc tính năng lượng cũng cùng ma khí, là có thể để bột thuộc tính bạo tăng, nhưng loại này tăng phúc tựa hồ giới hạn tại thần thú cùng siêu thần thú. Bởi vì muốn thu hoạch được quang thuộc tính năng lượng cũng chỉ có độ thần kiếp con đường này. Bất quá tuyết yêu chân thực HP nhưng không có nhanh như vậy về đấy. Bạch Hạ dùng phá vọng chi mắt nhìn thấy tin tức là, vương cấp quái vật đang bị quang thuộc tính năng lượng cải tạo thành thần ma chi thể. Quá trình này đại khái cần 10 giây, cải tạo sau khi hoàn thành HP mới có thể dựa theo lúc chiến đấu mỗi giây 5%, không phải trạng thái chiến đấu mỗi giây 50% tốc độ hồi phục. Chỉ có 450 máu A, muốn hay không đi nhìn thử một chút có thể không thể giết. Bạch Hạ trong mắt hắc mang hiện lên, nói thật, cấp 80 thần thú sức hấp dẫn tuyệt đối có thể khiến người ta điên cuồng. Hắn cũng mặc kệ thần thú có phải hay không trung lập trận doanh, chơi game chẳng lẽ lại bởi vì bột bối cảnh cố sự quá cảm động liền không giết sao. Kinh nghiệm, tiền tài, trang bị, đây mới là người chơi truy cầu. Nghĩ đến liền làm, bị ma khí xâm nhiễm Bạch Hạ không có gì vãng cẩn thận chặt chẽ, trở nên càng thêm điên cuồng, tham lam, lập tức mở ra U Linh bước nhanh. Cả người như là một viên như đạn pháo hướng về đáy cốc lao xuống. Lực lượng của hắn thuộc tính cực cao, cho nên thẳng tắp tốc độ di chuyển thật nhanh, đi qua U Linh bước nhanh ra chỉ về sau càng là đạt tới một cái trình độ khủng bố, 300 đến mét độ cao, cho dù bởi vì sườn dốc phủ tuyết không phải như vậy bằng thẳng, hắn cũng có lòng tin tại 7 giây bên trong vọt tới đáy cốc, về sau 3 giây đánh ra tháng 4 năm 5 không điểm tổn thương đối với hắn mà nói cũng không phải là bao lớn vấn đề. Phải biết, trên tay hắn thanh long huyền ma kiếm thế nhưng là có 10% không nhìn phòng ngự tỷ lệ, coi như không thể phá phòng, nhưng nếu như đem may mắn gấp bội đến 70 điểm, hắn không tin lấy hắn công kích cao nhanh tại 3 giây bên trong đánh không ra một lần không nhìn tổn thương. Bạch Hạ nghĩ rất tốt, kế hoạch này trên cơ bản không có gì ma bệnh. Nhưng là, trên cái thế giới này luôn luôn có một ít ngoài ý muốn để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay tại Bạch Hạ bắn vọt đến một nửa thời điểm, đồng nhiên có một đạo khác thân ảnh vượt lên trước tại trước mặt hắn xông vào đáy cốc. Ta. Cỏ. Bạch Hạ giật nảy cả mình, vật kia bởi vì giấu trong lòng đất, Bạch Hạ trước đó lại hoàn toàn bị tuyết yêu hấp dẫn lực chú ý, đến mức căn bản không thể phát hiện nó. Lúc này nó chủ động đụng tới mới nhìn rõ ràng, cái này đúng là một cái tuyết ma trồn. Bạch Hạ giết nhiều như vậy tuyết ma trồn, một chút liền nhận ra được, bất quá con này tuyết ma trồn so với phổ thông tuyết ma trồn muốn lớn không ít, hơn nữa còn có 3 cái đuôi. Hiển nhiên không phải bình thường tuyết ma trồn. Tam vĩ tuyết ma trồn, cấp 30 đê giai ma thú. Tuyết điêu vương bị ma khí cảm nhiễm ma hóa mà thành quái vật, cực kỳ rào hoạn, hung tàn. HP, 30 triệu. Kỹ năng, thần ma chi thể, phong tuyết ma chảo, đá bùi gai, bạo tuyết cuồng thiếu, chín mệnh chi thể. Nhược điểm, phần đuôi phân nhánh chỗ. Bắt đầu từ nơi này sẽ tận lực giản lược quái vật giao diện thuộc tính, sẽ không dùng số liệu đụng số lượng từ. Đây là một cái lãnh chúa cấp ma hóa quái vật, giới thiệu vắn tắt là cực kỳ rào hoạt hung tàn, trước đó một mực tránh ở một bên, bây giờ chờ đến tuyết yêu độ kiếp xong mới ra ngoài, hiển nhiên là có giống như Bạch Hạ dự định. Phong tuyết ma chảo. 1. Đá bùi gai. 157. Bạo tuyết cuồng thiếu. 291. Tam vĩ tuyết ma trồn đối phó cấp 80 thần thú cũng sẽ không cùng đối mặt người chơi chủ quan, nó tất cả kỹ năng đều trong nháy mắt thả ra. Cho dù to lớn chênh lệch đẳng cấp khiến cho thương tổn của nó thấp đủ cho cực kỳ bé nhỏ, đặt ở bình thường ngay cả cho tuyết yêu gai ngứa ngứa cũng không bằng. Nhưng ở cái này tình huống đặc thù dưới, vẫn là trong nháy mắt đem tuyết yêu lượng máu đánh cho chỉ còn lại có một điểm, chỉ cần nó hạ một cái kỹ năng tốt, đánh ra tùy ý một lần mang thuộc tính công kích, lập tức liền có thể giết chết tuyết yêu. Khoảng cách nó hạ một cái kỹ năng làm lạnh còn thừa lại 3 giây. Tuyết yêu gặp bất thình lình công kích. Nguyên bản tại quang thuộc tính năng lượng bên trong chậm rãi khôi phục sắc mặt lập tức lại trở nên trắng bệnh vô cùng, trong miệng tràn ra một tia máu đỏ tươi. U linh loại quái vật một khi tiến hóa thành vi thần thú hoặc là ma thú, cũng có thể ngưng tụ nhục thân, nàng tại thời khắc mấu chốt này gặp tập kích, chẳng những nôn máu, vừa mới hóa thật thân thể càng trở nên mờ đi, lóe lên một nhấp nháy lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tức, Tam Vĩ Tuyết Ma trồn phát ra dữ tợn cười quái dị, hiển nhiên là đang vì mình lần này mai phục dương dương đắc ý, chỉ cần một hồi sẽ qua. Nó liền có thể giết chết một cái thần thú, sau đó đưa nàng toàn bộ thôn phệ trực tiếp tiến hóa thành vì cao cấp hơn ma thú. Bản cũng bởi vì thần kiếp vết thương chồng chất tuyết yêu dễ bản không thể làm gì, chỉ có thể ngã trên mặt đất hấp hối, hai con mắt bên trong viết đầy tuyệt vọng. Chương 51, chém giết tam vĩ tuyết ma trồn. Thối trồn. Dám đoạt lao tử quái. Ngay tại Tam Vĩ Tuyết Ma Trồn sắp giết chết Tuyết Yêu trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một cái gầm thét từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó liền thấy một đạo lôi quang hiện lên, to lớn phong lôi chi kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào trên người của nó. Bạch Hạ sớm khi nhìn đến Tam Vĩ Tuyết Ma Trồn công kích Tuyết Yêu thời điểm liền ăn đặc chế thịt sói nướng, chẳng những kỹ có thể tổn thương tăng lên 100%, liền ngay cả tỷ lệ bạo kích cũng tăng lên tới 100%, cái nào sợ không phải đánh vào nhược điểm bên trên cũng có thể 100% đánh ra bạo kích. Ma phong, lôi, thủy, hỏa bốn thuộc tính cường hóa thêm 100 cũng là để phong lôi kiếm quyết tổn thương lại lần nữa gấp bội. Cuồng bạo, sói chu, thời cơ vận chuyển, phong lôi kiếm quyết. Ba cái bờ UFF một thêm, phong lôi kiếm quyết trong nháy mắt đánh ra hai cái không nhìn phòng ngự bạo kích tổn thương. 142.284 1896-0426 Hai cái kinh khủng tổn thương trong nháy mắt để Tam Vĩ Tuyết Ma Trồn lượng máu về không, ở giữa không trung liền biến thành một cỗ thi thể, hồi máu lại nhanh cũng gánh không được cao như vậy bộc phát. Trang bị tăng thêm, đặc chế thịt sói nướng tăng thêm, cuồng bạo kỹ năng tăng thêm, còn có, huyết chi trường, 50 điểm ám thuộc tính tăng thêm. Chồng chất lên nhau khiến cho cái này một cái chớp mắt Bạch Hạ chiến lực tiêu thăng đến một cái mức độ nghịch tiên. Đương nhiên, ở trong đó lớn nhất tăng thêm khẳng định là đặc chế thịt sói nướng, nếu như không có nó, Bạch Hạ tổn thương sẽ giảm thiếu tướng gần 90%, căn bản vốn không nhưng có thể đánh được Tam Vĩ Tuyết Ma Trồn. Nói đến cũng là bởi vì Tam Vĩ Tuyết Ma Trồn quá tham lam, đem tất cả kỹ năng đều đánh tới Tuyết Yêu trên thân, tại kỹ năng toàn bộ làm lạnh đứng không bị Bạch Hạ bắt quả tăng lấy. Bằng không cũng không trở thành giống bây giờ một mực chỉ có thể bị đánh, ngay cả hoàn thủ đều làm không được. Tam Vĩ Tuyết Ma Trồn lần Bạch Hạ giết chết, một bên khác Tuyết Yêu cũng phát sinh biến hóa. Tuyết Yêu, cấp 75D dài thần thú. HP 12000000. Bởi vì trọng thương, thực lực phi tốc rút lui bên trong. Chỉ là một giây, HP của nàng vậy mà về đầy, cái này cao tới 100 triệu 2 lượng máu thực sự không phải hiện tại Bạch Hạ có thể dung chuyển. Đã giết không được. Bạch Hạ đương nhiên sẽ không thiểu năng trí tuệ đến đi khiêu khích một cái trung lập thần thú. Dù sao Tuyết Yêu kỹ năng nhưng đều còn tại, nói không chừng một ra tay liền đem hắn cho dây, Thanh Long huyền ma kiếm khí hiệu quả đều bị hắn cho đóng lại, bằng không mới vừa nói không chừng liền bắn tung tóe đến Tuyết Yêu. Bất quá, Tuyết Yêu mặc dù HP về đầy, nhưng làm đại giá đẳng cấp vậy mà thấp xuống cấp 5, nhưng mà này còn không có dừng bước, khi thứ nhì dây đi qua, cấp bậc của nàng lại thấp xuống cấp 5, biến thành cấp 70D giai thần thú. HP hạ xuống 100 triệu, đồng thời thân thể cũng đang không ngừng thu nhỏ. Điều này chẳng lẽ sẽ một mực hạ xuống đi sao? Bạch Hạ không kịp nghĩ nhiều, cấp 70 thần thú hắn cũng không thể có thể đánh được, trước mắt vẫn là trước đem cái kia Tam Vĩ Tuyết Ma Trồn giải quyết lại nói. Nói thế nào cũng là một con ma thú buốt, tuân ra truyền thuyết liền kiếm lợi lớn. Một mực không có thu được hệ thống nhắc nhở, kinh nghiệm cùng ban thưởng đều chưa từng xuất hiện, Bạch Hạ biết mình cũng không có chân chính đánh giết Tam Vĩ Tuyết Ma Trồn. Hắn phá vọng chi mắt lại nhìn. Lần này thu được kỹ lượng hơn nội dung, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở Tam Vĩ Tuyết Ma Trồn một kỹ năng cuối cùng bên trên. 9 mệnh chi thể, theo Tuyết Ma Trồn không ngừng tiến hóa, nhiều nhất có thể mọc ra 9 cái đuôi, mỗi đầu cái đuôi đều đại biểu cho một cái mạng, tại gặp chí mạng lúc công kích, có thể dùng một đầu cái đuôi làm đại giá phục sinh, cũng khôi phục nhất định lượng HP cùng MP, tiêu hao hết cái đuôi sẽ ở 24 giờ về sau một lần nữa mọc ra. Cái này Tam Vĩ Tuyết Ma Trồn có 3 đầu cái đuôi. Nói cách khác có thể dùng cái đuôi chết thay 2 lần, Bạch Hạ hiện tại chỉ là giết nó 1 lần mà thôi. Quả nhiên, chỉ gặp Tam Vĩ Tuyết Ma Trồn thi thể trong nháy mắt bị một đạo bạch sắc quang mang bao khỏa, theo một đầu cái đuôi chóc ra, nó lại lần nữa đứng lên. HP, MP khôi phục được một nửa, bất quá cũng may kỹ năng còn không có đổi mới. Vừa đứng lên đến, nó liền hướng phía Bạch Hạ phát động mình thời gian cooldown ngắn nhất, chỉ có 3 giây phong tuyết ma chảo. Nhưng là thân pháp tinh diệu. Thuộc tính gấp bội lại có ưu linh bước nhanh ra chỉ Bạch Hạ dễ như trở bàn tay lóe lên đạo này xen lẫn phong tuyết ma pháp công kích. Cùng lúc đó, hắn cũng đối với Tam Vĩ Tuyết Ma Trồn phát khởi vòng thứ 2 công kích. Cho ngươi xem điểm cho mới. Chỉ gặp Bạch Hạ bỗng nhiên đem kiếm dao đến tay trái, tay phải bóp ra một cái đặc thù ấn quyết, cách không đối thác thân mà qua Tam Vĩ Tuyết Ma Trồn làm một cái trở bàn tay ép xuống động tác. Phiên thiên thủ. Trong chốc lát, giữa không trung đấu khí ngưng tụ thành thực thể. Một cái che khuất bầu trời cự đại trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, so với đại khai bi trưởng uy thế không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Tứ phương không khí đều bị đọc lại, Tam Vĩ Tuyết Ma Trồn tránh cũng không thể tránh chỉ có thể ngạnh kháng, lúc này bị đạo trưởng ấn này gắt gao đánh vào lòng đất. Bành! Theo đông tuyết văng khắp nơi, một cái huyết hồng số lượng nhảy ra ngoài. 37920852. Vừa mới phục sinh Tam Vĩ Tuyết Ma Trồn HP trong nháy mắt lại lần nữa về không, ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Một chiêu này chính là Kiều Phinh Đình ban ngày tại diễn luyện bộ kia tam thập lục lộ phiên thiên thủ, bởi vì không có tỷ húy Bạch Hạ, cho nên Bạch Hạ đem môn tiên pháp này nhìn cái hoàn chỉnh, đồng thời xem thấu nàng hành công ở trong đủ loại chỗ sơ suất, thôi diễn ra chính thống nhất tam thập lục lộ phiên thiên thủ. Môn công pháp này giảng cứu liền là hai chữ, bá đạo. Ngay cả trời cũng muốn bị xoay chuyển, bá đạo không so khí thế bức người, để cho địch nhân tránh cũng không thể tránh chỉ có thể đón đỡ, thẳng nện đến địch nhân thịt nát xương tan. Đơn thuần luận lực công kích, môn tiên pháp này tại nhân tiên cấp tiên pháp bên trong có thể xương đỉnh tiêm. Rất khó tưởng tượng Khương Lung Linh dạng này một tính cách bình hòa nữ nhân vậy mà am hiểu dạng này một môn công pháp. Mà môn công pháp này tại bị Bạch Hạ ở trong game lần thứ nhất làm dùng sau khi đi ra, hắn cũng thu được trò chơi nhắc nhở. Đinh! Chúc mừng người chơi Bạch Khải thành công lĩnh ngộ hy hữu cấp kỹ năng, chưa mệnh danh nhờ một, ngưng tụ một đạo cự hình tùy ý thuộc tính trưởng ấn công kích địch nhân, tỷ lệ chính xác 100%, lực công kích 4000%, tiêu hao MP 500, thời gian cún đổ 30 phút đồng hồ. Độ thuần thục 10000. Đây vẫn chỉ là Level 1 hiệu quả, chờ về sau đẳng cấp đi lên, 36 cuối đường số thi triển ra, trời mới biết khủng bố cỡ nào. Mệnh danh là phiên thiên trưởng. Thừa dịp Tam Vĩ Tuyết Ma trồn phục sinh khẽ hở, Bạch Hạ vì môn này kỹ năng lấy tốt danh tự. Cùng lúc đó, Tam Vĩ Tuyết Ma trồn phục sinh cũng lại lần nữa có hiệu lực, bất quá có lẽ là bởi vì trong thời gian ngắn liên tục phục sinh nguyên nhân, lần này lượng máu của nó chỉ hồi phục đến 25%. 8 triệu không đến lượng máu, mặc dù Bạch Hạ đại chiêu đều tiến nhập làm lạnh, nhưng cũng là không chút nào hư. Đại khai bí trưởng 37916 97. Hồi phong kiếm quyết 47.396-22. Hai đại màu lam kỹ năng liên tiếp đánh ra, bởi vì đại khai bi trưởng là không thuộc tính công kích, tổn thương phản chẳng hồi phong kiếm quyết cao. Lần thứ hai phục sinh Tam Vĩ Tuyết Ma trồn còn chưa kịp phản ứng, HP liền bạo hạ xuống 0%. Chúc mừng người chơi Bạch Khải thành công đánh giết đê dài ma thú Tam Vĩ Tuyết Ma trồn, người, đế ma lục, huyết chi trường, thu được tăng lên, trước mắt tiến độ 2 giai không tinh 0%, ngươi thu được kim tệ 50 mai. Ken. Bởi vì công pháp của ngươi đạt đến bình cảnh, hệ thống tự động tuyên bố công pháp nhiệm vụ ước cấp, xin chú ý xem xét. Đạt được hệ thống nhắc nhở, Bạch Hạ mới chính thức yên lòng, Tam Vĩ Tuyết Ma trồn tới một cái 5 năm siêu cấp đại bạo, đồ vật toàn bộ đều bị quỷ tế chiếc nhẫn vận chuyển tiến vào ba lô. Ngươi thu thập được ma khí kết tinh, thuật thu nhặt kinh nghiệm 5000. Ngươi thu thập được cực phẩm tuyết điêu da lông, thuật thu nhặt kinh nghiệm 100. Ngươi thu thập được tuyết liên hạt giống một viên, thuật thu nhặt kinh nghiệm 5000. Đại khái là bởi vì thuật thu nhặt đẳng cấp cao, thu thập kinh nghiệm cũng co xuống hàng, bất quá đào được đồ vật còn là rất không tệ. Level 30 ma khí kết tinh một viên, màu hồng phẩm cấp cực phẩm tuyết điêu da lông một trường, tin tức biểu hiện là có thể dùng để chế thời trang. Thời trang mặc dù thuộc tính đều chẳng ra sao cả, nhưng thuộc về thanh trang bị bên ngoài ngoài định mức trang bị, cho nên dù là chỉ có một điểm thuộc tính đều thật là tốt, Bạch Hạ dự định sau khi trở về tìm tiệm bán quần áo định chế một kiện trồn áo khoác bằng da. Cái cuối cùng đồ vật liền tương đối có ý tứ. Cửu Diệp Tuyết Liên hạt giống, Tam Vĩ Tuyết Ma trồn đã từng nuốt ăn qua một gốc Cửu Diệp Tuyết Liên, nhưng là hạt giống cũng không có bị tiêu hóa, chỉ có Level 4 trở lên thuật thu nhặt mới có tỷ lệ từ nó trong thi thể thu thập được, có thể gieo trồng ra thần cấp dược liệu Cửu Diệp Tuyết Liên. Thần cấp dược liệu, không biết sẽ có hiệu quả gì, đồ vật thật là tốt, đáng tiếc ta sẽ không trồng thuốc. Bạch Hạ đem thu hồi, nghĩ thầm về sau nói không chừng có thể bán cho cái nào hoan đại đầu. Đồ vật thu thập xong sau, Bạch Hạ không kịp xem xét còn lại chiến lợi phẩm, lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến một bên khác Tuyết Yêu trên thân. Chỉ gặp lúc này Tuyết Yêu đã hoàn toàn thu nhỏ đến 5-6 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng, trên thân năng lượng huyền hóa ra tới quần áo cũng theo đó thu thỏ thành đồng áo, giờ phút này chính mê mang đứng ở nơi đó run lẩy bẩy. Tuyết Yêu bảo bảo, cấp 1 đê giai thần thú. Cấp 80 đê giai thần thú Tuyết Yêu tại vượt qua thần kiếp về sau tao ngộ đánh lén, trọng thương phía dưới lui đã hóa thành cấp 1 bảo bảo, ký ức hoàn toàn biến mất. Kỹ năng cũng toàn bộ bị lãng quên. Lại là một cái bảo bảo. Bạch Hạ mặc dù biết có quái vật bảo bảo loại vật này, nhưng chưa từng thấy qua, cảm giác so trứng sủng vật còn hy hữu. Nhất là bây giờ con này Tuyết Yêu bảo bảo vẫn là một cái thần thú, hắn lập tức cải biến chú ý, không phải giết nàng, mà là muốn đem nàng bắt lại. Bạch Hạ trước đó đi trong thành bổ cấp thời điểm, cũng hoa 50 kim tệ mua 5 cái phổ thông cầu, đem trên đai lưng còn lại không vị cho bổ đầy, hiện tại chính dễ dàng phát huy được tác dụng. Bé ngoan tới. Bạch Hạ tựa như là một cái cá vàng lão lộ ra nụ cười bị ổi, không người hướng Tuyết Yêu bảo bảo tới gần. Chương 52, ẩn tàng chức nghiệp, đan dương kỵ sĩ. Thần kỳ là, Tuyết Yêu bảo bảo cũng không có bởi vì Bạch Hạ cái này si hán hành vi mà chạy trốn, ngược lại giang hai tay ra hướng hắn chạy tới. A, Này sao lại thế này? Chẳng lẽ mị lực của ta đã có thể làm cho hấu nữ chủ động đầu hoài rồi? Bạch Hạ lắc lắc đầu, đem cái này ngu ngốc đoán muốn vứt bỏ. Hắn đoán chừng là bởi vì chính mình giết chết Tam Vĩ Tuyết Ma Trồn, mà Tuyết Yêu tại mất trí nhớ trước liền là bị Tam Vĩ Tuyết Ma Trồn trọng thương. Bạch Hạ chẳng khác gì là cứu được nàng một mạng, cho nên nàng mới có thể bản năng đối với mình có ấn tượng tốt. Bất kể nói thế nào, đây nhất định là một chuyện tốt. Bạch Hạ giang hai tay ra một thanh liền đem Tuyết Yêu bảo bảo bế lên. Đứa nhỏ này rất nhẹ, da thịt rất trơn rất mềm, lành lạnh hết sức thoải mái. Bạch Hạ nhịn không được dùng mặt cọ sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cái sau cũng không ghét, ngược lại dùng hai tay vòng lấy Bạch Hạ cổ, thân mật dựa sát vào nhau trong ngực hắn. Ha ha, ta rốt cục cũng có nữ nhân thích. Điếu ti bản tính khó sửa đổi người nào đó lệ nóng doanh trọng. Bất quá hắn cũng không có quên cầm sủng vật bắt khí gõ Tuyết Yêu bảo bảo một cái. Bởi vì không có phản kháng, cho nên rất thuận lợi liền bắt thành công. Chưa mệnh danh, cấp 1. Chủng loại, Tuyết Yêu, đê giai thần thú. Thuộc tính, linh, băng. HP, 5000 MP, 5000. Vật công, không ma công, 500. Vật phòng, 200 ma phòng, 300. Trưởng thành, 40. Thiên phú thần thông, U hồn tuyết thần thể. U hồn tuyết thần thể, thể chất có thể tự do tại hư thực ở giữa chuyển đổi, không tiêu hao, không thời gian cùn đồ. U hồn thể, miễn dịch tất cả không thuộc tính công kích, miễn dịch lôi, quang bên ngoài thuộc tính công kích 70%, nhận lôi, quang thuộc tính lúc công kích tổn thương gấp bội. Tuyết thần thể, tất cả băng tuyết hệ uy lực công kích tăng lên 500%, tiêu hao giảm bớt 80%, phóng thích kỹ năng lúc có tỷ lệ nhất định thiết lập lại thời gian cùn đồ. Thanh trang bị, 3. Kinh khủng cơ sở, khoa trương trưởng thành, cùng cái kia bột thiên phú thần thông, mỗi một cái đều là như thế nghịch thiên, miểu sát lãnh chúa cấp gem 4-5 con phố. Với lại bởi vì là hình người sủng vật, cho nên tự mang 3 cái thanh trang bị, có thể trang bị một kiện vũ khí, một kiện đồ phòng ngự cùng một kiện trang sức. Bạch Hạ kém chút không có đem cái cằm trò cười chật khớp. Vội vàng đem Tuyết Yêu bảo bảo phóng xuất, bị bắt về sau, nàng đối Bạch Hạ lộ ra càng thêm thân mật, còn kém không có gọi cha của hắn. Bé ngoan Bạch Hạ sờ lên nàng bạc mái tóc màu trắng, cười nói, hẳn là cho ngươi lên cái tên là gì tốt đâu. Tuyết Thái. Ngạch không đi, sẽ bị mắng bịt, ly sản dở ra. Cũng không được, quá hung tàn, du kỳ nỏ. Càng thêm không được, lại biến thành ngạo kiểu, tuyết nữ A. Vậy liệu rằng quá bình thường chút? Hắn tựa như là một cái chính đang vì mình hài tử đặt tên phụ thân, vắt hết óc cũng nghĩ không ra một cái để cho mình hài lòng danh tự. Khổ não chừng 10 phút đồng hồ, cuối cùng hắn vẫn là định ra một cái tên, Tuyết U. Linh cảm khô kiệt Bạch Hạ trực tiếp từ nàng thiên phú thần thông bên trong lấy hai chữ, chắp vá tại một cái cho nàng làm danh tự. Cái này cũng cùng đại đa số phụ thân, thiết kế tỉ mỉ một đống lớn danh tự về sau, cuối cùng cho mình hài tử quan bên trên thường thường đều là một cái rất tùy tiện danh tự. Ngươi liền gọi Tuyết U. Ưa thích cái tên này sao? Nha! Mất đi tất cả ký ức nhỏ Tuyết U ngay cả nói chuyện cũng sẽ không, chỉ có thể mại thanh mại khí tiếng kêu, manh đến Bạch Hạ không muốn không muốn. Phải không? Ngươi rất ưa thích à? Vậy là tốt rồi, hoàn toàn nghe không hiểu Bạch Hạ tự tiện giải đọc lấy tiểu sủng vật, tiếp xuống chủ nhân dẫn ngươi đi tìm bảo vật ha. Hắn nhưng chưa quên mình là tìm đến U Hồn Hạnh, lúc đầu có lẽ muốn làm chuỗi nhiệm vụ, nhưng là hắn gặp phải con này Tuyết Yêu đúng lúc tại độ kiếp, đến mức sự tình trở nên 10 phần đơn giản. Chỉ cần đi tìm tới U Hồn Hạnh là được rồi. Tuyết Yêu độ kiếp trước là cấp 75 vương cấp quái vật, tại cái này Tuyết Long Sơn mạch bên ngoài liền là bá chủ tồn tại, căn bản không có quái vật dám tới gần lãnh địa của nàng. Bạch Hạ có phá vọng chi mắt tương trợ, rất nhanh đã tìm được một gốc 20 ly thước cao cây nhỏ, gốc cây này bên trên chỉ kết một khỏa lớn chừng cái trứng gà trái cây. U Hồn Thụ, thụ linh 4824 năm, Tuyết Yêu sen lẫn linh thụ, mỗi 1000 năm kết một mai trái cây. Thần thú cấp phía dưới Tuyết Yêu phục dụng có thể tăng lên một phẩm cấp. Màu hồng kiểu chữ, đây là một gốc thần cấp thực vật. Từ thụ linh nhìn hẳn là kết qua 4 mai trái cây, hiện tại còn lại 1 mai, nói rõ Tuyết Yêu chỉ ăn 3 mai, để nàng từ phổ thông quái vật tiến hóa đến vương cấp. Cuối cùng một viên có thể là bởi vì e ngại thần kiếp cho nên không có phục dụng, nhưng 824 năm sau hôm nay, Tuyết Yêu vẫn không thể nào ngăn chặn thực lực tăng trưởng, bị ép bắt đầu độ kiếp. Mặc dù nhưng vận may vượt qua thần kiếp, lại bởi vì Tam Vĩ Tuyết Ma Trồn quấy rối thất bại trong gang tấc, cuối cùng vẫn là tiện nghi Bạch Hạ. Thuận phá vọng chi mắt nhìn thấy tin tức, Bạch Hạ đem sự tình trước sau suy đoán cái đại khái. Đồng thời, trên tay cũng đã đối U Hồn Thụ thi triển thuật thu nhặt. Thuật thu nhặt. Ngươi thu thập được U Hồn Chi, thuật thu nhặt kinh nghiệm 5000. Ngươi thu thập được U Hồn Hạnh, thuật thu nhặt kinh nghiệm 1000. U Hồn Chi, đê giai thần cấp vật liệu, đối Tuyết Yêu có trời sinh lực tương tác, thích hợp nhất làm Tuyết Yêu xen lẫn linh khí. Trừ cái đó ra cũng không cách dùng khác. U Hồn Hạnh, đê giai thần cấp vật liệu, thế nhưng là làm thần thú cấp phía dưới linh hồn thuộc tính quái vật tăng lên một phẩm cấp, cũng có thể dùng để nấu nướng. Nhiệm vụ vật phẩm. HTTP. Nói thật, nếu như không phải ưu hồn hạnh thu thập xuống tới về sau tự động phân loại làm nhiệm vụ vật phẩm, Bạch Hạ tuyệt đối sẽ lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ này lựa chọn mình dùng. Một cái thần thú cấp sủng vật A, so với một cái ban thưởng không rõ phá nhiệm vụ muốn thực sự nhiều lắm. Cái này đáng chết hệ thống, luôn luôn ở loại địa phương này không khiến người ta hài lòng. Bạch Hạ cảm giác cái trò chơi này hệ thống tựa hồ rất không thích những cái kia đùa bỡn tiểu thông minh ra hỏa, chắc chắn sẽ có riêng phần mình thiết lập để cho người ta không thể không dựa theo quy củ làm việc. Bóp nát trở về quyền chủ, Bạch Hạ trực tiếp hướng phủ thành chủ chạy tới, hiện tại mới đi qua một ngày không đến, chỉ sợ sặt dạ cũng không nghĩ tới mình sẽ nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ đi. Bất quá Tuyết U vẫn là phải thu hồi đi, không phải ôm một cái ấu nữ chạy tới chạy lui chẳng phải là muốn bị xem như biến thái cá vàng lão. Cái gì? Ngươi đã vậy còn quá nhanh đã tìm được. Khi Bạch Hạ đem U hồn hạnh giao cho sặt dạ thời điểm, trực tiếp để cái sau giật nảy cả mình, U hồn hạnh chung quanh có tuyết yêu thủ hộ. Muốn thu hoạch được nó nhất định phải kinh lịch trùng điệp khảo nghiệm, trong truyền thuyết chỉ có tâm linh thuần khiết nhất ý chí nhất kiên nghị người mới có thể thu hoạch được, mạo hiểm giả, ngươi quả nhiên không phải bình thường. Quá tốt rồi, cứ như vậy liền có đầy đủ thời gian gặp phải phụ thân thọ yến. Sắt dạ vỗ tay vỗ, cao hứng nói ra. Bạch Hạ cũng không nổi, liền ở một bên im lặng chờ lấy, một lát sau, sắt dạ cuối cùng nhớ ra muốn khen thưởng hắn cái này đại công thần. Đúng rồi, ngươi giúp ta lớn như vậy một chuyện. Ta nhất định phải hảo hảo mà cảm tạ ngươi mới được, ta cũng không có gì khác bản sự, bản này thực đơn là ta mấy năm nay một chút cẩn thận đến, hy vọng có thể đối ngươi hữu dụng. Nàng từ chữ vật đạo cụ bên trong lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho Bạch Hạ. Sắt dạ thực đơn, đặc thù đạo cụ. Phẩm cấp, cao giai thánh vật. Thả tại ba lô bên trong liền có thể có hiệu lực, LV7 trước đó nấu nướng thuật thăng cấp cần thiết kinh nghiệm giảm bớt 80%. Ngạch thứ này thật là tốt, nhưng là cùng Bạch Hạ nghĩ có chút khác biệt. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía sặt dạ, nói thẳng nói, sặt dạ tiểu thư, ta là một cái chiến sĩ, ngươi thực đơn hoàn toàn chính xác rất chân quý, nhưng đối ta mà nói không có tác dụng gì à. Sặt dạ nghe vậy cũng là có chút xấu hổ, thật có lỗi, trên tay của ta tạm thời thật không có vật gì tốt, nhưng là đợi đến thọ yến qua đi, ta sẽ nói cho phụ thân đại nhân ngươi ưu dị biểu hiện, hướng hắn đề cử ngươi tiến vào Tuyết Phong chủ thành cấm vệ binh đoàn. Cấm vệ binh đoàn. Cái từ này Bạch Hạ còn là lần đầu tiên nghe nói. Đúng vậy, mỗi cái chủ thành đều có chuyên môn cấm vệ binh đoàn, bọn hắn đại biểu một tòa chủ thành sức chiến đấu cao nhất, ta Tuyết Phong chủ thành cận vệ binh đoàn tên là Đan Dương quân đoàn, ngươi dạng này mạo hiểm giả có thể trở thành nó người ngoài biên chế thành viên, chuyển chức trở thành nhận tàng chức nghiệp Đan Dương kỵ sĩ. Nói thật, sắt dạ điều kiện này đối người chơi bình thường tới nói có thể nói là có thiên đại dụ dỗ, ẩn tàng chức nghiệp làm gì cũng là một cái chân quý đồ vật. Nhưng mà, Bạch Hạ lại là một ngoại lệ. Hắn còn có một cái cùng long tộc tương quan ẩn tàng chức nghiệp không tới tay đâu, cho dù có xong nghề nghiệp quyền chủ, cái thứ hai nghề nghiệp hắn cũng dự định phối hợp mình đệ nhất chức nghiệp tới chọn, Đan Dương kỵ sĩ đối với hắn lực hấp dẫn thật không có lớn như vậy. Nhưng sặt dạ đều đưa ra như thế hậu đãi phần thưởng, nếu là hắn còn được một tức lại muốn tiến một thước liền có chút không biết điều. Thế là, hắn lui nửa bước, hỏi, sặt dạ tiểu thư, ta vô ý chuyển chức trở thành Đan Dương kỵ sĩ, nếu như có thể. Ta về sau có thể hay không giới thiệu một người bạn đến chuyển trước. Hắn đây là đánh đầu cơ trục lợi ẩn tàng chức nghiệp suy nghĩ, một cái cơ hội như vậy nếu như tại phòng đấu giá bán đi, giá cả tuyệt đối sẽ không thấp. Sắt giả nghe vậy kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi vậy mà không nguyện ý chuyển trước ẩn tàng chức nghiệp. Bất quá. Tốt à, đến lúc đó ta cùng phụ thân thương lượng một chút, nhìn xem có không có biến báo chỗ trống. Mặc dù không có hoàn toàn nói định, nhưng Bạch Hạ minh bạch có chừng có mực đạo lý. Liền xem như nở tờ cờ cũng không thể ngốc nết yêu cầu này cái kia, độ thiện cảm sẽ sụt giảm. Như vậy, sau 5 ngày gặp lại đi. Sau 4 ngày là thành chủ thọ yến, Bạch Hạ cùng sặt dạ ước định tại thọ yến qua đi ngày thứ 2 lại đến nhận lấy ban thưởng. Cáo biệt sặt dạ, Bạch Hạ một thân một mình chui vào quán trọ ở trong. Hắn tại Tuyết Phong chủ thành nhưng không có bất động sản, chỉ có thể ở quán trọ. Còn có không đến thời gian một ngày gem liền muốn ấp trứng, đê giai thần thú tuyết u thuộc tính đã mạnh mẽ như vậy. Bạch Hạ thật rất chờ mong tiến hóa thành cao giai thần thú gem sẽ có dạng gì thuộc tính. Hạ dỗ để hắn tận lực tăng thực lực lên, hắn đã lên tới cấp 20, lại tăng cấp liền chính thức bước vào nhị giai, cho nên cần làm tấn cấp nhiệm vụ. Tấn cấp nhiệm vụ tại hắn lên tới cấp 20 thời điểm liền tự động tuyên bố cho hắn. Khinh vũ chiến sĩ nhị giai tấn cấp nhiệm vụ, tiến về nghề nghiệp công hội tìm kiếm ý đạo tông sư kẹn. La, hướng hắn cầu lấy tiến giai dược tề. Nhất giai thăng nhị giai cần phục dụng đặc thù dược tề. cái này cùng trong hiện thực dẫn khí cảnh tấn thăng tụ hải cảnh cần phục dụng tụ biển đan là giống nhau. Sơ kỳ tấn cấp nhiệm vụ sẽ không quá khó, nhưng Bạch Hạ cũng không có đi làm dự định. Chương 53, thần kỹ, cửu mệnh chi thể. Hạ Dồ đã sớm đã cảnh cáo Bạch Hạ, để hắn không nên đem huyết chi trường luyện được quá sâu, nhất giai còn tốt chỉ là sơ bộ nhập ma, nhị giai sẽ càng sâu một bước, đến tam giai liền triệt để trở thành ma tộc. Hắn để Bạch Hạ tăng thực lực lên chỉ là tại nhất giai trong phạm vi, nếu như Bạch Hạ đem môn công pháp này tiến giai, cái kia khó làm ngược lại là Hạ Dồ. Tấn cấp nhiệm vụ cái gì Bạch Hạ nhất định phải đợi đến Hạ Dồ đem công pháp cải tiến về sau mới đi làm, ở trước đó, hắn đã không cần tăng lên cấp bậc. Có lẽ có thể đi luyện một chút phó chức nghiệp, thuận tiện đem tuyết thú đẳng cấp bắt đầu luyện. Chiến đấu tình huống thiên biến vạn hóa, có được nhiều cái sủng vật là ứng đối những biến hóa này phương pháp thứ nhất. Bất quá ở trước đó, Bạch Hạ vẫn là bắt đầu lệ cũ kiểm kê lên tam vi tuyết ma trồn rơi xuống. Siêu cấp đại hồng dược 3, siêu cấp đại lam dược 3, tinh luyện bảo thạch 10, những cơ sở này đồ vật trước để một bên, còn lại 9 kiện đồ vật mới đều là bảo vật vật. Một viên màu đen phẩm chất nội đan, không cần phải nói, luyện đan cực phẩm vật liệu. Một khối lệnh bài màu xanh lục. Dòng binh lệnh, có thể đang tùy ý chủ thành đăng ký thành lập một cái cỡ lớn dòng binh đoàn. Đê giai thánh vật cấp đạo cụ, chỉ có cấp 30 trở lên quái vật mới có thể rơi xuống. Nói là cấp 30 bắt đầu có rơi xuống, nhưng một cái màu xanh lá đạo cụ, tối thiểu cũng muốn lãnh chúa cấp bột mới có tỷ lệ đi, cái đồ chơi này khẳng định rất chân quý. Một con ma thú rơi xuống thánh vật cấp đạo cụ vốn phải là rất cay gà, nhưng là cái này đạo cụ lại có chút không tầm thường. Thực Phong, nói cho ta một chút dòng binh đoàn tin tức, có thể nói đều nói nói. Có việc không hiểu liền hỏi Thực Phong, chỉ cần là cơ sở vấn đề đều có thể đạt được trả lời. Chủ nhân, mỗi tòa chủ thành đều có dòng binh công hội, người chơi giao nộp 10 kim tệ tức có thể thành lập một cái nhiều nhất dung nạp 5 người dòng binh tiểu đội, hoàn thành số lượng nhất định nhiệm vụ về sau giao nộp 500 kim tệ có thể đem dòng binh tiểu đội thăng cấp làm cỡ nhỏ dòng binh đoàn, nhiều nhất có thể dung nạp 50 người. Cỡ nhỏ dòng binh đoàn hoàn thành số lượng nhất định nhiệm vụ về sau giao nạp 10.000 kim tệ có thể thăng cấp trở thành cỡ trung dòng binh đoàn, nhiều nhất có thể dung nạp 500 người, mà cỡ lớn dòng binh đoàn thành lập thì cần muốn cỡ trung dòng binh đoàn nắm giữ dòng binh lệnh cũng giao nạp 500.000 kim tệ. Cỡ lớn dòng binh đoàn nhiều nhất có thể dung nạp 10.000 người, nếu như cỡ lớn dòng binh đoàn thu hoạch được kiến thành lệnh thì có thể hướng tùy ý chủ thành xin vô chủ lãnh địa xây thành trì, một bước này không cần giao nạp kim tệ. Nhưng cần cố gắng chống cự ở quái vật công thành, nếu như xây thành trì thành công, dòng binh đoàn đoàn trưởng sẽ được trao tặng thành chủ tên hàm, thu hoạch được sở thuộc chủ thành đến đỡ. Kiến thành lệnh. Vật kia muốn làm sao thu hoạch được? Kiến thành lệnh vì đê giai thần cấp đạo cụ, cấp 50 trở lên quái vật có tỷ lệ nhất định rơi xuống. Tốt A Bạch Hạ lập tức không có ý nghĩ, cái kia chính là nói lên mã muốn giết một cái cấp 50 thú vương mới có thể rơi xuống doài, với lại cái kia tỷ lệ khẳng định rất nhỏ đúng không? Xây thành trì cái gì khẳng định là trong trò chơi hậu kỳ sự tình, sơ kỳ trên cơ bản có cái cỡ lớn dòng binh đoàn liền không sai biệt lắm. Bạch Hạ suy đoán những cái này đại môn phái trưởng môn nhân khẳng định phi thường coi trọng nó, có thể hung hăng thịt bọn họ một khoản. Sau đó là một bản màu hồng sách kỹ năng. Cựu mệnh chi thể, tuyết điêu nhất tộc thiên phú thần thông. Sử dụng sau có thể tập được level 1 cựu mệnh chi thể, sau lưng sẽ mọc ra 3 đầu đuôi trồn, sau khi chết sẽ lấy tiêu hao 1 đầu cái đuôi làm đại giá phục sinh. HP, MP khôi phục 50%, không tiêu hao không thời gian cùn đồ, biến mất cái đuôi tại 24 giờ sau sẽ khôi phục, 24 giờ bên trong liên tục phục sinh thì mỗi lần khôi phục HP đều sẽ giảm phân nửa. Độ thuần thục 1/100.000. Lại là một môn thần cấp kỹ năng, Bạch Hạ làm sao lại tùy tiện buông tha, có nó thì tương đương với nhiều tốt mấy cái mạng. Chỉ là hắn hiện tại 10 cái không phải nghề nghiệp thanh kỹ năng đã đầy, nhất định phải bỏ qua rơi một cái mới được. Con ít gần mặc dù là màu lam, nhưng nhiều khi đều rất hữu dụng, chí ít có thể dùng đến cấp 50, không thể bỏ qua, chân long thân thể thì càng khỏi phải nói, thiên phú tự mang, xóa đều xóa không xong, long du chi thuật mặc dù tạm thời vô dụng, nhưng hiệu quả cũng là cực dai, ưu linh bước nhanh là chiến đấu lợi khí, bảo mệnh cùng tiến công đều cần nó, cuồng bạo, phong lôi kiếm quyết, phiên thiên trưởng cùng tiêm vân tham liền càng không cần phải nói. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể ở hồi phong kiếm quyết cùng đại khai bi trưởng phía trên lấy hay bỏ, Bạch Hạ nghĩ nghĩ. Quyết định lãng quên hồi phong kiếm quyết. Mặc dù quần công rất thoải mái, nhưng là Bạch Hạ càng truy cầu đơn thể bộc phát. Với lại, hắn cảm thấy chiến sĩ công kích loại kỹ năng hẳn là đều đặt ở nghề nghiệp thanh kỹ năng bên trong, không phải nghề nghiệp thanh kỹ năng hẳn là học một chút phụ trợ loại kỹ năng, thêm MUFF, dạng này mới có thể hỗ trợ lẫn nhau. Dù sao hắn luôn yêu thích một người làm một mình, không có vu em theo sau lưng, không có khả năng hướng phía đơn nhất phương hướng dị dạng phát triển. Lần sau nếu như lại có cực phẩm kỹ năng, vậy cần bỏ kỹ có thể xác định liền là đại khai bí trưởng. Điểm kích sử dụng, Bạch Hạ chỉ cảm thấy đuôi xương cụt có chút ngứa một chút, quay đầu nhìn lại, phía sau mình vậy mà thật sự dài ra ba cái lông xù trắng bóng cái đuôi to, mỗi một đầu đều có dài 1 mét, kém chút liền muốn kéo tới trên mặt đất, với lại mỗi đầu cái đuôi hắn đều như cánh tay sai sử, tại sao lưng vung qua vung lại không có chút nào không hài hòa cảm giác. Cũng không biết là hệ thống thiết lập vẫn là đuôi phạ tẩn thân năng lực, mình trên quần áo rõ ràng không có đánh động, nhưng cái này ba đầu cái đuôi vậy mà không lọt vào mắt Bạch Hạ quần áo trên người xuyên ra ngoài, đối quần áo hoàn toàn không có ảnh hưởng, phảng phất chỉ là ba đạo hư ảnh. Hắn đưa thay sờ sờ, có thực cảm giác, cũng không phải là hư ảnh. Cái này có thể hay không thu lại. Bạch Hạ cảm giác mình cái dạng này nếu như đi ra sẽ bị xem như quái vật nhìn. Đó là cái kỹ năng bị động, hẳn là có mở ra cùng quan bế tuyển hạng. Hắn tìm tìm rất nhanh đã tìm được, ở phương diện này hệ thống vẫn là rất nhân tính hóa, lần thứ nhất dùng tay thao tác về sau liền không cần lại phiền phức như vậy, chỉ cần hắn có cái ý thức này, tâm niệm vừa động liền có thể khai quan. Quan bế bị động hiệu quả về sau, cái đuôi liền biến mất, nhưng cái này cũng đại biểu cho Bạch Hạ nếu như dưới loại trạng thái này chết mất liền không thể tại chỗ sống lại, cho nên khi hắn toàn lực ứng phó thời điểm cái đuôi là khẳng định phải chạy đến. Điểm này hắn cũng không có cách nào, lui một bước. Chỉ cần trong thành không lộ ra cái đuôi là có thể. Còn thừa lại 6 kiện đồ vật, phẩm chất toàn bộ đều là màu xanh lá cao dài thánh vật. Tuy nói ma thú là có tỷ lệ tuôn ra màu cam truyền thuyết, nhưng truyền thuyết cấp dù sao quá mức hy hữu, số lượng đều là có hạn. Một cái đẳng cấp thấp đê dài ma thú liền xem như 35 may mắn cũng không nhiều lắm tỷ lệ có thể bạo đến, tựa như lần này liền không có. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu những này thánh vật sẽ không tốt. Tương phản, Bạch Hạ cảm thấy lần này bạo đến đồ vật bên trong, ngoại trừ cửu mệnh chi thể bên ngoài giá trị cao nhất liền là cái này, còn lại 6 cái đạo cụ. Tuyết điêu đồ bộ, tuyết điêu khăn trùm đầu 1, tuyết điêu áo khoác 1, tuyết điêu quần dài 1, tuyết điêu bao tay 1, tuyết điêu đai lưng 1, tuyết điêu đủng da 1. 6 trang bị, thuần một sắc tuyết điêu mở đầu, từ ra tân thủ thôn đến nay, Bạch Hạ rốt cục thấy đồ bộ. Hơn nữa còn là cao giai thánh vật đồ bộ. Vậy mà duy nhất một lần liền đem đồ bộ bạo đủ, chẳng lẽ đồ bộ đều là như thế này một bộ nổ sao? Cho nên tỷ lệ rơi đồ mới thấp như vậy. Vẫn là nói muốn cao cấp bột mới ra. Bởi vì Thực Phong không chịu nói cho hắn biết, Bạch Hạ chỉ có thể dựa vào đã biết một điểm manh mối phỏng đoán đồ bộ rơi xuống quy luật. Bất quá bởi vì là cấp 30 đồ bộ, cho nên Bạch Hạ tạm thời là không cần dùng, phóng tới trong ba lô chờ sau này đẳng cấp đến lại mặc. HTTP. Đón lấy tới làm gì? Muốn luyện một chút phó chức nghiệp kỹ năng sao? Nói thật, Bạch Hạ đối với rèn sắt hòa luyện thuốc thật không có hứng thú gì. Nếu không phải đối với chiến đấu có trợ giúp hắn mới lười đi học loại này phó chức nghiệp. Bất quá về sau nếu như thu thập được đẳng cấp cao vật liệu để cho người khác đi hỗ trợ chế tạo luôn cảm giác có chút không yên lòng, trên tay mình cái kia phó chức nghiệp kỹ năng 2 thần khí bao tay cũng không thể lãng phí. Cho nên Bạch Hạ vẫn là quyết định đi luyện một chút, dù sao phó chức nghiệp kỹ năng sơ kỳ tốc độ lên cấp đều là rất nhanh. Gen đúc, luyện dược loại chuyện này có 2 loại hình thức, một loại là bản vẽ hình thức. Tựa như là Bạch Hạ trước đó thu được tinh luyện đại hồng dược phối phương, dựa theo phối phương luyện chế, xác suất thành công rất cao, mà lại đạt được đồ vật cũng là cố định. Loại thứ hai liền là tự do hình thức, dù sao làm sao cao hứng làm sao tới, muốn thêm cái gì liền thêm cái gì, không có cố định giàn khung. Làm như vậy, tỷ lệ thất bại sẽ rất cao, với lại gen đúc, luyện chế ra đến đồ vật khối lượng cũng cao thấp không đều. Có khả năng 2 kiện thần cấp vật liệu lên xung đột, kết quả đi ra 1 kiện đồ trắng. Cũng có khả năng 2 kiện màu xanh lá vật liệu hỗ trợ lẫn nhau, đi ra 1 kiện thần khí. Loại này tỷ lệ xem xét kinh nghiệm 2 xem vật khí, tựa như hắn Hải Vương Ma Tinh Giáp liền là thợ rèn dùng một đôi màu tím vật liệu rèn tạo nên, ở trước đó hắn nhưng không có cái gì bản vẽ. Một chút lam trang, đồ trắng rèn đúc bản vẽ đều có thể tại các đại chủ thành tiệm thợ rèn mua được, nhưng Bạch Hạ là ai? Hắn làm sao có thể để ý những này trời xanh mây trắng? Trên tay một đống màu tím. Màu xanh lá cao cấp vật liệu cũng không phải những bản vẽ này có thể xứng với. Đem cực phẩm tuyết điêu ra lông đưa đến tiệm bán quần áo, giao 100 kim tệ chế tác phí tổn, sau đó lại chạy về tiệm thợ rèn xử lý trong ba lô cấp 20 trở lên đồ trắng, cuối cùng hắn thuê một gian đoán tạo thất đâm đầu lao vào. Bắt đầu rèn đúc. Bạch Hạ cũng không phải tự đại đến tùy tiện liền có thể rèn đúc ra đồ tốt, cho nên hắn vẫn là mua trước 2 kiện cơ bản nhất bản vẽ đến luyện tay một chút. Trường kiếm, rèn thuật LV1 có thể sử dụng. Khoáng thạch kim loại 2, than tuổi 1, thanh thủy 1. Chiến giáp, rèn thuật LV1 có thể sử dụng, khoáng thạch kim loại 2, than tuổi 1, quái vật da lông 1, quái vật đại gân 1, thanh thủy 1. Đây là nhất thông dụng 2 loại bản vẽ, căn cứ sử dụng vật liệu cùng kỹ năng đẳng cấp, đem có khả năng chế tạo ra màu trắng hoặc là màu lam trang bị. bất quá lam sắc trang bị sản xuất xuất thấp đến dọa người thôi. Bạch Hạ rèn thuật ngay từ đầu liền là Level 3, chế tạo tỷ lệ thất bại cũng không cao, nhưng cực phẩm sản xuất xuất đồng dạng không cao. Trường kiếm, khoáng thạch kim loại chế tạo thành vũ khí. Phẩm cấp, phổ thông. Nhu cầu đẳng cấp, 10. Vật công, 100. Ma công, 0. Sức chịu đựng, 100-100. Người chế tạo, Bạch Hải. Trên cơ bản chính là như vậy trang bị, vật công sẽ có nhất định chập trùng, thấp có 80 điểm, cao cũng có tháng 1 năm 50 điểm. Một lần tình cờ cũng sẽ chế tạo ra một chút nhỏ cực phẩm. Chương 54, người chơi vào thành, bảng xếp hạng đẳng cấp. Gạn vạn nhị dẹt y rồng kiếm, gạn vạn nhị dẹt y rồng mỏ chế tạo thành vũ khí, ủng có không tệ lực công kích. Phẩm cấp, cao cấp. Nhu cầu đẳng cấp, 10. Vật công, 280. Ma công, 0. Lực lượng 50. Nhanh nhẹn 20. Thập tự chẳng 1. Sức chịu đựng, 150-150. Người chế tạo, Bạch Hải. Tăng thêm cấp 1 thập tự trảm, đối khinh vũ chiến sĩ tới nói là cái không sai vũ khí, nhưng Bạch Hạ cái này thổ hào cực phẩm gặp nhiều, hoàn toàn không đem làm trang coi ra gì, rèn đúc đi ra liền trực tiếp ném tiệm thợ rèn hệ thống trong cửa hàng, đổi thành một cái ngân tệ, dù sao hắn sở cầu chỉ là kỹ năng kinh nghiệm mà thôi. Trong trò chơi chế tạo trang bị nhưng so sánh trong hiện thực muốn nhanh hơn, vật liệu thả lựa chọn tốt sử dụng kỹ năng, 3 phút đồng hồ liền có thể đọc một lần đầu. Bạch Hạ hoa 18 giờ. Hết thể rèn tạo ra được 300 trang bị, toàn bộ đều là cấp 10 đến cấp 15. Trong đó Lam Trang có chừng 30 kiện, chiếm so 10%, đây là hắn có 35 điểm may mắn ra chỉ nguyên nhân, đổi thành người chơi, cái tỷ lệ này còn muốn hạ thấp rất nhiều, thậm chí không đến 1%. 300 trang bị toàn bộ bị hắn thuận tay ném vào cửa hàng biến thành kim tệ, cùng lúc đó, hắn rèn thuật kỹ năng cũng rốt cục lên tới Level 2. Đừng tưởng rằng Bạch Hạ tốc độ lên cấp quá nhanh, rèn thuật nếu như rèn đúc thất bại là không có kinh nghiệm. Rèn đúc thành công màu trắng trang bị cũng chỉ làm cho 1 đến 3 điểm khác nhau kinh nghiệm, rèn đúc thành công lam sắc trang bị thì cho 10 đến 15 điểm khác nhau kỹ năng kinh nghiệm. 270 kiện đồ trắng cung cấp 600 điểm kinh nghiệm, 30 kiện lam trang cho 398 điểm, tăng thêm trước kia rèn đúc gai nhọn chủy thủ kinh nghiệm mới đưa đem thăng một cấp. Đây là nhu cầu kinh nghiệm ít nhất cấp 1, đổi thành người chơi xác suất thành công, làm gì cũng muốn ngày đêm không ngớt rèn đúc 200 giờ tả hữu mới có thể thăng cấp, dạng này tính toán liền lộ ra tương đương phiền toái. Nhất là đến hậu kỳ kỹ năng đẳng cấp cao sau khi thức dậy, phổ thông vật liệu cơ hồ không cách nào cung cấp kỹ năng kinh nghiệm, nhất định phải cao cấp vật liệu, tựa như thợ rèn cần biển sâu ma tinh khoáng, thường thường đều là việc có thể ngộ mà không thể cầu, tại cái nào đó cấp bậc một thẻ liền là mấy năm tình huống 10 phần phổ biến. Có thần khí gia trì, Bạch Hạ rèn thuật đạt đến Level 4 biến thành màu lam, chẳng những xác suất thành công tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn có tỷ lệ rèn đúc ra màu tím trang bị. Level 3 rèn thuật coi như cầm màu tím vật liệu cũng không có khả năng rèn đúc ra màu tím trang bị, kỹ năng nhất định 100% thất bại. Trừ cái đó ra, còn thu được một cái thuộc tính đặc biệt, có thể cải tạo thành phẩm trang bị. Nói cách khác, nếu như hắn tìm tới một chút tốt vật liệu, hắn thậm chí có thể đúc lại Hải Vương Ma Tinh Giáp, đem cái này cấp 10 cao giai thánh vật thăng cấp thành cấp 15, cấp 20, hoặc là đưa nó thăng cấp phẩm chất trở thành đê giai thần khí. Xác suất thành công cái gì khác nói. Nhưng là Level 4 rèn thuật là có năng lực như thế, chờ đến Level 5, Level 6, năng lực này cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Rốt cục thăng cấp. Bạch Hạ từ trước đến nay liền là tương đối chịu được nhàm chán tính cách, 24 giờ bắn tên nỏ, 18 giờ rèn đúc cái gì, một khi hắn định ra một mục tiêu liền khẳng định có thể kiên trì nổi. Mục tiêu lần này liền là đem rèn thuật thăng cấp, một khi đạt tới mục tiêu hắn liền lập tức thư giãn xuống, nói thật cái này còn thật không phải là người làm sự tình. Liền xem như Bạch Hạ tu luyện, huyết chi trương, về sau thể chất viễn siêu thường nhân, mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ cũng sẽ không khốn, nhưng trên tinh thần vẫn là sẽ mệt nhọc. Bất quá, loại này đạt thành một mục tiêu cảm giác thành tựu vẫn là rất thoải mái. Tâm tình thư sướng hắn mở ra ba lô, phát hiện bên trong cấp thấp vật liệu không sai biệt lắm sử dụng hết, đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn rèn đúc một kiện cao cấp trang bị nhìn xem. Phổ thông rèn thuật cao nhất chỉ có thể rèn đúc tử trang, hắn đương nhiên sẽ không thỏa mãn. Cho nên hắn muốn thử một chút rèn thuật cải tạo năng lực. Tại ba lô bên trong mở ra, tìm được một kiện tử trang, là hắn tại sói chu cốc giết bột lúc tuân ra một kiện mình không dùng được tử trang. Lang phong chiến phủ. Phẩm cấp, hy hữu. Nhu cầu đẳng cấp, 15. Cần nghề nghiệp, chiến sĩ hệ nghề nghiệp. Vật công, 1600. Ma công, 0. Lực lượng 90. Nhanh nhẹn 10. Bổ sung kỹ năng, chiến lang nộ kích. Chiến lang nộ kích. Triệu hoán thanh lang vương bám vào tại chiến phủ phía trên, phát động cường lực một kích, lực công kích vật lý 1000%, lại có tỷ lệ nhất định làm mục tiêu choáng váng 3 giây, không tiêu hao, thời gian cún đồ 10 phút. Sức chịu đựng, 300-300. Một thanh chiến sĩ dùng hai tay vũ khí, cùng nghề nghiệp của hắn không đáp, cho nên một mực liền thả tại ba lô bên trong, dự định về sau xuất ra đi đấu giá. Bất quá bây giờ nha, cầm đi thử một chút tay, dù sao nát cũng không đau lòng. Cải tạo thất bại cũng là muốn nhận gánh phong hiểm, nhẹ một chút chính là trang bị thuộc tính hạ xuống, nghiêm trọng liền trực tiếp nát. Mà Bạch Hạ lựa chọn gia nhập khoáng thạch thì là trước kia giết xài lang lánh chúa lúc lấy được vân thiết khoáng, đây chính là màu xanh lá vật liệu. Nếu như bị hiểu công việc người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ nói Bạch Hạ hảo vô nhân tính, vậy mà dùng một cái màu xanh lá vật liệu đi cải tạo tử trang, thật sự là phung phí của trời. Bất quá Bạch Hạ có tiền liền là tùy hứng, ánh mắt lom lom nhìn đem vân thiết khoáng đập đi lên. Lần này bởi vì là rèn đúc cao cấp trang bị, cho nên đọc đầu thời gian cũng thay đổi lớn. Bạch Hạ cứ như vậy im lặng chờ lấy. 1 phút đồng hồ trôi qua. 3 phút đồng hồ trôi qua. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Một mực đợi trọn vẹn 20 phút đồng hồ kỹ năng đọc đầu mới đi tới đầu. Đinh. Chúc mừng người chơi Bạch Khải cải tạo trang bị thành công. Ngươi thu được mới trang bị Vân Lang chiến phủ 1, kỹ năng kinh nghiệm 1000. Lục quang lóe lên, nguyên bản đen kịt chiến phủ biến thành toàn thân sáng ngân sắc. Lưới búa bên trên cũng nhiều thêm rất nhiều hoa văn. Bạch Hạ vội vàng cầm đi tới nhìn một chút. Vân Lang chiến phủ, gia nhập vân thiết khoáng cải tạo mà thành cường đại vũ khí. Phẩm cấp, đê giai thánh vật. Nhu cầu đẳng cấp, 15. Cần nghề nghiệp, chiến sĩ hệ nghề nghiệp. Vật công, 2500. Lực lượng 150. Bổ sung kỹ năng, như mây, phá vân nhất kích. Như mây, vân thiết khoáng đặc tính khiến cho cái này đem vũ khí như là đám mây biến hóa khó lường. Trong chiến đấu cũng có thể tự do địa biến đổi lớn nhỏ, trên diện rộng nhất độ 2 lần, không tiêu hao, không thời gian cùn đồ. Phá vân nhất kích, chiến phủ thể tích trong nháy mắt biến lớn 3 lần, đối phía trước khu vực phát động cường lực chém vào, vật lý tổn thương 2000%, choáng váng mục tiêu 3 giây, không tiêu hao, thời gian cùn đồ 10 phút. Sức chịu đựng, 400-400. Rất tốt, nếu như ta là trọng vũ chiến sĩ khẳng định sẽ rất ưa thích cái này đem vũ khí, có lẽ có thể đem ra coi như phòng đấu giá chấn điếm chi bảo. Hài lòng Bạch Hạ thu thập xong đồ vật, rời đi tiệm thợ rèn. Còn có mấy giờ gem liền muốn ấp trứng, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm là thời điểm đi tìm Hạ Dồ. Vừa đi ra khỏi tiệm thợ rèn, Bạch Hạ lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Nguyên bản lớn bình thường trên đường, chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều rất nhiều mặc kém cùng một loại kiểu dáng trang phục ra hỏa, những người này thành quần kết đội gặp người liền đáp lời, phiếm vài câu liền đi. Cái gọi là cùng một loại kiểu dáng chính là Bạch Hạ quen thuộc nhất tân thủ áo vải. Không cần nghĩ cũng biết, bọn gia hỏa này chính là giống như Bạch Hạ trò chơi người chơi. Trên thực tế, phá vọng chi mắt cũng tinh tường phân biệt ra thân phận của bọn hắn. Đám gia hỏa này rốt cục rời đi tân thủ thôn sao? Cái này bốn phía đáp lời là đang tìm nhiệm vụ sao? Thật đúng là người ngu liền đần biện pháp A. Bạch Hạ không xác định bọn gia hỏa này cách làm có hữu dụng hay không, nhưng như là đã bắt đầu có đại lượng người mới vào thành, vậy hắn tại Cuồng Phong thành sinh ý cũng coi như có thể khai trương. Cuối cùng không cần lo lắng bị những cô nương kia ăn chết. Bất quá những này mới trong đám người lại có không ít đều mua thời trang, quả nhiên không hổ là đại môn phái tinh nhuệ, khẳng định đổi không ít linh thạch vào đi. Bạch Hạ lật sách dưới hối đoái thương thành, bên trong quả nhiên nhiều hơn không ít tu tiên giới tiên khí, bảo dược các loại chân quý vật phẩm, những người tu tiên này khắc lên kim đến thật đúng là tuyệt không nương tay a. Ngay tại hắn dò xét những cái kia người mới thời điểm, Thực Phong đống nhiên bay ra, chủ nhân. Tại ngươi lựa chọn che đậy hệ thống tin tức 18 giờ bên trong ngươi hết thể nhận được 6 đầu hệ thống nhắn lại, phải chăng xem xét. Bạch Hạ bế quan rèn đúc trang bị lúc lựa chọn che đậy ngoại giới tin tức, cho nên bất luận là hệ thống thông chi còn là bạn tốt tin nhắn đều sẽ lấy nhắn lại hình thức giữ lại đến hắn xuất quan. Hệ thống tiểu tinh linh sẽ nhắc nhở hắn, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ bỏ lỡ cái gì. Mở ra nhắn lại. Bạch Hạ lựa chọn xem xét, lập tức 3 cái tuyển hạng nhảy ra ngoài. Lần lượt tấn mở, 6 cái tin tức theo thứ tự là: Hệ thống thông cáo, bởi vì chính thức chuyển chức người chơi số lượng đạt tới 10000, bảng xếp hạng đẳng cấp chính thức mở ra, các vị người chơi có thể thông qua hệ thống tinh linh xem xét các loại bảng xếp hạng. Người chơi Bạch Hải, chúc mừng ngươi vinh đăng Bạo Phong Đế quốc bảng xếp hạng đẳng cấp hạng nhất, phải chăng biểu hiện tính danh. Ngươi thu được một cái mới xưng hào, xin chú ý kiểm tra và nhận. Toàn bộ sẽ vở thông cáo, người chơi Đồng Hiên tài hoa vô song, thành công lĩnh ngộ thần cấp công pháp, làm là thứ nhất cái lĩnh ngộ thần cấp công pháp người chơi. Hắn vinh dự đem truyền khắp toàn bộ như ý đại lục. Toàn bộ sẽ vở thông cáo. Toàn bộ sẽ vở thông cáo. Đầu thứ nhất tin tức Bạch Hạ tùy tiện nhìn thoáng qua, sau đó đầu thứ hai tin tức điểm tuyển không. Hệ thống mặc dù có đôi khi rất hô cha, nhưng cũng sẽ không cố ý cùng người chơi không qua được, Bạch Hạ tại không có làm ra lựa chọn trước đó ngầm thừa nhận đều là ẩn tàng tính danh, cho nên tên của hắn cũng không có tại bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên bại lộ. Điều thứ ba nói là cho một cái xưng hào, Bạch Hạ hỏi Thực Phong sau mở ra giao diện thuộc tính, tại thời trang cột bên cạnh tìm được xưng hào cột. Điểm kích về sau nhảy ra một cái bảng hai, trong đó sáng có thể đeo xưng hào chỉ có một cái, tiểu chữ là màu tím. Bạo phong thứ nhất. Bạo phong đế quốc đẳng cấp đệ nhất người chơi mới có thể có danh hiệu vinh dự. Lực công kích 10%. Lực phòng ngự 10%. Kỹ năng thời gian cún đồ 10%. Công pháp thăng cấp cần thiết kinh nghiệm 10%. Hết thể 4 đầu thuộc tính, mỗi một đầu đều 10 phần nghịch thiên. Có cái danh xưng này Bạch Hạ thực lực đem nâng cao một bước, tốc độ lên cấp cũng đem thật to mà tăng lên. Hắn tu luyện thế nhưng là màu cam truyền thuyết cấp công pháp, 10% kinh nghiệm khả năng so người khác 20% còn nhiều. Liền xông cái danh xưng này Bạch Hạ liền tuyệt không nguyện ý đem cái hạng này tặng cho người khác. Về phần cuối cùng ba đầu liền có ý tứ, lúc trước Bạch Hạ đem thiên tiên cấp tiêm vân tham đưa vào trò chơi, thu được cái thứ nhất lĩnh ngộ thần cấp kỹ năng thành tựu. Như vậy có thể nghĩ, cái này đồng hiên tất nhiên là đem trong hiện thực một môn thiên tiên cấp tiên công đưa vào trò chơi. Thiên tiên cấp tiên công, chỉ có 6 đại tu tiên thánh địa có đi, ta trước đó còn tưởng rằng cái thứ nhất lĩnh ngộ thần cấp công pháp khẳng định sẽ là ưu huyền chân nhân đâu, không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này một cái chưa từng nghe qua danh tự gia hỏa. Sẽ là cái nào thánh địa trưởng môn bản danh sao? Vẫn là dấu ở thánh địa lao quái vật? Lại hoặc là tán tu bên trong cao nhân? Đối với đồng hiên thân phận của người này Bạch Hạ có thật nhiều suy đoán, không cách nào xác định chân tướng. Chẳng qua trước mắt đã tu luyện màu cam công pháp hắn đối với màu hồng công pháp nói thật hứng thú không có người chơi bình thường lớn như vậy, cho nên nhìn thoáng qua cũng liền theo hắn đi. Thực Phong, mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp. Được rồi chủ nhân, bảng xếp hạng chia làm thế giới bảng xếp hạng, đế quốc bảng xếp hạng. Chủ thành bảng xếp hạng 3 cái cấp bậc, xin hỏi chủ nhân muốn mở ra cái nào cấp bậc bảng xếp hạng đẳng cấp? Thực Phong cũng không có lập tức mở ra bảng xếp hạng, mà là dò hỏi. Chương 55, Ma Đạo, Dạ Vương Điện. A, bảng xếp hạng còn có phân cấp sao, cái kia mở ra trước thế giới bảng xếp hạng nhìn xem. Bạch Hạ nói ra. Nhưng mà Thực Phong lại trả lời, chủ nhân, thế giới bảng xếp hạng muốn tại có người chơi mở ra xuyên quốc gia truyền tống trận về sau mới có thể đồng bộ mở ra, trước mắt không cung cấp thẩm tra. Tốt ta, vậy liền nhìn đế quốc cấp. Được rồi, chủ nhân trước mắt ở vào bạo phong đế quốc, có thể xem xét bạo phong đế quốc cảnh nội bảng xếp hạng đẳng cấp, trở xuống là cụ thể bảng danh sách. Theo Thực Phong ngón tay một điểm, một cái cửa sổ từ Bạch Hạ trước mặt nhảy ra ngoài. Cửa sổ trên cùng bạo phong đế quốc bảng xếp hạng đẳng cấp 9 cái to thêm tăng lớn màu vàng kiểu chữ bắt mắt dị thường, tiếp xuống chính là từng hàng người chơi bài danh. Hạng nhất, cấp 20, ẩn tàng tính danh, khinh vũ chiến sĩ, nam. Hạng 2, cấp 13, ẩn tàng tính danh, trọng vũ chiến sĩ, nam. Hạng 3, cấp 13, đồng hiên, nguyên tố pháp sư, nam. Hạng 4, cấp 12, ưu huyền, nguyên tố pháp sư, nam. Hạng 5, cấp 12, khương vân không, thứ khách, nam. Hạng 6, cấp 12, thần kinh ngữ, mục sư, nam. Hạng 7, cấp 12, nam cung quỷ tướng, thuẫn chiến sĩ, nam. Hạng 8, cấp 12, tiểu tinh vân, khinh vũ chiến sĩ, nam. Hạng 9, cấp 12, dạ phi, cung tiến thủ, nữ. Hạng 10, cấp 12, ẩn tàng tính danh, cái bóng thứ khách, nam. Bảng xếp hạng mỗi trang biểu hiện 10 cái danh tự, hết thảy 10 trang, đẳng cấp giống nhau nhìn công pháp tiến độ, ai tỷ lệ phần trăm nhiều ai liền phía trước, nếu như liền đặt song song. Bạch Hạ lười đi lật phía sau danh tự, bất quá cái này tờ thứ nhất liền có không ít có ý tứ tin tức. Đầu tiên hạng 2 cái kia cấp 13 trọng vũ chiến sĩ. Bạch Hạ suy đoán 8 thành liền là lần trước gặp phải gây nghiêm tiêu. Dù sao 2 ngày trước liền là cấp 12 gia hỏa, trong tay còn cầm một thanh vũ khí màu tím, dưới tình huống bình thường lên tới cấp 13 cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Sau đó mấy cái chân nhất môn đại nhân vật lên bảng là trong dự liệu sự tình, trước 10 bên trong chân nhất môn liền chiếm 3 cái, mặc dù thứ tự rất vi diệu, nhưng cũng đủ để thấy tài đại khí thô nhân thủ lại đủ chân nhất môn tại loại này vong du bên trong cũng có thể dẫn trước tuyệt đại bộ phận người chơi. Trước 10 bên trong ngoại trừ ẩn tàng tính danh, có 4 cái Bạch Hạ tên xa lạ, đồng hiên trước đó tại hệ thống trong thông báo nhìn thấy qua, Tần Khinh Ngữ cùng Nam Cung Quỷ Tướng Bạch Hạ là không biết, mà trước đó 10 bên trong duy nhất nữ tính Dạ Phi ngược lại để Bạch Hạ có một cái suy đoán. Nếu như cái tên này không phải bản danh, mà là cùng U Huyền xưng hào, như vậy theo Bạch Hạ biết, toàn bộ tu tiên giới có thể gọi là Dạ Phi nữ nhân chỉ có một cái kia chính là Dạ Vương Điện nữ chủ nhân. Dạ Vương Điện chính là cùng chân nhất môn nổi danh 6 đại tu tiên thánh địa chi nhất, đồng thời cũng là 6 đại tu tiên thánh địa ở trong một cái duy nhất được xưng ma đạo thế lực. Dạ Vương Điện cùng còn lại 5 đại thánh địa quan hệ cũng không tính là tốt, nhất là cùng chân nhất môn, lâu dài ở vào đối địch trạng thái, tương hô ở giữa minh tranh ám đấu kéo dài trên vạn năm, song phương đều đã chết không biết bao nhiêu cao thủ. Cùng chân nhất môn môn phái hình thức khác biệt, Dạ Vương Điện chính là một cái vương đỉnh, lấy chế độ phong kiến quản lý lấy dưới trướng lãnh thổ, người lãnh đạo tối cao chính là hoàng đế, mỗi một thời đại Dạ Vương Điện hoàng đế đều được xưng Dạ Vương, mà Dạ Vương Tần Phi nhóm tự nhiên là được xưng Dạ Phi. Bất quá thế hệ này Dạ Vương tình huống có chút đặc thù, hắn chỉ có một cái lão bà, cho nên cái trò chơi này ID là Dạ Phi nữ tính người chơi nếu như không phải cố ý tìm đường chết, cái kia chắc hẳn thân phận liền đã có thể xác định. Dạ Phi đều hạng 9, đêm đó Vương có phải hay không xếp hạng càng cao. Cái kia đồng hiên cái thứ nhất lĩnh ngộ thần cấp kỹ năng, nói cách khác hắn sẽ thiên tiên cấp tiên công, hắn sẽ không phải là Dạ Vương. Lại hoặc là Tần Khinh Ngữ, Nam Cung Quỷ Tướng. Dạ Vương điện hoàng tộc tục danh luôn luôn rất ít làm người biết. Cho nên Bạch Hạ cũng không dám xác định bọn hắn cái nào là Dạ Vương. Nói không chừng Dạ Vương còn không có tiến trò chơi hoặc là đi vào tương đối chế, căn bản chưa đi đến trước 10, cái này cũng không phải là không được. Ngoại trừ Dạ Phi, xếp tại nàng phía sau cái kia ẩn tàng tính danh gia hỏa cũng làm cho Bạch Hạ hết sức tò mò, bởi vì gia hỏa này vậy mà chuyển chức trở thành ẩn tàng chức nghiệp. Phổ thông nghề nghiệp là màu trắng tiểu chữ, ẩn tàng chức nghiệp lại có lam, tím, lục, hồng, cam 5 loại nhan sắc. Đại biểu cho nghề nghiệp trình độ hiếm hoi. Chú ý, chỉ là đại biểu hy hữu độ, cụ thể mạnh yếu vẫn là phải nhìn người, nghề nghiệp ở giữa khắc chế lẫn nhau, mỗi người cách dùng cũng không giống nhau, cho nên màu lam nghề nghiệp cũng không nhất định liền đánh không lại màu cam nghề nghiệp. Toàn trò chơi nhiều nhất chỉ có thể có 10 người chuyển chức ẩn tàng chức nghiệp sẽ biểu hiện là màu cam, ở trong đó bao quát những cái kia duy nhất tính chất ẩn tàng chức nghiệp. Nhiều nhất có thể có 100 người chuyển chức ẩn tàng chức nghiệp biểu hiện là màu hồng, 1000 người biểu hiện là màu xanh lá. 10000 người biểu hiện là màu tím, màu lam thì không có hạn chế số lượng. Đây đều là Bạch Hạ từ Thực Phong nơi đó hỏi. Bất quá nói là nói như vậy, nhưng Bạch Hạ tin tưởng vững chắc những cái kia thưa thất ẩn tàng chức nghiệp khẳng định so bình thường nghề nghiệp phải cường đại hơn, cái gì không có mạnh nhất nghề nghiệp chỉ có mạnh nhất người chơi, đó là hành hạ người mới lúc thuyết pháp, cùng cấp bậc tranh phong vẫn là phải nhìn nghề nghiệp mạnh yếu. Màu lam nghề nghiệp là có thể thắng được màu cam nghề nghiệp, nhưng tỷ lệ khẳng định rất nhỏ. Cái bóng thư khách 4 chữ biểu hiện là màu tím, nói cách khác toàn trò chơi nhiều nhất chỉ có thể từ 10000 cái bóng thư khách, cân nhắc đến khổng lồ người chơi số lượng, cái tỷ lệ này vẫn tương đối tiểu nhân. Có thể tại như vậy giai đoạn trước thời điểm chuyển chức trở thành ẩn tàng chức nghiệp, Bạch Hạ tin tưởng hắn tuyệt đối là giống như Khương Kiếm Ly phát động ẩn tàng nội dung cốt truyện, sau đó một đường làm nhiệm vụ thuận lý thành chương liền chuyển chế thành ẩn tàng chức nghiệp. Vận khí tốt không chỉ ta một người, ta chỉ là so với bọn hắn cảm giác tiên tri mới có ưu thế. Nếu là lười biếng xuống tới khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị vượt qua. Vì bảo trụ xưng hảo, Bạch Hạ muốn nghiêm túc. Thật tình không biết, tại hắn cân nhắc những vấn đề này thời điểm, cái khác nhìn thấy bảng danh sách người cũng là tâm tư dị biệt. Tuyết Phong chủ thành bên ngoài cánh đồng tuyết bên trên, Nghiêm Tiêu đang cùng một cái cấp 10 tuyết ma đầu thỏ lĩnh tiến hành chiến đấu kịch liệt, trong tay cự kiếm điên cuồng múa, dưới chân hỏa hoa vang khắp nơi, lẻ loi một mình liền cùng con này màu lam bột chiến đến bất phân cao thấp. Cấp 20, sẽ là hắn sao? Thật cương đại. Hắn là thế nào lên tới cấp 20? Ngày đó hắn một chiêu liền giết chết cấp 15 màu lam quái vật, ta cũng không thể lạc hậu quá nhiều mới đi. Cuồng Phong chủ thành phía tây sói chu cốc bên trong. Đồng Hiên cơ trong tay pháp trượng, một cái cự nhân hư ảnh bao phủ tại hắn ngoài thân. Cự nhân cơ trong tay binh khí, không ngừng mà cùng cấp 15 ma hóa sói xám chiến đấu, từng cái ma hóa sói xám lần lượt chết, hóa thành kinh nghiệm của hắn. Không đủ, còn chưa đủ. Đồng Hiên dành thời gian liếc qua bảng xếp hạng đẳng cấp, tự nhủ. Còn tưởng rằng là cái gì đại cao thủ, ta đều thăng 3 cấp, ngươi lại còn dừng ở cấp 20, tiếp tục như vậy nữa nhưng là muốn bị ta đuổi kịp. Đồng dạng là Cuồng Phong chủ thành bên ngoài, thành đông một chỗ cấp 13 quái vật ma hóa mèo hoang lãnh địa bên trong. Hơn 200 cái người chơi giờ phút này đang tại vây giết một đầu cấp 15 lãnh chúa cấp quái vật ma hóa mèo hoang vương. Những này người chơi nghề nghiệp có thuẫn võ sĩ, có mục sư, còn có viễn trình pháp sư cùng cung tiến thủ, phối chế tương đương hợp lý, tương hô ở giữa phối hợp đến cũng rất tốt. Vững vàng kiểm chế buột, khiến cho mục tiêu huyết tuyến lấy so ốc xin nhanh không có bao nhiêu tốc độ vững bước hạ xuống lấy. Chú ý kiếm trận phương vị. Chuyển thủ hộ trận hình, mà đảm đương cái này hơn 200 người chỉ huy chính là chân nhất môn trưởng môn Lũ Huyền chân nhân. Hơn 200 người trên cơ bản đều là chân nhất môn trưởng lão, phong chủ cùng chân truyền đệ tử, Khương Vân không cùng Tiểu Tinh Vân cũng ở trong đó. Lũ Huyền đứng bên người một cái cùng hắn đồng dạng cầm pháp trượng người chơi, nhân vật bề ngoài so với Lũ Huyền đến muốn trẻ tuổi không ít. Chỉ gặp hắn vừa hướng bột chuyển vận, vừa hướng U Huyền nói, sư tôn, giết hết con quái vật này, ngài liền có thể lên tới cấp 13 đi, có chúng ta nhiều người như vậy trợ giúp, ngài nhất định có thể vọt tới bảng xếp hạng đẳng cấp hạng nhất. U Huyền lắc đầu, hắn cũng không có mình đệ tử lạc quan như vậy, hạng nhất gia hỏa quá kinh khủng, tại chúng ta vừa mới chuyển chức thời điểm liền đã cấp 20, chắc hẳn hắn liền là cái thứ nhất rời đi tân thủ thôn dẫn đến phiên bản đại biến cách người, cái này nửa ngày đến nay hắn vẫn luôn không có thăng qua cấp, ta lo lắng hắn là đang nổi lên cái gì đại sự. Cùng Phong Thành Nam, đồng dạng một đám người đang đánh quái, bất quá những người này đều rất kỳ quái, mỗi một cái quái đều giết tới thừa một điểm máu liền không lại động thủ. Một nữ tính người chơi thì là đứng tại mọi người hậu phương, không ngừng mà lấy tay ra bên trong trường cung đem những quái vật này từng cái bỏ vào trong túi. Một kích cuối cùng có thể mang đến không ít kinh nghiệm, nhưng cái này cũng tương đương với hy sinh một đám người tốc độ lên cấp, đủ để thấy nàng này địa vị độ cao. Như Bạch Hạ lần nữa, tất nhiên có thể nhìn thấy nàng nhân vật tên chính là Dạ Phi. Nàng này xinh đẹp, như một viên chín muồi mật đảo, mọi cử động dụ nhân tâm huyền. Chỉ bất quá nàng lúc này ở giết quái sau khi còn đang không ngừng mà phát ra chỉ thị. Phân phó, phải tất yếu tìm tới cái kia bảng xếp hạng đệ nhất người chơi, tra rõ ràng hắn trong hiện thực thân phận, chỉ cần không phải thần anh cảnh, liền liều hết tất cả lực lượng lôi kéo hắn hoặc là giết hắn. Mặt khác, nhanh thăng cấp dòng binh đoàn, lần này chúng ta cùng chân nhất môn đều tại Bạo Phong Đế Quốc, nhất định phải nắm chặt thời gian đứng vững gót chân, đem bọn hắn gạt ra Cuồng Phong chủ thành. Tuân chỉ, tuân chỉ, tuân chỉ. Bạch Hạ đang đuổi đi vạ rộ phòng nhỏ trên đường gặp không ít người chơi, trong bọn họ đại đa số đều tụ tập tại cấp 11 quái vật lãnh địa, thành quần kết đội cũng có đi cấp 12 quái vật khu giết quái. Cũng không biết có phải hay không là vong du, tất nhiên, đám này tu tiên giả vậy mà vô sự tự thông học xong vong du bên trong chiếm lĩnh quái vật điểm này sinh mới bộ kia, từng cái danh xưng mình là cái gì cửa gì, đều không cho phép người khác cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh quái. Trong đó có mấy cái vẫn là đại môn phái. Giống như là chân nhất môn dưới trướng thập đại môn phái thứ nhất Hỗn Nguyên Tông, lại hoặc là Dạ Vương Điện dưới trướng 10 thế lực lớn thứ nhất năm tiên cốc. Bạch Hạ trực tiếp vượt qua bọn hắn, hướng phía chỗ càng sâu đi đến cấp 14 quái vật khu không sai biệt lắm liền không có người, cấp bậc này quái vật đã bắt đầu tụ chồng, tính nguy hiểm lớn rất nhiều. Thấy không người, Bạch Hạ liền đưa tay tại trên đai lưng một vòng, quả táo lớn nhỏ sủng vật cầu bị hắn gỡ xuống, tự động biến lớn đến quả táo lớn nhỏ. Đi ra chơi đi, Tuyết U. Chương 56, gem phá kén. Nha. Trắng nón nà nhỏ Tuyết U vừa ra tới liền nện bước tập tễnh bước chân hướng Bạch Hạ chạy tới, ôm lấy bắp chân của hắn. Bạch Hạ xoay người đem nàng bế lên, dùng mặt cọ sát, chúng ta đánh quái thăng cấp đi. Nói xong, đem trong ba lô cây kia u hồn chi lấy ra cho nàng. Nhỏ Tuyết U tựa hồ thích vô cùng cái này nhanh cây, nắm ở trong tay liền không nguyện ý buông ra. Nha. Nha. Nha. Nàng cơ thuần bạch sắc nhanh cây. Giống như được cái gì khó lường đồ chơi. Bạch Hạ nhìn một chút nàng thanh trang bị. Ú hồn chi, ú hồn thụ chủ cột. Sùng vật Tuyết U sen lẫn linh khí, nhưng theo sùng vật cùng nhau trưởng thành. Tiểu chữ ngược lại là rất lóa mắt màu hồng phấn, miêu tả cũng rất sâu, nhưng hoàn toàn không có thuộc tính, cho đến trước mắt liền là một khúc gỗ thôi. Vẫn thật là chỉ là cái đồ chơi. Bạch Hạ nhìn một chút trong ngực Tuyết U, ôm nàng hướng quái vật trong đống đi đến. Cấp 14 quái vật HP vẫn chưa tới 3 vạn. Ngay cả hắn chém thường đều không tiếp nổi, nếu như phát động huyền ma kiếm khí càng là từng mảnh ngã xuống, nhỏ Tuyết U mặc dù là cao quý thần thú, đẳng cấp vẫn là hung hăng đi lên nhảy lên. Bỏ ra đại khái thời gian 2 tiếng, Bạch Hạ đi tới vạ rổ phòng trước. Đang trên đường tới, hắn thuận tay giết không ít quái, mặc dù mình đã không cách nào lấy được kinh nghiệm, bất quá nhỏ Tuyết U đã lên tới cấp 8. 165.000 HP, 16.500 ma công, nàng hiện tại thuộc tính hoàn toàn có thể nghiền ép cấp 20 tuyết ma viên. Nhưng mà, để Bạch Hạ có chút nhức đầu là, cái tiểu nha đầu này bởi vì mất trí nhớ nguyên nhân, hoàn toàn không biết bất kỳ kỹ năng, duy nhất thiên phú thần thông cũng chỉ là một cái bị động. Chỉ có cao như vậy ma công, Tuyết U lại là nửa điểm công kích tính đều không có, Bạch Hạ đem nàng thả ra để nàng đánh quái, nàng cũng chỉ sẽ nắm nuốt u hồn chi đứng ở nơi đó, ngậm lấy ngón tay ngẩn người. Nếu có một con sâu nhỏ bay qua, nàng liền sẽ trực tiếp cơ nhánh cây đuổi theo, hoàn toàn mặc kệ quái vật trước mắt. Bạch Hạ không nỡ nhìn nàng thụ thương. Cho nên tại quái vật sắp công kích đến nàng thời điểm đều sẽ chạy tới lập tức đánh giết. Kết quả đoạn đường này xuống tới, Tuyết U một cái quái vật đều chưa từng giết, đừng nói giết, tay đều không đi ra. Vốn đang mong đợi ngươi thăng cấp thời điểm sẽ lĩnh ngộ kỹ năng gì, chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi sao? Bạch Hạ nhìn bên cạnh dắt lấy mình áo khoác nhỏ Tuyết U cười khổ nói. Thần thú A, ai bỏ được buông tham một cái thần thú cấp sùng vật. Nhưng là loại này hoàn toàn sẽ không đánh quái vật biểu tượng quả thật có chút gân gà. Bạch Hạ cũng không biết phải hình dung như thế nào vận khí của mình tốt, cho đến nay ba cái màu hồng sủng vật, một cái ấp trứng không được, một cái sẽ không đánh quái, liền thừa cái cuối cùng gem còn có thể cho hắn một tia hy vọng. Bạch Hạ muốn tiến lên gõ cửa, bất quá lần này môn lại sớm mình mở ra. Họa rồ cầm phiến đá nhìn về phía hắn, khẽ mỉm cười nói, may mắn không làm được mệnh, bỏ ra thời gian hơn 2 năm cuối cùng là xong rồi. Thật sao? Quá tốt rồi. Bạch Hạ không khỏi cảm khái, trung cực bột liền là châu, ngay cả truyền thuyết cấp công pháp đều có thể đổi. Chỉ là làm một chút nhỏ cải biến. Họa rồ nói, chiến ma đế không hổ là khoáng thế kỳ tài, ta không bằng hắn, hắn môn công pháp này thật sự là quá mức thần diệu, nếu như không phải đứng trên vai của hắn, ta căn bản làm không được hiện tại loại trình độ này. Đối với hắn cảm tưởng, Bạch Hạ tự nhiên là sẽ không đi phát biểu bất cứ ý kiến gì, im lặng chờ đợi Họa rồ đem cải tiến sau công pháp giao cho hắn. Họa rồ đem phiến đá đưa tới, cũng đối Bạch Hạ nói, khối này phiến đá là môn công pháp này hỏa chủng, không có nó liền không cách nào học được môn công pháp này, cho nên ta tại phiến đá bên trên đã làm một ít vân trang trí, tại một chút chỗ ngấu chốt đổi dưới, ngươi chờ chút mà nhất định phải nắm chặt nó. Ừm. Bạch Hạ gật gật đầu, cũng đem gem kén lấy ra. Nơi này là Họa rồ trụ sở. Tính an toàn tự nhiên không cần nhiều lời, hắn nếu là không có nhiệm vụ mang theo căn bản không đến gần được nơi này. Mặt trời chậm rãi thăng đến chính giữa bầu trời, gem ấp chứng thời gian cũng từng bước giảm bớt. 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Trên bầu trời tầng mây bắt đầu hội tụ, nguyên bản sáng sủa thời tiết lập tức biến đến vô cùng âm trầm, từng đạo lôi điện không ngừng mà nhảy nhót, truyền đến trận trận áp bách tính oanh minh. Mà cùng lúc đó, gem kén cũng bắt đầu phát ra rát ra rát ra thanh âm. Một vết nứt từ kén đỉnh bỗng nhiên nứt ra. Nhưng đầu này 5cm tả hữu vết nứt cũng không tiếp tục khuyết trường, toàn bộ kén đông dao động tây lắc tựa hồ có cái gì ở bên trong dãy rủa, muốn đi ra nhưng lại gặp trở ngại to lớn. Oeng. Đúng vào lúc này, thứ một đạo lôi quang rơi xuống. Chính giữa gem đang tại lay động kén. Cũng may lôi điện cũng không có hủy đi gem kén, ngược lại là lôi quang bị hấp thu tiến vào kén nội bộ, đồng thời cái khe này lại làm lớn ra một điểm. Bạch Hạ đứng ở đằng xa, lo lắng nói: Gem không có sao chứ? Dù sao thấy tận mắt Tuyết U bị lôi kiếp bổ đến thê thảm như vậy, hắn đương nhiên sẽ biết sợ Gem sẽ không kháng nổi đi. Ở bên cạnh hắn Họa rồ lại nói, thần kiếp là mỗi một cái thần thú phải qua đường, không có người có thể giúp cho nó, hết thảy đều muốn nhìn chính nó, ngươi có thể làm chỉ có tin tưởng sủng vật của mình, nó bản thân tư chất cũng không tệ, lại dung hợp máu tươi của ta, độ kiếp thành công sẽ không có vấn đề quá lớn. Tốt, ta Bạch Hạ kiềm chế hạ lo âu trong lòng, nói đến chính sự. Như vậy hiện tại ta muốn thế nào thu hoạch quang thuộc tính năng lượng đâu? Kiếp vân đã ngưng tụ, đại lượng lôi điện ở trong đó ấp ủ, những này trong sấm sét toàn bộ đều ẩn chứa quang thuộc tính năng lượng, đó là hết thể khởi nguồn của sự sống chi lực. Nắm chặt phiến đá, đừng chết liền thành. Đồng nhiên, Họa rồ đưa tay đối hắn vung lên, Bạch Hạ cả người liền như tên lửa chui vào không trung, thẳng tắp hướng kiếp vân đánh tới. A a a a, hoàn toàn không cách nào phản kháng cấp 99 siêu thần thú. Bạch Hạ chỉ có thể ở thét lên bên trong tiến nhập khắp nơi đều là thần lôi kiếp vân. Lẫn vào dị vật, những thần lôi kia lập tức triển khai mãnh liệt bài xích tính, một đạo một người thô lôi điện hướng phía hắn bổ tới. Phải chết. Ý nghĩ này mới vừa mọc lên, HP của hắn trong nháy mắt liền bị thanh không, cả người biến thành một cỗ thi thể. Chỉ còn lại có một khối phiến đá còn lưu tại kiếp vân trong liên tục không ngừng hấp thu ẩn chứa sinh mệnh năng lượng lôi điện. Theo đại lượng lôi điện tràn vào, phiến đá bên trong toát ra từng đợt khói đen, cũng phát ra từng tiếng thê thảm rên rỉ. Đây là phiến đá bên trong nguyên bản ẩn chứa ma khí cùng phiến đá bản thân ý chí. Khối này phiến đá bản thân liền là huyết chi trường, là một kiện màu cam truyền thuyết cấp vật phẩm, nó đã có ý chí của mình, nhưng là tại ẩn chứa vô số quang thuộc tính năng lượng kiếp vân trong, nó không chỗ có thể trốn, chỉ có thể bị mình thiên địch hủy diệt. Mà liên tại phiến đá chi linh chôn vùi đồng thời, Bạch Hạ thi thể đột nhiên bị một trận bạch quang bao khỏa, một cái chớp mắt về sau cả người hắn lại sống lại. Hô, nguy hiểm thật. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng còn thừa lại hai cái đuôi, Bạch Hạ may mắn mình tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc mở ra cựu mệnh chi thể bị động, bằng không vẫn thật là mất mạng. Tam nhãn kim tình thiềm ma nhãn nhưng là tử vong liền rơi xuống, hắn cũng không muốn mất đi cái này đối hiện thực cũng có cực trợ giúp lớn sử thi cấp đạo cụ. Hiện tại lôi kiếp toàn bộ đều bị phiến đá hấp dẫn, không có công kích hắn, ngược lại để hắn thở ra một hơi. Đáng chết Họa rồ, ngươi dám hại ta. Bạch Hạ cũng không đốc. Cái này Họa rồ tuy nói đã đối, huyết chi trường, làm sửa chữa, nhưng chiến ma đế nhân vật bậc nào. Hắn sử thi cấp tuyệt học, dù là chỉ là 1/4, Họa rồ cũng không có khả năng ngắn ngủi 2-3 năm liền có thể hoàn mỹ cải biên. Họa rồ khẳng định đánh lấy thử nhìn một chút chú ý, nếu như trở thành đương nhiên tốt nhất, nếu có lỗ thủng, dù sao chết là Bạch Hạ, hắn cũng sẽ không có tổn thất. Thậm chí, Bạch Hạ suy đoán Họa rồ có biện pháp để cho mình phục sinh về sau mất đi môn công pháp này. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, hoàn toàn không có căn cứ. Bạch Hạ chỉ là thói quen hướng bết bắt nhất phương hướng đoán suy nghĩ một chút, dù sao trung cực bốt, có chút thủ đoạn đặc thù cũng không phải là không được. Bất quá như là đã bị bất đắc dĩ, Bạch Hạ cũng chỉ có kiên trì tiếp tục nữa. Phiến đá vì hắn hấp dẫn lấy lôi điện công kích, mà hắn bởi vì vạ rộ lực lượng cứ như vậy lơ lửng ở phiến đá đằng sau. Hắn thật nghĩ hướng vạ rộ hét lớn một tiếng, sau đó phải làm thế nào người mẹ nó ngược lại là cùng lao tử nói a. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, khói đen tiêu tán hầu như không còn, phiến đá bên trong đống nhiên bắn ra một đạo hào quang màu trắng tinh, trực tiếp chui vào Bạch Hạ tim. À, Bạch Hạ chỉ cảm thấy đau đớn một hồi trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, cảm giác kia đơn giản giống như bị người lăng trì xử tử. Không, lăng trì còn tốt chút, nhiều lắm là cũng liền cắt thịt, mà hắn là một tế bào đều bị đào mở, cưỡng ép bóc ra trong đó ma khí, sau đó dùng quang thuộc tính năng lượng bổ sung tiến đến. Hắn không biết quá trình này kéo dài bao lâu. Bởi vì mỗi một giây đối với hắn mà nói thật giống như một năm dài như vậy, quá trình bên trong có đến vài lần hắn đều sắp bị đau đến hỏng mất, nếu không phải ý hắn chí kiên định, đổi thành người khác thật đúng là không nhất định chống xuống tới. Lôi kiếp không ngừng mà rơi xuống, trên mặt đất rèm kén bên trên vết nứt cũng càng lúc càng lớn, nguyên bản tinh lam sắc sợi kén cũng tại lôi điện rèn luyện hạ nổi lên kim quang nhàn nhạt. Cạch. Đương nhiên, một tiếng so trước đó đều muốn rõ ràng thanh âm từ kén bên trong truyền ra, một đôi bàn tay trắng loãng từ vết nứt ở trong đưa ra ngoài. Ngay sau đó, một mạch mà thành, đôi tay này dùng sức hướng hai bên khẽ trống, nguyên bản chỉ có mấy centimet rộng vết nứt trong nháy mắt mở rộng, một cái màu lam cái đầu nhỏ từ đó chui ra. Có lẽ là vừa vặn phá kén, mái tóc màu xanh lam còn mang theo một tia khí ẩm, xẹp xẹp. Nhưng vừa tiếp xúc với không khí liền lập tức trở nên xoa tung, thuận hoạt đến thật giống như cấp cao nhất tơ lụa. Sau đó là cổ, bả vai, thân thể, hai chân. Một 15-16 tuổi song mỹ thiếu nữ cư như vậy từ kén bên trong đi ra. Nàng có ngạo nhân ngực, mảnh đến khoa trương eo nhỏ nhắn, cùng một đôi thon dài trắng non ba quần áo trên người là từng đóa cánh hoa liều trồng mà thành, tiểu dáng sấp xỉ một kiện không có tay váy liền áo, váy còn chưa kịp đầu gối, một đôi chân trần không có tiếp xúc đến mặt đất, mà là phủ trong hư không. Cái này vẫn chưa xong, thiếu nữ bước lên phía trước, trên trời sét đánh hoàn toàn không cách nào tổn thương đến nàng. Chỉ có thể thuận nàng dẫn đạo toàn bộ chạy vào phía sau lưng nàng, cũng trợ thân thể nàng cuối cùng một bộ phận từ kén bên trong rút ra. Cái kia là một đôi triển khai chừng 2 mét to lớn cánh bướm, tinh xảo hoa văn chắp vá ra một cái màu băng làm cự long gào thét đồ án, nhẹ nhàng vỗ bên trong, từng tiếng long ngâm vang vọng đất trời, phảng phất có một đầu cự long chân chính giáng lâm. Chương 57, biến dị Hàn Xương Long Điệp Vương. Thật là một cái không tầm thường hài tử vóc dáng vẫn chưa tới người ta ngực bạ rồ ở phía xa cảm khái nói. Vậy mà đem ta cái kia giọt tinh huyết hoàn toàn hấp thu, đều so ra mà vượt tộc ta bên trong những vương tộc kia huyết duệ. Nha. Nguyên bản liền sợ hãi lôi điện nhỏ Tuyết U bị cái này long uy một nhiếp liền càng sợ hãi, nắm thật chặt u hồn chi bất lực hướng bầu trời nhìn lại, hy vọng chủ nhân của mình mau tới bảo vệ mình. Đây này, mà lúc này Bạch Hạ đâu? Phiến đá đã bị thần lôi triệt để hủy đi, hắn bây giờ bị lôi điện triệt để bao khỏa, trong cơ thể ma khí bị quét sạch không còn, cùng đã nói xong khác biệt. Liền ngay cả hắn DNA ở trong ma khí cũng bị quang thuộc tính năng lượng thay thế, cả người triệt để cùng ma khí đoạn tuyệt liên quan. Hệ thống nhắc nhở không ngừng mà nhảy ra. Người chơi Bạch Hải, bởi vì ngươi đặc thù hành vi, ngươi tu luyện công pháp, đế ma lục, huyết chi trường, phát sinh biến dị, tạo ra công pháp mới. Công pháp của ngươi phát sinh cải biến, bởi vậy đã mất đi ma tộc thiên phú. Công pháp của ngươi phát sinh cải biến, ngươi thu được thần tộc thiên phú. Thiên phú của ngươi kỹ năng ma long thân thể phát sinh biến hóa. Thu hoạch được kỹ năng mới Long Thần Thể. Người kỹ năng cuồng bạo nhận quang thuộc tính năng lượng ảnh hưởng, biến dị trở thành kỹ năng mới Thiên Thần Biến. Trong cơ thể ngươi ma khí kết tinh bị thân thể bài xích, hiện đã về tới chữ vật cột bên trong. Đau đớn kịch liệt dần dần tiêu tán, thay vào đó là một mảnh ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác, Bạch Hạ cảm giác toàn thân trên dưới giống như là bị hơn 10 đôi nữ hải tử tay đè ma, thoải mái không khỏi rên rỉ. T, thật thoải mái. Kiếp vân dần dần tán đi, gem thần kiếp rút cục đã trôi qua. Cùng lúc đó, Bạch Hạ cũng thành công hoàn thành công pháp sơ bộ cải biến, thoát khỏi nhập ma nguy cơ. Chậm rãi trở xuống trên mặt đất, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, liền gặp được một lớn một nhỏ hai bóng người hướng mình đánh tới. A, chủ nhân. Nhỏ bé thân ảnh dĩ nhiên chính là nhỏ Tuyết U, ấu nữ hình thái nàng chỉ có thể bổ nhào vào Bạch Hạ bắp chân, gắt gao dính ở phía trên. Ma khá lớn liền để Bạch Hạ có chút trở tay không kịp, mềm nhũn mà đầy đặn xúc cảm để Bạch Hạ mơ màng liên miên. Thơm ngào ngạt hương vị cũng là hắn cái này hai đời sử nam chưa từng có thể nghiệm qua. Cái này vô cùng kiều diễm đãi ngộ để hắn thậm chí có một cái chớp mắt cho là mình có phải hay không chết rồi, bởi vì đây quả thực là thiên đường a. Chủ nhân, chủ nhân bất quá nữ hải tử thanh âm ngọt ngào lập tức để hắn hồi thần lại. Một bên ôm dính người thiếu nữ, một bên xoay người đem nhỏ Tuyết U bế lên, nhưng không thể quên nàng. Bạch Hạ cái này mới có rảnh dò xét cái này không hiểu thấu gọi chủ nhân của mình thiếu nữ. Gen, cấp 1. Chủng loại, biến dị hàn xương long điệp vương, cao giai thần thú. Thuộc tính, độc, băng. HP, 10.000 MP, 10.000. Vật công, 500 ma công, 1.000. Vật phòng, 500 ma phòng, 500. Trưởng thành, 4.5. Thiên phú thần thông, vương giai long uy. Vương giai long uy, long vương cấp bậc long tộc đặc hữu thần thông. Trong phạm vi nhất định tất cả phẩm cấp không cao tại đối thủ của mình, không nhìn chênh lệch đẳng cấp, toàn thuộc tính giảm xuống 20%, cùng loại kỹ năng hiệu quả lấy cực đại nhất lại không thể đập ra, không tiêu hao, không thời gian cùn đồ. Kỹ năng, băng xương biến dị, manh độc, băng tiễn thuật, băng lòng gào thét. Băng xương biến dị, tất cả công kích đều biến thành băng thuộc tính cường hóa 100. Manh độc, kỹ năng bị động, trong công kích có 80% tỷ lệ làm mục tiêu trúng độc. Chúng độc người mỗi 5 giây khấu trừ 10% trước mắt HP, tiếp tục 30 giây, không tiêu hao, đối cùng một mục tiêu trong vòng 5 phút không cách nào lặp lại có hiệu quả. Băng tiễn thuật, triệu hoán một chi băng thuộc tính mũi tên mục tiêu công kích, lực công kích 500%, tiêu hao MP 100, thời gian củn đồ 1 giây. Băng long gào thét, vỗ hai cánh, phát ra băng tuyết long vương gào thét, đối 500m phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành 2000% không nhìn phòng ngự tổn thương, tiêu hao MP 100.000. Thời gian củn đồ 1 giờ. Thanh trang bị, 3. Xen lẫn linh khí, hàn xương long vương váy. Hàn xương long vương váy, xương lạnh tinh linh chi nước mắt cùng băng tuyết long vương tinh huyết chưa bị hấp thu bộ phận dung hợp mà thành chiến ý hề. Vật phòng, 1.000. Ma phòng, 1.000. Băng thuộc tính kỹ có thể tổn thương 20%. Tất cả kỹ năng thời gian củn đồ 40%. Bạo kích tỷ lệ 50%. Bổ sung kỹ năng, long huyết trùng sinh. Sau khi chết lập tức đẩy trạng thái phục sinh sau 5 giây bên trong toàn thuộc tính gấp bội, toàn kỹ năng làm lệnh thiết lập lại, không tiêu hao, thời gian củn đồ 7 ngày. Xen lẫn linh khí vì chuyên môn đạo cụ, không cách nào chuyển nhượng, không cách nào rơi xuống, mà theo sẽ sủng vật trưởng thành mà trưởng thành. Mạnh đến bạo tạc. Xem hết cái này một đại chuỗi dài thuộc tính, Bạch Hạ ngoại trừ 4 chữ này thật không biết phải hình dung như thế nào mới tốt nữa. Hắn nhìn xem trong ngực ôm mình thiếu nữ tóc lam, sờ lên đầu nhỏ của nàng. Có chút khó có thể tin nói ra, ngươi thật là ta gem sao. Ngay từ đầu chỉ là mang chơi ác tâm tư cho nàng lên như thế một cái tên, ai biết lúc đầu chỉ là một đầu côn trùng nàng vậy mà thật tiến hóa thành dạng này một cái tóc xanh mị thiếu nữ. Trước đó Bạch Hạ vẫn cho là mình sẽ thu hoạch được một con bướm làm sủng vật, làm sao cũng sẽ không liệu đến hiện tại tình huống như vậy. Đây quả thực là trên trời rơi mất một trương đại địa bánh, Bạch Hạ trực tiếp bị nện vắng đầu, cái này hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên, cường đại sủng vật siêu cấp mị thiếu nữ. Hắn đỗng nhiên có một loại mình rốt cuộc không thể rời bỏ cái trò chơi này hảo giác. A Gem thân thể thương quá, thật mềm, rất muốn để nàng làm lão bà cho ta a. Nội tâm mặc dù hèn mọn ý nghĩ không ngừng, bất quá tốt xấu Hạ Dỗ còn ở một bên, cho nên Bạch Hạ cũng không làm ra cử động thất thường gì. Đúng rồi. Hắn chợt nhớ tới cái gì, vỗ vô Gem để nàng từ trên người chính mình xuống tới, sau đó đem nhỏ Tuyết U giao cho nàng. Gem rất nghe lời, Tuyết U mặc dù có chút sợ hãi Gem, nhưng là đi qua Bạch Hạ trấn an cũng dần dần chuyển tốt. Bạch Hạ cái này mới có rảnh nhìn về phía Hạ Dỗ, hắn cũng mặc kệ đối phương có phải hay không trùng cực buốt, tức giận nói ra, ngươi ngay từ đầu có phải hay không liền không có ý định giúp ta. Ngươi vừa rồi cái kia là yếu hại chết ta đi. Nếu ta không có kỹ năng bảo mệnh, hiện tại đã chết đi. Sau lưng của hắn hai cái đuôi cũng dựng lên, biểu đạt hắn tâm tình bất mãn. Hạ Dỗ cũng không có rào biện, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh thong dong, làm sao lại như vậy? Ta đương nhiên là muốn giúp cho ngươi, chỉ là thời gian quá ngắn cho nên đổi đến có chút thô ráp. Ngươi đã muốn hợp tác với ta, vậy nếu như không có chút bản lãnh không thể được. Vậy mà không biết xấu hổ thừa nhận. Bạch Hạ không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá ngay thẳng, khí thế lập tức liền gây mất, bất quá hắn vẫn hỏi ra chính mình suy đoán, có phải hay không ta chết đi ngươi cũng có thủ đoạn giải quyết vấn đề. Hạ Dỗ gật gật đầu, nếu như là bị thần kiếp giết chết, liền xem như mạo hiểm giả cũng vô pháp phục sinh. Chỉ có thể đi một lần nữa thu hoạch được một bộ thể xác. Ta thao Bạch Hạ muốn mắng người, cái này không phải tương đương với là xóa nít sao. Nhưng nghĩ nghĩ, mắng cũng không có cái gì chứng dụng, chỉ tự trách mình thực lực không bằng người, ngươi đây là đang lừa ta. Ngươi đây tuyệt đối là tại lừa ta. Làm sao lại, chỉ ít thực lực của ngươi tăng lên không phải sao. Thật sao? Bạch Hạ lúc này mới nhớ tới cha nhìn thuộc tính của mình, trước đó bị Gem cho kinh diệm đến, đều quên mình cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên là ma khí kết tinh, nguyên bản LV60 ma khí kết tinh bởi vì bị mình cầm tới tu luyện cùng thường ngày tiêu hao, về sau lại bị thần kiếp làm hao mòn, hiện tại nằm tại bạch hạ trong hòm kẻm ma khí kết tinh đã biến thành LV20. Chấp nhận lấy còn có thể dùng, chí ít có thể tạo ra một kiện hiện tại liền có thể dùng ma khí. Cái này mặc dù là có chút ít tổn thất, nhưng đối bạch hạ tới nói cũng không phải là cái đại sự gì, nhìn một chút cũng liền đi qua. Sau đó mới là trọng điểm, công pháp của hắn đã thay đổi. Chưa mệnh danh quang thuộc tính truyền thuyết cấp công pháp, quang thuộc tính cường hóa 50, tất cả công kích chuyển hóa thành quang thuộc tính công kích. Thuộc tính cơ sở trưởng thành, 3.0. Dùng quang thuộc tính năng lượng hoàn toàn thay thế ma khí về sau, công pháp bản thân phẩm cấp ngược lại là không thay đổi, trưởng thành cũng giống như vậy, khác biệt duy nhất liền là thuộc tính từ tắt đèn chuyển cảnh ánh sáng. Đây đối với Bạch Hạ tới nói kỳ thật cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Còn có thể tiếp nhận. Bạch Hạ nói cho cùng chỉ là cái người chơi, trong trò chơi trận doanh chuyển đổi hắn thật không quan trọng, ánh sáng cũng tốt tối cũng được, hắn thấy cũng chỉ là một cái chương trình thiết lập thôi. Mệnh danh, lười nhác muốn danh tự hắn trực tiếp lấy tên gọi, Đế Tiên Quyết, dù sao cùng trong hiện thực chính là. Sau đó mới là hắn để ý nhất địa phương, bởi vì lúc trước để hắn thuộc tính phóng đại ma tộc Thiên Phú lại bị trừ đi. Cái này nếu là mới được thần tộc Thiên Phú không góp sức liền ngày chó. Ma tộc Thiên Phú là 10 lần máu, lam, 2 lần công thủ, đơn giản thô bạo. Thần tộc Thiên Phú, sơ cấp trong cơ thể rót vào đại lượng quang thuộc tính năng lực tăng lên trên diện rộng. HP, MP 10. Quang thuộc tính cường hóa 100. Tổn thương miễn dịch 20%. Thuộc tính không sai biệt lắm chính là như vậy, mặc dù hình thức có chút biến hóa, nhưng trên cơ bản cùng ma tộc Thiên Phú không sai biệt lắm. HP, MP vẫn là như cũ, quang thuộc tính cường hóa 100 cũng tương đương với đem lực công kích tăng lên gấp đôi, nhưng là cùng công pháp thuộc tính cường hóa có xung đột. Nguyên bản, huyết chi trương, tổn thương tính toán là công kích lực 2 lại thêm ám thuộc tính tăng lên 50%, cũng chính là 2 lại 1.5, là 3 lần tổn thương, nhưng bây giờ quang thuộc tính cường hóa 150, liền là trực tiếp tăng lên 150%, cũng chính là 2.5 lần tổn thương, chuyển vận giảm bớt 17%. Đồng thời theo về sau hắn quang thuộc tính trồng cao. Cái này tổn thất đem sẽ kéo dài mở rộng. Tương đối như thế, lực phòng ngự lại có tăng lên. 20% miễn dịch cùng lực phòng ngự gấp bội khác biệt, Bạch Hạ toán học vốn là rất tốt, trong đầu hắn tính một cái, xứng nhận đến tổn thương vượt qua tự thân phòng ngự 5 lần thời điểm, thần tộc Thiên Phú hiệu quả liền muốn bắt đầu vượt qua ma tộc Thiên Phú. Đơn cử hạt rẻ, nói ví dụ Bạch Hạ lực phòng ngự là 10.000, nhận lấy một lần 50.000 điểm tổn thương, ma tộc Thiên Phú để hắn phòng ngự gấp bội, biến thành 20.000. Kết quả hắn HP sẽ giảm bớt 30.000, mà thần tộc Thiên Phú thì là miễn dịch 50.000 20%, 5.080-10.000, kết quả cũng sẽ giảm bớt 30.000 HP. Xứng nhận đến tổn thương ít hơn so với 50.000 điểm lúc, ma tộc Thiên Phú hiệu quả mạnh hơn so với thần tộc Thiên Phú, trái lại thì thần tộc Thiên Phú càng tốt hơn. Thông tục dễ hiểu mà nói, liền là ma tộc Thiên Phú hành hạ người mới tương đối lợi hại, thần tộc Thiên Phú gặp mạnh thì mạnh, thích hợp dùng để khiêu chiến buột. Chương 58, Long tộc mật cảnh. Đương nhiên, đây không phải nói ma tộc Thiên Phú liền nhất định so thần tộc Thiên Phú kém, dù sao đến đại hậu kỳ, cơ sở phòng ngự đề cao về sau, có thể vượt qua lực phòng ngự 5 lần công kích vẫn là rất ít gặp. Với lại ở trong đó còn có trang bị nhân tố ở trong đó ảnh hưởng, chân chính tính toán hoàn toàn không phải đơn giản 5 lần liền có thể khái quát. Tóm lại, cái này thần tộc Thiên Phú đổi ma tộc Thiên Phú có thua thiệt cũng có lựa chính là. Mặc dù tổn thất không lớn, nhưng Bạch Hạ vẫn là hướng Hạ Dỗ phàn nàn nói. Ngươi còn nói thực lực của ta tăng lên. Rõ ràng lực công kích của ta giảm xuống một mảng lớn. Cái này thần tộc Thiên Phú thấy thế nào cũng vẫn là ma tộc Thiên Phú tốt mà. Hạ Dỗ lại là lắc đầu, ngươi chỉ là thấy được sơ cấp Thiên Phú, trở về sau lên tới trung cấp, cao cấp, Thiên Phú hiệu quả đem sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cái kia ma tộc Thiên Phú không cũng giống vậy nha. Ma tộc Thiên Phú ngươi dám tăng lên tới trung cấp sao? Trung cấp ma tộc Thiên Phú nhưng là hoàn toàn ma hóa người mới có thể thu được. Đến lúc đó nương theo lấy lực lượng cường đại, ý chí của ngươi cũng sẽ bị ma khí thôn phệ, mặc dù vẫn là ngươi, nhưng là một cái mặt trái lần vô hạn phóng đại ngươi. Hạ Dỗ nghiêm túc nói ra, cường điệu đến vậy ư, còn có thể để cho ta tính tình đại biến. Bạch Hạ hoài nghi nhìn xem hắn, ngươi có phải hay không đang lừa dối ta? Không có sao. Ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, mặc dù trước ngươi chỉ có sơ cấp ma tộc Thiên Phú, nhưng cũng hẳn là có chút ảnh hưởng. Bạch Hạ nghe vậy. Tinh tế về suy nghĩ một chút chuyện mấy ngày này, nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên phía sau thấm ra một mảnh mồ hôi lạnh. Tuyết yêu độ kiếp sau không quan tâm muốn xuống dưới giết chết nàng, hoàn toàn không cân nhắc nàng có phải hay không còn có hậu thủ, nếu không phải Tam Vĩ Tuyết Ma trồn trước thay hắn thăm dò, Bạch Hạ vô cùng có khả năng tại Tuyết U thoái hóa đến cấp 1 trước đó bị nàng cho phản sát. Còn có Đoạt Nghiêm Kiêu bột lần kia, lấy tính cách của hắn, coi như muốn cướp cũng là lén lén lút lút đoạt, đoạt xong liền đi, chỗ nào còn sẽ nghĩ tới muốn nhục nhã người khác. Thời điểm đó hắn đơn giản liền là một người khác. Tại không có ma khí ảnh hưởng bây giờ quay đầu đi xem, Bạch Hạ cảm thấy ngay lúc đó mình đơn giản tựa như là bị một bàn tay vô hình khống chế được, làm ra một chút hắn căn bản vốn không khả năng làm sự tình. Với lại kinh khủng nhất là, chính hắn là không phát hiện được những biến hóa này, nếu không phải Bạ Dô nhắc nhở, hắn khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện. Quá kinh khủng, Bạch Hạ lần thứ nhất đối cái trò chơi này sinh ra kinh ý cảm xúc. Ta sớm hẳn là tỉnh ngộ, loại này có thể ảnh hưởng đến hiện thực trò chơi tại sao có thể coi nó là phổ thông võng du mà đối đãi, kiếp trước quán tính ý thức hại người. Ta trước đó vẫn cho là ở chỗ này sẽ không thật tử vong liền không có gì đáng sợ, lại không nghĩ rằng cái trò chơi này bên trong nguy hiểm nhân tố hoàn toàn không chỉ tử vong điểm này. Tốt ta Bạch Hạ điều chỉnh một hạ cảm xúc, đối Phạ Dô nói, đối với điểm này đúng là ngươi nói có đạo lý, cảm tạ ngươi thay ta thanh trừ ma khí. Lực công kích tổn thất liền tổn thất điểm đi, dù sao cũng so ý chí bị xuyên tạc tốt hơn nhiều. Nhìn nhìn lại cuối cùng hai cái biến hóa kỹ năng, Bạch Hạ tâm tình lập tức lại biến tốt lên rất nhiều. Long thần thể, bị động, mỗi phút đồng hồ khôi phục 5 HP cùng 5 MP, HP, MP thấp hơn 50% lúc tốc độ khôi phục gấp bội, thấp hơn 10% lúc gia tăng 10 lần. Thiên thần biến, chủ động sử dụng có thể đạt được 3 giây vô địch thời gian, HP, MP, công kích, phòng ngự gấp bội, tiếp tục thời gian 120 giây, nhưng sớm kết thúc, kỹ năng sau khi kết thúc tiến vào đồng đẳng với kỹ năng tiếp tục thời gian 60 lần suy yếu kỳ, toàn thuộc tính giảm phân nửa, tiêu hao MP 10.000. Thời gian cún độ 24 giờ. Độ thuần thục 120.000. Cái này long thần thể nhưng so sánh ma khí ảnh hưởng lúc ma long thân thể tốt hơn nhiều lắm. Thiên thần biến hiệu quả cũng mạnh hơn cuồng bạo không ít, hoặc là nói an toàn không ít. Đó là đương nhiên Phạ Dồ nói, quang thuộc tính là sinh mệnh năng lượng bản nguyên, mặc dù tính công kích phía trên khả năng không có ma khí cường đại như vậy, nhưng ở sinh mệnh lực phía trên nhưng là muốn trội hơn ma hóa người. Thật sao? Bạch Hạ nháy nháy mắt, trong đầu hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Cái này Phạ Dồ vừa mới giảng đến ma khí cùng quang thuộc tính khác biệt thật cực kỳ giống trong hiện thực Dạ Vương Điện cùng chân nhất môn hai thế lực lớn ở giữa khác biệt. Ma đạo truy cầu lực lượng, như thế nào đường tắt đều sẽ đi, tốc thành công pháp có không ít, nhưng thường thường đều là muốn tổn hại người căn bản. Nhưng là chân nhất môn lại khác, môn quy tổng cương đầu thứ nhất liền là tu tiên giả cầu trường sinh vậy. Cương bản thân lấy ngự thái kiếp, nói cách khác bọn hắn tu luyện căn bản nhất mục đích chỉ là để cho mình sống được lâu lâu. Những cái kia tiên pháp cũng là vì bảo vệ mình mà tu luyện. Nói đến, trò chơi này mặc dù có nồng đậm phương Tây phong cách, lấy kiếm cùng ma pháp là chủ lưu, nhưng lại khắp nơi đều lộ ra giống như tu tiên giới quan niệm. Cái này rất bình thường, tựa như là một cái Vina người viết Tây Huyên Văn, văn bên trong mang một ít đông phương hương vị là cực thường gặp. Trò chơi này đã xuất hiện tại tu tiên giới, tự nhiên hẳn là tu tiên giới cái nào đó tồn tại chế tạo ra. Bất quá có thể làm ra kiếm cùng ma pháp thế giới quan. Cái này tồn tại chẳng lẽ có thể vượt ngang rất nhiều vị diện. Bạch Hạ đem cái suy đoán này đè vào đáy lòng, không còn đi suy nghĩ, bởi vì không có kết quả. Nhưng hắn sẽ nhớ kỹ, vạn nhất lúc hữu dụng ngay lập tức sẽ nhảy ra. Nói tóm lại, lần này công pháp sửa chữa đối với hắn mà nói có tổn thất cũng có chỗ tốt, bản thân trên cơ bản ở vào cái này đợt không lỗi trạng thái. Bất quá bài trừ rơi ma khí thai hỏa ngầm vẫn là thực sự chỗ tốt, với lại gem tiến hóa thành vì cao giai thần thú điểm này vẫn là tính Bạch Hạ chiếm đại tiện nghi. Bạch Hạ xem như nhận Phạ Dồ một phần đại nhân tình. Kém chút hại chết chính mình sự tình Bạch Hạ trong lòng đã không phải là như vậy để ý, dù sao nếu như không như vậy làm, đến lúc đó bị ma khí khống chế, thua thiệt vẫn là Bạch Hạ mình. Nhưng là, đã trải qua loại kia kinh hãi gan phá trong nháy mắt, không vứt điểm bồi thường thật sự là không cam tâm. Thế là, hắn vô liêm sỉ đối Phạ Dồ chơi xấu nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi kém chút hại chết ta, nếu không phải vận khí ta tốt học xong kỹ năng phục sinh, hiện tại đã tại điểm phục sinh. Ngươi phải cho ta bồi thường, ngươi vốn chính là đến cho ta chuyển chức gần tàng chức nghiệp, ta muốn tốt nhất, màu cam nghề nghiệp. Mặc kệ có hữu dụng hay không, trước giao giá trên trời lại nói, đến lúc đó coi như Phạ Dồ không đáp ứng, cũng còn có chỗ thương lượng. Nhưng là, vượt quá Bạch Hạ dự kiến chính là, Phạ Dồ vậy mà hoàn toàn không có cùng hắn có kẻ mặc cả ý tứ, cùng sự hào phóng đối với hắn nói, có thể à, truyền thuyết cấp gần tàng chức nghiệp ta chỗ này liền có. Thật sao? Bạch Hạ khó có thể tin nhìn xem hắn. Kém chút nghi ngờ lỗ thai của mình mắc lỗi. Chúng ta long tộc cần tàng chức nghiệp có không ít, thấp nhất cũng là màu tím hy hữu cấp, ngươi muốn là muốn thu hoạch được, liền mình đi vượt con đi. Phạ Dồ dứt lời, đối Bạch Hạ vung tay lên. Bạch Hạ sự tình gì cũng còn không có kịp phản ứng đâu, đồng nhiên một trận trời đất quay cuồng, lấy lại tinh thần phát hiện mình đã đứng tại một mảnh trên bờ cát. Trước mặt là một phiến ông dương đại hải, phía sau là rậm rạp rừng cây, vượt qua rừng cây, xa xa có thể nhìn thấy một tòa khói đặc quần quận núi lửa, phảng phất lúc nào cũng có thể phun trào. Rừng cây chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt âm thanh sấm sét, trong đó còn kèm theo long ngâm. Đây là địa phương nào? Bạch Hạ nhìn một chút bên người Gem cùng Tuyết U, còn tốt, hai cái bảo bối sủng vật đều tại, cũng không biết là Phạ Rổ chế tạo ra huyễn cảnh vẫn là bị trực tiếp chuyển rời đến địa phương khác. Nơi này là ta Long tộc thủ lĩnh cấp lịch luyện mật cảnh Phạ Rổ đột nhiên xuất hiện ở Bạch Hạ bên người, đối với hắn giải thích nói, trên tòa đảo này có ta Long tộc các đại cao thủ lưu lại phân thân, mặc dù đều là không cao hơn cấp 30 thủ lĩnh cấp phân thân, nhưng ta Long tộc thủ lĩnh cấp cũng không so chủng tộc khác, cùng cấp bậc thú vương không đến 100 đầu cũng đừng nghĩ thăng chúng ta. Ngươi bây giờ chỉ cần chiến thắng bất luận cái gì một tôn phân thân liền có thể thu được một loại ẩn tàng chức nghiệp. Chiến thắng một tôn phân thân liền có thể thu được một loại ẩn tàng chức nghiệp. Vậy ta chiến thắng hai tôn có phải hay không liền có thể thu được hai cái ẩn tàng chức nghiệp? Bạch Hạ lấy ra trong tay song nghề nghiệp quyển trục hướng Phạ Rổ hỏi. Nhưng mà cái sau lại lắc đầu, ngươi cái kia chuyển chức quyển trục chỉ có thể dựa dẫm vào ta thu hoạch được một cái ẩn tàng chức nghiệp. Ngươi có song nghề nghiệp quyển trục là chuyện của mình ngươi, không liên quan gì đến ta. Ta bên này quy củ liền là ngươi chỉ có thể chọn một cái, bất quá ta có thể đề cập với ngươi cái tỉnh, bản tôn càng cường đại, như vậy cái kia long tộc có thể cho nghề nghiệp của ngươi cũng sẽ càng hy hữu, đê giai thần thú có thể cung cấp hy hữu cấp ẩn tàng chức nghiệp. Trung giai thần thú có thể cung cấp màu xanh lá thánh cấp, cao giai thần thú thì là màu hồng thần cấp. Cái kia siêu thần thú trên tay có phải hay không liền có màu cam truyền thuyết cấp ẩn tàng chức nghiệp? Bạch Hạ vội vàng truy vấn. Hạ Dụ dừng một chút, nhìn xem hắn nói, hoàn toàn chính xác. Ngươi nói không sai, nhưng ta cần phải nói cho ngươi chính là, cùng ma tộc đại chiến bên trong, ta Long tộc xuất lực cực lớn, đưa đến kết quả chính là tộc ta siêu thần thú cấp cái khác trưởng lão tử thương hầu như không còn, trước mắt toàn bộ Long tộc chỉ có ta một cái siêu thần thú, chỉ cần ngươi tìm tới cũng chiến thắng phân thân của ta, ta liền sẽ đem ta trưởng quản ẩn tàng chức nghiệp giao cho ngươi. Ngạch Bạch Hạ vô ý thức lại liếc một cái Phạ Rổ, cái kia toàn bộ đều là mát thuộc tính, thầm nghĩ thủ lĩnh của hắn cấp phân thân hẳn là sẽ không như vậy phạm quy đi. Long tộc chi vương à, thủ đoạn có phải hay không sẽ so với bình thường long tộc lợi hại rất nhiều. Bất quá vừa nghĩ tới màu cam ẩn tàng chức nghiệp, Bạch Hạ liền lại nhịn không được tâm động. Đây không phải ma khí ảnh hưởng, mà là hắn làm một cái nhân loại, bản tính liền là tham lam. Không có vấn đề, ngươi liền hãy chờ xem, ta khẳng định sẽ tìm được phân thân của ngươi cũng đánh bại. Dù sao thổi bước lại không tốn tiền, Bạch Hạ trước tiên đem ngoan thoại phóng xuất tráng tráng khí thế. Chỉ tiếc đứng tại hắn đối diện là một cái bề ngoài học sinh tiểu học. Nội tại lại là lao đầu băng tuyết Long Vương, hoàn toàn bất vi sở động. Cái này tờ mờ liền lung túng, Bạch Hạ tóm lấy tóc cắt ngang chán, nói sang chuyện khác, ngươi vừa mới nói nơi này là thủ lĩnh cấp mật cảnh, vậy có phải hay không còn có vương cấp, thần cấp? Đúng vậy, Phạ Rổ gật gật đầu, nơi này chỉ là cho vừa mới ấp trứng ấu Long làm lịch luyện địa phương, mặt trên còn có cho trưởng thành Long tộc tiến hành tẩy lễ vương cấp mật cảnh, cùng cho ta tộc tất cả cường giả lịch luyện thần cấp mật cảnh, bất quá thần cấp mật cảnh bên trong không phải ta tộc phân thân. Tình huống bên trong chờ ngươi chính thức trở thành tộc ta hoạch tâm về sau liền sẽ biết. Ngậy! Hợp lấy ta hiện tại liền là cùng ấu long một cái cấp bậc. Mặc dù nghe vào có chút khó chịu, nhưng mới cấp 20 Bạch Hạ hoàn toàn chính xác cũng chỉ có thể cùng ấu long bình khởi bình tọa. Chương 59, Long tộc. Tốt, ta muốn rời đi, chính ngươi đi tìm khiêu chiến mục tiêu đi. Ngươi có một ngày, đã đến giờ về sau nếu như còn không thành công, liền sẽ tự động bị rời đưa ra mật cảnh. À đúng, khiêu chiến nhất định phải chính ngươi đến. Sùng vật không thể hỗ trợ. Phạ Rổ đối Gem cùng Tuyết U một chỉ, hai cái sùng vật liền hóa thành hai đạo ánh sáng về tới Bạch Hạ sùng vật cầu ở trong. Sùng vật chẳng lẽ không coi là thực lực của ta sao? Bạch Hạ kháng nghị nói, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Mắt thấy Phạ Rổ muốn đi, hắn liền vội vàng hỏi, vậy ta nếu là tại cái này mật cảnh bên trong chết sẽ như thế nào? Ở chỗ này tử vong sẽ không tính làm thật chết đi, nhưng ngươi sẽ lập tức bị truyền tống ra mật cảnh, ẩn tàng chức nghiệp tự nhiên cũng mất. Phạ Rổ trước khi rời đi lưu lại một câu nói như vậy tại Bạch Hạ bên tai tiếng vọng. Sẽ không chết thật à, cái này còn tạm được. Nghe được tin tức này Bạch Hạ vẫn là an tâm không ít, dù sao tại loại này khắp nơi đều là long tộc cao thủ ở trên đảo, vẫn là rất không có cảm giác an toàn. Không nên, ta tại sao có thể như thế không có chí khí, lãnh chúa cấp bột mà thôi, cấp 30 ma thú ta đều giết qua, long tộc thì sao, giết không tha. Cho mình đánh động viên, Bạch Hạ hướng phía trong rừng rậm đi đến. Con ít gần đương nhiên là muốn mở ra, hắn không xác định bên trong long tộc phân thân có phải hay không chủ động công kích loại hình, chỉ có thể thu được một cái ẩn tàng chức nghiệp, hắn liền không muốn cùng dư thừa đối thủ chiến đấu. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, nơi này bột ngoại trừ ẩn tàng chức nghiệp khẳng định là sẽ không bạo những vật khác. Hắn đi không bao xa, ngay tại trên một tảng đá lớn bên cạnh phát hiện một cái đang ngủ long tộc. Thủy tinh long vương phân thân, Giờ Dồ Daniel, cấp 30 lãnh chúa quái vật. Cao giai thần thú thủy tinh long vương Giờ Dồ Daniel phân thân, trong long tộc duy nhất không biết long ngữ ma pháp chủng loại. HP, 30 triệu. Thiên phú thần thông, vương giai long uy. Kỹ năng, thủy tinh long thần thể, thủy tinh đấu chiến pháp, long tứ. Nhược điểm, vảy ngược. Đầu đen rau muống, máu này lượng đều gặp phải cấp 30 đê giai ma thú. Người đây mẹ nó nói cho ta biết chỉ là lãnh chúa quái vật. Bạch Hạ cuối cùng minh bạch vạ rổ câu kia long tộc lãnh chúa có thể chiến 100 đồng cấp thu vương, nguyên lai hắn thật không có khoa trương. Nếu là còn có đặc chế thịt sói nướng ngược lại là miễn cưỡng có thể một trận chiến. Bạch Hạ cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình toàn bộ át chủ bài, phát hiện muốn chiến thắng gia hỏa này cũng không phải là không được, nhưng nếu quả thật làm như vậy cũng đừng nghĩ lại khiêu chiến cái khác long tộc. Xem ra nhiều khiêu chiến mấy cái long tộc sau đó chọn nghề nghiệp dự định là ngâm nước nóng, vẫn là phải xem vận khí, có thể tìm tới vạ rổ phân thân tốt nhất. Tìm không thấy liền trở lại khiêu chiến gia hỏa này đi, thủy tinh long không biết ma pháp, cái kia nhục thân khẳng định phi thường cường đại, cùng nó có liên quan nghề nghiệp hẳn là rất thích hợp thuần gia môn đi. Bạch Hạ dự định rời đi, đi tìm họa rổ lưu tại nơi này phân thân. Nhưng ngay lúc này, trước mặt con này tầng 2 dương phòng lớn nhỏ thủy tinh long đống nhiên một cái xoay người, một cái to lớn đầu vừa vặn đặt tới Bạch Hạ trước mặt. Ừm. Giờ rổ Daniel đống nhiên vừa mở mắt, đối Bạch Hạ đứng đấy phương hướng nhìn một chút, có tiểu gia hỏa tiến đến rồi. A, nguyên lai là cái huyết mạch mỏng manh nhân tộc A, ngươi tốt nhà. Bạch Hạ lúc này mới nhớ tới thuần huyết long tộc trời sinh liền tự mang chân long chi nhãn, đây đã là một cái khí quan mà không phải kỹ năng, hắn cái này màu lam ẩn thân thuật ở trong mắt người ta liền là chuyện tiếu lâm. Bất quá còn tốt gia hỏa này tựa hồ cũng không tính công kích Bạch Hạ, hắn liền cũng trả lời một câu, ngạch, ngươi tốt, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Giờ dồ Daniel mở to hai mắt thật to, miệng không có mở ra, thanh âm lại là truyền ra. Nhân tộc lời nói, chiến thắng ta có thể có được ta ngưng tụ cỗ này phân thân sử dụng tinh huyết, còn có một cái cùng ta tương quan ẩn tàng chức nghiệp. Bạch Hạ nghe vậy đống nhiên hai mắt tỏa sáng, khiêu chiến quyền ở ta nơi này bên cạnh sao? Nếu như ta không khiêu chiến, ngươi có phải hay không liền sẽ không ra tay với ta rồi? Giờ dồ Daniel đáp, là như vậy, nhưng là cái này mật cảnh nhưng là rất lớn, bên trong phân thân hết thảy mới 78 tôn, thời gian có hạn, mỗi người tiến vào điểm cũng đều là ngẫu nhiên. Ngươi không nhất định còn có thể gặp được cái thứ hai nha. Cảm ơn ngươi nhắc nhở Bạch Hạ cảm giác đầu này thủy tinh long vẫn là rất dễ nói chuyện, liền thử tuân hỏi nói, ngươi vừa mới nói nơi này hết thể chỉ có 78 tôn phân thân, nói cách khác long tộc hết thể cũng chỉ có 78 tôn thần thú sao? Không phải à, thần thú lời nói chỉ có 74 tôn, đê giai thần thú 49 tôn, trung giai thần thú 21 tôn, sau đó cao giai thần thú 4 tôn, mà trong đó long vương phân thân hết thể có 7 tôn. 4 tôn trung giai long vương cùng 3 tôn cao giai long vương, ta chính là cao giai long vương thứ nhất, cho nên nếu như ngươi đối với thực lực mình có tự tin, cái kia khiêu chiến ta là lựa chọn tốt, nhưng nếu là cầu ổn, cũng có thể đi tìm nó phân thân của hắn, dù sao khiêu chiến một khi bắt đầu ta là tuyệt đối sẽ không lưu thủ, ngươi hoặc là chiến thắng ta hoặc là bị đá ra ngoài. Giờ dồ Daniel ước chừng là quá lâu không nói chuyện, nói đến liền không có cái ngừng. 74 tôn thần thú. Cái kia chính là nói còn lại 4 tôn đều là siêu thần thú. Đạo lý đơn giản như vậy Bạch Hạ vẫn có thể rất nhanh lý giải, mình gặp phải băng tuyết long vương họa rộ chẳng qua là chân chính long tộc chi vương tứ đại phân thân thứ nhất, ngoài ra còn có 3 tôn cùng cấp bậc siêu thần thú cũng là phân thân của hắn. Chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà không phải dùng bản thể lưu phân thân, mà là tứ đại phân thân lại riêng phần mình lưu lại một bộ phân thân, đây là sợ không ai có thể chiến thắng bản thể hắn phân thân sao. Cho dù chỉ là cấp 30 lãnh chúa. Nguyên nhân cụ thể Bạch Hạ khẳng định không cách nào biết được, hắn có chừng có mực không nghĩ nữa chuyện này, tiếp tục hướng Thủy Tinh Long Vương hỏi, Long Vương đến cùng là cái thân phận gì? Họa rồ cũng là Long Vương, hắn lại là siêu thần thú, ngươi nói còn có trung giai cùng cao giai Long Vương, ta không rõ ràng lắm, có thể cùng ta nói một chút sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý nghe, đây đều là có thể nói cho ngươi. Giờ rồ Daniel nói, ta Long tộc chi nhánh đông đảo, trong đó có 11 chi thuần huyết tộc duệ, theo thứ tự là Thủy Long, Hỏa Long, Phong Long, Lôi Long, Thủy Tinh Long, Tiên Nữ Long, Hoàng Kim Long, Trắng Ngân Long, Thương Mục Long, Ảnh Long, Độc Long, cái này mỗi một chi người mạnh nhất nếu như có được 9 giai thần thú thực lực liền có thể thu được Long Quan trở thành Long Vương. Họa Dồ đại nhân có được tứ đại phân thân, theo thứ tự là Thủy Long tộc Băng Tuyết Long Vương, Hỏa Long tộc Bạo Viêm Long Vương, Phong Long tộc Thương Khung Long Vương cùng Lôi Long tộc Tử Kim Long Vương, còn thừa 7 trong tộc, ta Thủy Tinh Long tộc cùng Tiên Nữ Long tộc, Hoàng Kim Long tộc đương thời Long Vương đều là cao giai thần thú. Cho nên là cao giai Long Vương, còn lại 4 tộc liền cũng chỉ là trung giai Long Vương. Bạch Hạ nhẹ gật đầu, thì ra là thế, nói cách khác muốn tối thiểu muốn cấp 90 thần thú mới có thể làm Long Vương, hơn nữa còn nhất định phải là đồng tộc bên trong mạnh nhất. Cái kia trước đó nghe ngươi nói cao giai thần thú cấp bậc Long tộc hết thể có 4 tôn, nhưng chỉ có 3 tôn là Long Vương, còn lại cái kia là đẳng cấp không đủ còn là đồng tộc bên trong có ai thực lực để ép nó. Hắn người này lòng hiếu kỳ tương đối nặng, loại này chi tiết luôn yêu thích hỏi rõ ràng. Nhưng mà ở phương diện này giờ rổ Daniel lại không nguyện ý nhiều lời, tên kia tình huống có chút đặc thù à, bất quá ngươi nói cũng không sai, hắn là xem như hỏa Long tộc. Hỏa Long tộc, nói cách khác phía trên có bạ rổ để ép, cho nên không thành được Long Vương doài, đã giờ rổ Daniel không muốn nói, Bạch Hạ cũng không tiện hỏi nhiều. Hắn đổi cái vấn đề, bạ rổ có được 4 tộc phân thân, cái kia bản thể hắn đến cùng là chủng tộc gì à? Ta đây cũng không biết, toàn bộ Long tộc đoán chừng cũng liền vạ rộ đại nhân hắn tự mình biết, hắn không nói không ai có thể hỏi ra. Kết quả giờ rồ Daniel vậy mà cũng không biết, vạ rộ bản thể thập phần thần bí. Muốn hỏi đều hỏi xong, Bạch Hạ lại bồi tiếp giờ rồ Daniel nói chuyện một hồi, sau đó mới đối với hắn nói, giờ rồ Daniel, ngươi biết vạ rộ phân thân ở đâu sao? Vị này thủy tinh Long Vương tính tình cũng không tệ lắm, trực tiếp gọi tên hắn cũng sẽ không để ý. Ừm, ngươi tiểu gia hỏa này lòng dạ thật không nhỏ. Vậy mà muốn đi khiêu chiến vạ rỗ đại nhân dở rỗ Daniel nhìn Bạch Hạ một chút, nói, cái này cần chính ngươi đi tìm, quá trình này cũng là một loại khảo nghiệm, quá tham lam sẽ chỉ mất đi dưa hấu nhặt hạt vừng. Tốt à, vậy ta liền mình đi tìm đi, nếu như tìm không thấy ta liền trở lại khiêu chiến ngươi, ngươi nhưng đừng có chạy lung tung nha. Bạch Hạ đứng dậy vỗ vỗ cho bụi, vừa cười vừa nói, đừng nói mạnh miệng, đừng đến lúc đó trở về bị ta một móng vuốt đập thành nước cà chua. Dở rỗ Daniel dùng đầu ủi ủi Bạch Hạ, biểu đạt hắn thân mật. Hắc hắc, đừng xem nhẹ ta, ta thế nhưng là rất mạnh. Bạch Hạ cũng là phối hợp sờ lên đầu của hắn, sau đó rời đi đi tìm vạ rổ phân thân. Vạ rổ phân thân hết thể có 4 tôn, phong, lôi, thủy, hỏa, dựa theo Long tộc tập tính, hắn phân thân vị trí phải cùng cái này 4 loại thuộc tính có quan hệ. Rừng cây chỗ sâu có một ngọn núi lửa, nhưng này cách quá xa, ánh sáng chạy tới liền muốn hơn nửa ngày, vạn nhất đi giống. Ngay cả trở về tìm giờ rổ Daniel thời gian đều không đủ. Tiếng sấm vang vọng chỗ liền càng không cần phải nói, nơi đó so núi lửa còn xa. Phong Long lời nói hoàn toàn không có manh mối, còn lại lựa chọn liền đã rất rõ ràng. Trong nước, Bạch Hạ lại về tới ban sơ giáng lâm trên bờ cát, có lẽ phạ rổ ban sơ liền cho ta nhắc nhở, ta giáng lâm ở chỗ này, lần đầu tiên nhìn thấy liền là biển, đây hết thể chỉ sợ không phải ngẫu nhiên đi. Hắn không chút do dự, trực tiếp bước vào biển cả ở trong. Người mang Long Du chi thuật hắn ở trong nước đơn giản như là rồng về biển lớn, so trên lục địa còn muốn tự do, cái đuôi nhẹ nhàng hất lên liền di động đến 10 mét bên ngoài, tốc độ có khả quan tăng lên. Dưới đáy nước tia sáng liền muốn ảm đạm rất nhiều, bất quá có tam nhãn kim tình thiểm ma nhãn hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tầm mắt cùng trên lục địa hoàn toàn không có khác gì. Hắn cực nhanh quét mắt, rất nhanh liền bị hắn tìm được một tôn Long tộc. Thủy Long phân thân, đi nỉ xệ, cấp 20 lãnh chúa quái vật. Đê giai thần thú nước Long Đan Ni Tơ phân thân, am hiểu thủy hệ ma pháp đồng thời nhục thân chiến lực cũng thập phần cường đại Long tộc. HP 30 triệu. Thiên phú thần thông, Long uy. Kỹ năng, thủy long thần thể, thủy hệ long ngữ ma pháp, long tứ. Nhược điểm, vảy ngược. Không phải bạ rồ, nhưng là thủy long tộc, xem ra Bạch Hạ tìm chỗ hướng cũng không sai, đáy nước này cũng là có Long tộc phân thân. Chương 60, tìm tới bạ rồ. Nhân loại. Bạch Hạ nhìn thấy Đi Ni Sệ đồng thời. Cái sau cũng là phát hiện hắn. Dù sao cũng là thủy long tộc, biển cả đơn giản liền là lĩnh vực của bọn nó, bất kỳ cái gì dị vật xâm lấn đều có thể bị tinh tường cảm giác được. Người tốt. Bởi vì có giờ rổ Daniel cáo chi, cho nên Bạch Hạ cũng không tị hiểm cùng những này long tộc thần thú phân thân tiếp xúc. Đi nghỉ sẽ lúc đầu chỉ là tại đáy biển nghỉ ngơi, đi ngủ là long tộc đều ưa thích sự tỉnh, nhưng là Bạch Hạ khẽ rửa gần nàng liền tỉnh, nâng lên đầu rồng to lớn nhìn xem hắn, người tên nhân loại này tốt thú vị. Vậy mà có được ta thủy long tộc Long Du Thiên Phú, ngươi là dự định tới khiêu chiến ta sao? Bạch Hạ lắc đầu, cũng không che giấu, ta muốn đi tìm vạ rổ phân thân, chỉ là đi qua nơi này. Ngươi muốn khiêu chiến vạ rổ đại nhân? Đi nỉ sẽ trận to mắt nhìn hắn, tựa hồ muốn ngay cả xương cốt của hắn đều cho nhìn thấu, ngươi là đang nói chê cười cho ta nghe không? Trong nước ngươi ngay cả ta đều không nhất định đánh thắng được, ngươi khẳng định muốn đi khiêu chiến vạ rổ đại nhân. Ngươi sẽ ở thứ vừa đối mặt liền bị thuân sát. Đi nỉ sẽ là một đầu mẫu long, cho nên nàng phát ra thanh âm cũng như thiếu nữ thanh thúy, nhưng trong giọng nói chế giễu không có nửa điểm che giấu, cũng không biết là nàng quá kiêu ngạo vẫn là quá ngay thẳng. Ừm. Bạch Hạ ngược lại sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này, hắn càng để ý là Đi Nỉ Sệ phái tử. Cái gì gọi là trong nước ngay cả nàng đều không nhất định đánh thắng được? Chẳng lẽ? Chợt nhớ tới, Hạ Dỗ Băng Tuyết Long Vương phân thân sở dĩ toàn thuộc tính mát là bởi vì bản thân hắn ở vào nơi cực hàn, nói cách khác Long tộc thực lực là nhận hoàn cảnh gia trì, như vậy Thủy Long tộc trong nước chiến lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều rồi. Ý thức được điểm này, Bạch Hạ lập tức nhìn kỹ Đi Nỉ Sệ kỹ năng, quả nhiên bị hắn phát hiện mánh khỏe. Thủy Long thần thể, Thủy Long tộc vượt qua thần kiếp về sau trong cơ thể Long tộc huyết mạch càng tinh túy, trạng thái chiến đấu mỗi giây khôi phục 5% lượng máu, thoát ly chiến đấu 5 giây sau mỗi giây khôi phục 50% lượng máu, tại thủy thuộc tính sung túc trong hoàn cảnh, toàn thuộc tính gấp bội, tiến vào trạng thái chiến đấu năng lực khôi phục không bị ảnh hưởng. Chắc không được nàng rõ ràng so dở dỗ Daniel đẳng cấp thấp cấp 10, nhưng HP vậy mà, nguyên lai là trong nước có hoàn cảnh tăng thêm. Nguyên tố Long ở phương diện này so với cái khác Long tộc cũng phải có được trời ưu ái ưu thế. Tiến vào trạng thái chiến đấu năng lực khôi phục không bị ảnh hưởng, nói cách khác Đi Nỉ Sệ hiện tại mỗi giây hồi máu có thể trở về 15 triệu, 2 giây liền có thể không máu trở lại đầy máu, hoàn toàn liền là nửa cái bất tử chi thân. Thế thì còn đánh như thế nào? Ra bờ UG đi, loại này 6 thiết lập muốn ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù Bạch Hạ đã sớm ngờ tới muốn thu hoạch truyền thuyết cấp ẩn tàng chức nghiệp chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới gặp được loại này sắp xỉ vô giải tình huống. Hoàn toàn chính xác. Đi Nỉ Sệ hiện tại thuộc tính Bạch Hạ miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể đối phó, nhưng Vạ Rồ thế nhưng là siêu thần thú, phân thân của hắn khẳng định là cấp 30 lãnh chúa, HP khẳng định so Đi Nỉ Sệ nhiều một mảng lớn, còn có lực công kích, trong nước tăng gấp bội lời nói đoán chừng Bạch Hạ hiện ở chỗ này tấm cũng kháng không được mấy lần. Tỉnh táo lại, trò chơi không thể lại thiết lập loại này ngõ cụt, khẳng định có biện pháp, nói tóm lại, tìm được trước Vạ Rồ xem hắn phân thân thuộc tính lại nói. Bạch Hạ điều tiết nỗi lòng năng lực rất mạnh. Trước một giây còn đang khiếp sợ, lập tức liền khôi phục bình thản. Hắn ngược lại bộ lên Đi Nỉ Sệ lời nói đến, ngươi nói ta trong nước không phải là đối thủ của ngươi, liền càng không phải là đối thủ của Vạ Rồ, nói cách khác, Vạ Rồ hiện tại cũng giống như ngươi ở trong nước sao. Trước mắt cố này phân thân bản tôn khả năng tâm trí cũng không thành thục, nói chuyện cũng hoàn toàn không giống như dở dồ Daniel cẩn thận, lập tức liền bị Bạch Hạ bắt lấy lỗ thủng. A, mới ý thức tới mình thất ngôn Đi Nỉ Sệ phát ra giống tiểu nữ hài kêu sợ hãi. Làm sao ngươi biết? Không đúng, Đi Nỉ Sệ không có nói cho ngươi biết, là chính ngươi đoán được. Đi Nỉ Sệ không có sai. Nói xong, nàng tựa như là cá trạch lại đem đầu hướng hải trình bên trong chui vào, phảng phất chỉ cần không nhìn thấy Bạch Hạ liền có thể xóa đi mình phạm sai lầm. Ha ha, gặp nàng thú vị như vậy, Bạch Hạ không nhịn được muốn trêu chọc nàng, cố ý lớn tiếng nói ra, ai nha, ta kém chút quên đi, các ngươi là không thể lộ ra cái khác phân thân vị trí tin tức, vậy phải làm sao bây giờ nha? Chờ ta tìm tới Vạ Rồ phân thân liền đi hỏi một chút hắn đi. Đừng a. Đi Nỉ Sệ mãnh liệt mà đem đầu rút ra, một cái sừng rồng tại đáy biển thổi lên một trận mạch nước ngầm, Bạch Hạ cái đuôi dùng sức đong đưa thân hình vừa đứng vững. Ngươi không nên cùng Vạ Rồ đại nhân có chịu không? Đi Nỉ Sệ thanh âm nghe vào tựa như là một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài đang làm nũng, rất xốp giòn xương cốt. Chỉ tiếc, lớn như vậy một cái màu lam long đầu để Bạch Hạ hoàn toàn manh không nổi. Ngươi có thể biến hình người sao? Hắn thử hỏi, có thể a, nhưng là vì cái gì? Đi Nỉ Sệ ngẩn người, không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm. Bất quá nàng vẫn là bắt đầu hóa hình, một trận quang mang bọc lại hơn 20 mét thân rồng, cực nhanh thu nhỏ, mãi cho đến 1m4. Nguyên bản trải rộng lân giáp cự long trong chớp mắt biến thành một người mặc màu lam váy liền áo tiểu loli, phấn nộn đáng yêu, trên thân duy nhất long tộc đặc chế cũng chỉ còn lại có trên trán cái kia một cái sừng. Các ngươi long tộc đều ưa thích biến thành tiểu hài từ sao? Bạch Hạ có chút im lặng, Vạ Rồ liền nữa thích giả bộ Niter, biến thành một đứa bé, làm sao ngươi cũng tới một bộ này? Ngươi đang nói cái gì a? Ta nhưng vô dụng huyễn thuật Đi Nỉ Sệ hiển nhiên hiểu lầm hắn ý tứ, chúng ta long tộc hóa hình về sau dáng vẻ đều là cùng tuổi tác thành có quan hệ trực tiếp, ta còn chưa trưởng thành, đổi thành nhân loại các ngươi tuổi chừng là 14 đến 16 tuổi, khi nhưng ngay tại lúc này cái dạng này, về phần Vạ Rồ đại nhân cái kia hoàn toàn là ngoại lệ, hắn thực lực đã mạnh đến không lọt vào mắt điều quy tắc này. Vị thành niên. Bạch Hạ hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng, ngươi vị thành niên liền trở thành thần thú rồi. Chẳng lẽ ngươi nhưng thật ra là long tộc thiên tài? Cái gì chẳng lẽ? Bản tiểu thư liền là long tộc vạn năm vừa gặp đại thiên tài. Đi Nỉ Sệ kiêu ngạo mà ngóc đầu lên, dùng khối kia giặt quần áo tấm bằng phẳng bộ ngực đối Bạch Hạ. Tốt ta, đại thiên tài, ngươi thật lợi hại nha. Bạch Hạ vô ý thức xem nàng như thành tiểu hài tử đến hống, tay cũng không tự giác đưa tới sờ lên đầu của nàng. Thuận tay tại nàng độc giác bên trên sờ soạn một cái. Ngươi làm gì? Lại không nghĩ rằng, Đi Nỉ Sệ lập tức có lớn vô cùng phản ứng, liền đẩy ra Bạch Hạ che mình độc giác, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn hắn chằm chằm. Ai? Ta thế nào? Bạch Hạ sững sờ, nhìn xem nàng động tác này, không khỏi hồi tưởng lại trước kia nhìn qua một chút cầu huyết tiểu thuyết, hỏi dò, ngươi đừng nói cho ta các ngươi long tộc bị sờ soạng sừng liền muốn gả cho đối phương, ta đây cũng không tin à, sừng của các ngươi cùng trường thương giống như, đều có thể lấy ra làm vũ khí. Bản thể sừng đương nhiên không tính đi nỉ sẽ bĩu môi, nói, nhưng là hóa người về sau, độc giác liền là rất tư mật bộ vị, không thể sờ loạn, tốt ở bộ này chỉ là phân thân, nếu là ngươi dám sờ ta bản thể, nhìn ta không giết ngươi. Ngậy! Tốt ta, thế mà liên gả ta cái này tuyển hạng đều không có a. Bạch Hạ liếc mắt, hắn còn tưởng rằng thật có thể từ một loại ý nghĩa khác trở thành lòng kỵ sĩ nữa nha. Suy nghĩ kỹ một chút, đi nỉ sẽ kỳ thật cũng có thể tính thành tiểu lòng nữ a. Gả gả gả, gả cho ngươi ba. Ta mới không cần đâu. Ngươi cái này nho nhỏ nhân loại, nếu là dám đến ta bản thể trước mặt, ta một ngụm nước long tức phun chết ngươi nha. Không lừa ngươi. Tạm thời hỏi một câu, ngươi bản thể mấy cấp? Cấp 69, làm gì? Không làm gì. Bạch Hạ bỏ đi đem đi nỉ sẽ bắt làm sủng vật suy nghĩ, cấp 69 a, cái này tiểu lọ lì thật không có nói láo, nàng một ngụm nước ga mặn liền có thể phun chết Bạch Hạ. Được rồi, không cùng ngươi hàn huyền, ta muốn đi tìm Phạ Dồ, ngươi có thể nói cho ta biết Phạ Dồ ở phương hướng nào sao? Đi nỉ sẽ bĩu môi, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn. Yên tâm, ta sẽ không theo hắn cáo trạng, ngươi không cần sợ hãi. Bạch Hạ hướng dẫn từng bước, đơn giản tựa như là lừa gạt tiểu lò lì nổi tiếng ruột quái đại thúc. Ai sợ hãi, hừ. Nói thì nói như thế, nhưng một mực đang nắm nuốt mép váy tay nhỏ lại bán rẻ nàng. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, dứt khoát thủ đoạn thô bạo một chút, hắn tùy tiện chỉ một cái phương hướng, đối Đi Nỉ Xê nói, ta đã biết, Phạ Dồ chính ở đằng kia. Đi Nỉ Xê nhìn hắn một cái, đầy mắt khinh thường. Thế là Bạch Hạ lập tức đổi phương hướng, ai nha, ta mới vừa nói sai, là bên này mới đúng. Bên này, bên này, bên này. Rốt cục, tiểu lọ lì mặt thay đổi một cái, mặc dù rất nhanh liền thu liễm, nhưng Bạch Hạ vẫn là lộ ra gian kế nụ cười như ý. Cảm ơn ngươi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Dứt lời, hắn liền hướng phía phương hướng chính xác bơi đi. Chỉ để lại tại chỗ trận mắt hốc mồm đi nì xệ. Thật lâu, cạn dưới đáy biển truyền đến một trận tức giận long âm, thối nhân loại, ngươi đùa bỡn ta ba. Nhưng mà, lúc này Bạch Hạ sớm đã bơi đến nơi xa. Thật sự là một cái xuẩn manh tiểu long nữ. Có xác định phương hướng, hắn liền không mê mang, một mực bơi đại khái 10 cái tiếng đồng hồ hơn, hắn rốt cục tại biển sâu đáy biển phát hiện mục tiêu của mình. Đó là một đầu dài 50 mét màu băng lam cự long, lúc này chính nằm ở một cái kích thước khoa trương tới cực điểm vỏ sò ở trong. Vỏ sò bên trong thịt sớm đã bị đào rỗng, cái này sắc phảng phất như là con rồng này dừng nằm. Băng tuyết long vương phân thân, Phạ Dồ, cấp 30 lãnh chúa quái vật. Siêu thần thú băng tuyết long vương Phạ Dồ phân thân, thủy hệ long tộc chi nhánh, am hiểu băng hệ ma pháp. HP 100 triệu. Thiên phú thần thông, vương giai long uy. Kỹ năng, băng tuyết long thần thể, thủy hệ long ngữ ma pháp, long tứ. Nhược điểm, vảy ngược. Khá lắm, máu này lượng trực tiếp so ra mà vượt cấp 60 cao giai ma thú. Bạch Hạ rủi rủi con mắt, phát hiện mình không nhìn lầm, một đằng sau thật đi theo 8 cái không. Cái này Phạ Dồ, liền xem như siêu thần thú cũng không trở thành như thế quá phận đi. Bất quá khi nhìn đến băng tuyết long thần thể thuộc tính về sau, hắn triệt để không phản đối. Băng tuyết long thần thể, thân là thủy long tộc chi nhánh, băng tuyết long có được tất cả thủy long tộc năng lực, trạng thái chiến đấu mỗi giây khôi phục 5% lượng máu, thoát ly chiến đấu 5 giây sau mỗi giây khôi phục 50% lượng máu. Tại thủy thuộc tính, băng thuộc tính sung túc trong hoàn cảnh, toàn thuộc tính gấp bội, tốc độ khôi phục gấp bội, tiến vào trạng thái chiến đấu năng lực khôi phục không bị ảnh hưởng. Chương 61, phương pháp phá giải. Lần này tốt, một giây hồi máu 100%, nói cách khác không thể tại trong một giây đánh ra 100 triệu tổn thương, Bạch Hạ liền đừng muốn giết chết Phạ Dồ phân thân. Cái này mẹ nó không phải hố cha a. Lúc này Bạch Hạ thậm chí đang suy nghĩ mình nếu là có cái học liền tốt, ấn cái F1 là có thể đem bột dây thành cặn bã cái gì. Nhưng mà cũng không có, đồng thời Phạ Dồ cũng phát hiện hắn. Thật đúng là bị ngươi tìm được. Phạ Dồ nhìn xem Bạch Hạ, hỏi nói, như vậy, ngươi là dự định muốn khiêu chiến ta sao? Bạch Hạ gặp phải mỗi một bộ phân thân đều sẽ hỏi hắn vấn đề này, đồng thời tại hắn khẳng định muốn khiêu chiến trước đó đều sẽ không công kích hắn. Bạch Hạ ngược lại không gấp, hắn còn đang nghĩ biện pháp, một bên thuận miệng nói ra, ngươi cái này phân thân cùng ý nghĩ của bản thể là đồng bộ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không biết ta đây. Ngươi đang nói cái gì? Làm sao lại có ý thức độc lập phân thân ý thức nếu là không cùng bản thể đồng bộ, vậy liền không gọi phân thân, gọi phân liệt. Phạ Dồ kỳ quái nhìn xem Bạch Hạ, không rõ hắn từ đâu tới loại này kỳ tư diệu tưởng. Ngậy! tốt xấu hổ. Bạch Hạ thầm nghĩ trước kia nhìn tiểu thuyết ạ nỉm thật sự là hại người, hắn cũng là quán tính ý thức tắc quái, vô ý thức cảm thấy cỗ này phân thân liền là một cái độc lập cá thể. Bất quá cứ như vậy nói chuyện cùng ngươi cũng cảm giác tự nhiên rất nhiều. Hạ Dồ cũng không để ý, tiếp tục hỏi, ngươi dự định khiêu chiến ta sao? Các ngươi làm sao đều ưa thích hỏi vấn đề này? Cái này mật cảnh khảo nghiệm không chỉ có riêng là ấu long chiến lực, còn muốn dạy cho bọn hắn như thế nào chuẩn xác định vị mình, lựa chọn thích hợp đối thủ, chính thức xác nhận trước chúng ta đều sẽ kiên nhẫn cùng các ngươi giao lưu, nhưng là một khi bắt đầu, đó chính là không chết không thôi, chỗ lấy các ngươi muốn tại trong lúc nói chuyện với nhau nghe ý kiến của chúng ta, lựa chọn thích hợp nhất mục tiêu, ở chỗ này, không biết tự lượng sức mình người đem không thu hoạch được gì, tự coi nhẹ mình người cũng không chiếm được quá kết quả tốt. Hạ Dồ nói ra cái này mật cảnh thiết kế dụng ý. Nếu như ngươi không cách nào đánh bại ta, cái kia đừng nói màu cam ẩn tàng chức nghiệp, ngươi ngay cả màu tím ẩn tàng chức nghiệp đều thu hoạch được không được, cho nên, ngươi còn dự định khiêu chiến ta sao? Hạ Dồ tại con trai lớn bên trong đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn lần thứ ba hỏi. Đương nhiên, Bạch Hạ khẽ cắn môi, chuyện cho tới bây giờ, kiên trì cũng phải lên. Với lại hắn cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, bất quá có thể lại chờ một đoạn thời gian sao? Bạch Hạ cửu mệnh chi thể lúc trước bị lôi kiếp phách một đầu cái đuôi, cần 24 giờ mới có thể khôi phục. Hắn tiến vào mật cảnh là tại lần kia tử vong một giờ về sau, nói cách khác, khi hắn cái đuôi thứ ba dài trở về thời điểm, hắn tại mật cảnh có thể dạo chơi một thời gian cũng chỉ còn lại có một giờ. Một giờ đầy đủ, Bạch Hạ trong lòng tính toán. Muốn khiêu chiến Hạ Dồ phân thân, nhất định phải lấy hoàn mỹ nhất trạng thái mới được. Đương nhiên có thể, ngươi hết thể có 24 giờ. Trong khoảng thời gian này tùy thời có thể lấy lựa chọn khiêu chiến, không có hạn chế. Hạ Dồ trả lời để Bạch Hạ thở dài một hơi. Thế là, hắn cứ như vậy ngồi ở Hạ Dồ trước mặt, cùng Hạ Dồ bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngẫu nhiên nhàm chán liền cùng Hạ Dồ tâm sự, đuổi giết thời gian. Một giờ, hai giờ, ba giờ. Rốt cục, hắn cái đuôi thứ ba khôi phục. Bạch Hạ đứng người lên, rút ra song kiếm đối Hạ Dồ tuyên chiến nói, đến, chiến thống khoái. Long tộc Chi Vương. Cái sau cũng là nghiêm túc trả lời, như vậy, khiêu chiến chính thức bắt đầu. Khi Hạ Dồ tuyên bố khiêu chiến bắt đầu, trên thân vương giai long uy lại không kiềm chế, đồng nhiên tứ tán ra, tung bay một mảng lớn cát sỏi, san hô. Bạch Hạ bị đạo này uy thế ép đến liên tiếp lui về phía sau, kém chút không có quỳ đi xuống. Cùng lúc đó, hắn cũng nhận được hệ thống nhắc nhở. Người tao ngộ vương giai long uy, song phương phẩm cấp phán định bên trong. Long uy phẩm cấp vì màu cam, người tu luyện công pháp phẩm cấp vì màu cam. Phán định thành công, ngươi thuộc tính hạ xuống 20. Khi thấy cái này hai cái tin tức về sau, Bạch Hạ cũng bất kể có phải hay không là trong chiến đấu, đối Hạ Dồ hô to, ngươi phạm quy a. Đã nói xong lãnh chúa cấp đâu? Làm sao ngay cả màu cam long uy đều làm ra tới rồi? Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi long a. Lúc đầu muốn công kích Hạ Dồ móng nuốt một trận, nói, đâu có gì lạ đâu, long uy là thiên phú thần thông, là sinh mệnh bản nguyên thể hiện, phân thân chỉ là ta một bộ phận. Thế ngã phát, Long Uy nơi phát ra vẫn là của ta bản thể, ta nhưng không có giảm xuống Long Uy phẩm cấp thủ đoạn, có cũng không thể lại dùng. Vậy ngươi đừng có dùng A, đem Long Uy thu liễm lại cùng ta đánh A, dựa vào Long Uy có gì tài ba. Bạch Hạ tiếp tục hung hăng càn quấy lấy, trên tay thì là lặng lẽ làm lấy tiểu động tác. Hạ Dồ tựa hồ không muốn cùng hắn rông dài, nâng lên Long Chảo, lập tức đáy biển dòng nước xiết phun trào, từng đầu roi dòng nước hướng phía Bạch Hạ rút đi, ta nhưng không có cho ngươi giảm xuống nhiệm vụ độ khó nghĩa vụ. Khiêu chiến quy củ vốn chính là như thế, không phải ngươi nói hai câu không công bằng liền có thể đi đổi. Roi nước tốc độ cực nhanh, với lại số lượng rất nhiều, 360 độ không góc chết phong tỏa Bạch Hạ tất cả trốn tránh lộ tuyến, như là một tấm lưới đem Bạch Hạ gắt gao vây quanh, mắt thấy hắn liền muốn miễn cưỡng ăn cái này một cái công kích. Hắc! Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Bạch Hạ lại là lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Khi Hạ Dồ ý thức được không thích hợp thời điểm, Bạch Hạ đã biến mất khỏi chỗ cũ. Sói chu. Lôi đỉnh trà đạp. Bạch Hạ đùi phải bị lôi điện bao vây lấy, xuất hiện ở Hạ Dồ phía sau, đồng nhiên giẫm tại lưng của hắn bên trên. Lôi đỉnh trà đạp, thuấn gian di động đến 100 mét phạm vi bên trong tùy ý mục tiêu phía trên, tạo thành 200.000 lôi thuộc tính tổn thương, cũng cưỡng chế choáng váng mục tiêu 5 giây, thời gian củn đồ 5 giờ. Cấp 20 Bạch Hạ trên người trang bị đại đổi mới một lần, đổi lại một đống cực phẩm tử trang, lục trang, chẳng những thuộc tính tăng lên một mảng lớn. Liền ngay cả chiến đấu thủ đoạn cũng biến thành đa dạng hóa. Hắn hiện đang sử dụng liền là kim lang chiến giày bổ sung kỹ năng. 978.012. Mặc dù kỹ năng bảng bên trên viết là 200.000 tổn thương, nhưng Bạch Hạ trên người có quá nói thêm thăng kỹ có thể tổn thương trang bị, còn có, đế tiên quyết, nguyên nhân, hắn tất cả công kích đều lại biến thành quang thuộc tính, cho nên lôi đỉnh đạp liền biến thành lôi, quang song thuộc tính công kích. Quang thuộc tính tháng 1 năm 80 điểm cường hóa tăng lên 1.8 lần, lôi thuộc tính 15 điểm cường hóa lại tăng lên 0.15 lần. Tăng thêm bởi vì là trang bị kỹ năng, Long Uy cũng không thể ảnh hưởng đến nó, đủ loại tăng thêm điệp ra đến cùng một chỗ, cuối cùng nhảy ra một cái gần 1 triệu kết xù số lượng. Cái này vẫn là không có phát động 10% tỷ lệ phá giáp công kích, bằng không nhất định có thể phá 100 vạn. Bất quá cái này điểm thương tổn đối với Phạ Rổ tới nói, ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không tính được, hắn mỗi giây hồi máu 100 triệu, 1 triệu vẫn là 10 triệu tổn thương đối với hắn mà nói đều có thể không lọt vào mắt. Đương nhiên, Bạch Hạ mục đích cũng không phải là đả thương hại. Đinh! Lôi đỉnh trà đạp phóng thích thành công, nhưng bởi vì mục tiêu thực lực quá cao, tiếp tục thời gian giảm bớt đến 0.5 giây. Sau đó cái hệ thống này nhắc nhở mới là hắn muốn, một choáng váng Phạ Rổ, tay phải của hắn lập tức siêu đối phương ném ra một kiện đạo cụ. Âm Quỷ Châm, xài lang lanh chúa ngẫu nhiên lấy được một kiện bảo vật, một mực không nỡ dùng. Phẩm cấp, hy hữu. Nhu cầu đẳng cấp, 1. Bổ sung kỹ năng, Âm Quỷ Xuyên Tim. Âm Quỷ Xuyên Tim, đem Âm Quỷ Kim Châm nhập địch nhân trái tim, có thể áp chế lanh chúa cấp bột hồi máu năng lực, hiệu quả tiếp tục thời gian 10 phút, đối cấp 30 trở lên quái vật vô hiệu. Còn thưa sử dụng số lần, 1 năm. Bởi vì chiến lực tăng lên quá nhanh. Bạch Hạ hiện tại cùng phổ thông cấp 30 lãnh chúa buộc lúc chiến đấu căn bản vốn không cần quá để ý đối phương hồi máu, cho nên cái này đạo cụ liền dần dần bị hắn quên lãng. Thằng đến gặp được đi nghỉ sẽ cùng Phạ Rổ, thủy long tộc trong nước gian lận tốc độ khôi phục để hắn phiền đến đầu đều muốn nổ, lúc này mới nhớ tới cái này bị hắn ném trong góc bảo vật. Bởi vì lo lắng bị Phạ Rổ tránh thoát đi, Bạch Hạ đặc địa cùng lôi đỉnh trà đạp cùng một chỗ sử dụng, vững vàng đem âm quỷ châm đinh vào trái tim của hắn. Đinh! Ngươi sử dụng kỹ năng Âm Quỷ Xuyên Tim, mục tiêu Băng Tuyết Long Vương phân thân tại trong vòng 10 phút không cách nào khôi phục HP, trang bị của ngươi Âm Quỷ Châm biến mất. Rất tốt. Vật tận kỳ dụng, Bạch Hạ biết, muốn chiến thắng Phạ Rổ liền nhìn cái này 10 phút. Thời cơ vận chuyển. Diễm Sói Chi Hôn. Phong Nhận Thuật. Phong Tường Thuật. 5 cái kỹ năng đồng thời phong thích, Bạch Hạ chiến lực trực tiếp tiêu thăng đồng thời, Phạ Rổ phản kích cũng đã đến. 0.5 giây choáng váng thời gian chớp mắt liền qua. Cảm nhận được Bạch Hạ thủ đoạn nhỏ về sau, vị này Long tộc Chi Vương cũng là cực kỳ quả quyết, lập tức đối Bạch Hạ phát động công kích. Âm Quỷ Châm chỉ có thể ức chế hắn hồi máu năng lực, thủy long tộc trong nước thuộc tính tăng gấp bội hiệu quả thế nhưng là còn đang. Mặc dù bảng vẫn chỉ là cấp 30 màu tím quái vật, nhưng Long tộc đặc thù thiên phú cùng bản thể siêu thần thú tăng thêm, khiến cho nó hoàn toàn có thể cùng 5-60 cấp cao giai ma thú chống lại. Thô to đuôi rồng ở trong nước lấy gần như thuấn di tốc độ quất vào Bạch Hạ trên thân, hoàn toàn không có nương tay. 100.000. 231.328. Liên tiếp hai cái tổn thương nhảy ra, trước một cái là đánh trên phong tường thuật tổn thương, sau một cái thì là đuôi rồng quất bạo phong tường về sau đánh vào Bạch Hạ vết thương trên người hại. Bạch Hạ cả người như là một viên như đạn tháo, thẳng tắp hướng lấy mặt biển nghiêng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Phạ Rổ trên thân cũng nhảy ra ba số lượng chữ, đây là Bạch Hạ một hơi đem ba cái phong nhận thuật toàn thả ra, đánh vào nó vảy ngược bên trên tổn thương, mỗi một kích đều đánh ra bạo kích. 1114313, 1113578, 1115124. Long tộc vảy ngược đều lớn lên rất bí ẩn, người bình thường rất khó tìm đến, nhưng đây đối với có được phá vọng chi mắt Bạch Hạ tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Hắn hiện tại HP có 1904000, Phạ Rổ vì cầu tốc độ cũng chưa kịp dùng tới kỹ năng, đơn thuần phổ công cũng không thể miểu sát Bạch Hạ, chỉ là để hắn rơi 1-2% lượng máu mà thôi. Bất quá bởi vì Bạch Hạ bị đánh bay, tiết tấu của chiến đấu bán hết hàng. Tiếp xuống liền cần tiếp nhận Phạ Rổ cuồng phong mưa rào phản kích. Băng tuyết long tức. Phạ Rổ quất bay Bạch Hạ về sau lập tức quay đầu đuổi theo. Bạch Hạ có long du chi thuật, hắn có băng tuyết long thần thể, tốc độ tăng phúc càng nhiều, không đầy một lát liền đuổi kịp Bạch Hạ. Đồng thời hé miệng phun ra long tộc mang tính tiêu chí công kích. Chương 62, đồng quy vu tận. Long tức là long tộc thường thấy nhất đồng thời cũng là công kích cường đại nhất một trong thủ đoạn, bất quá bây giờ là từ Phạ Rổ cấp 30 lãnh chúa phân thân làm dùng đến. Cho nên tăng phúc chỉ có 1000%, đồng thời băng thuộc tính cường hóa cũng không có bản thể cao như vậy, chỉ có 50 điểm. Bảng số liệu 7.500.000, bị Bạch Hạ thần tộc Thiên Phú cùng Hải Vương Ma Tinh Giáp miễn dịch một bộ phận về sau, lại chụp tới bản thân hắn phòng ngự, trên lý luận có thể đánh ra 520 vạn tả hữu tổn thương. Nhưng là sự thật lại là, Long Tức quả thật đánh trúng Bạch Hạ, nhưng nhảy ra cũng không phải là màu đỏ chụp máu số lượng, mà là một cái to lớn, màu vàng miễn dịch. Thiên Thần Biến. Bạch Hạ tại thời khắc mấu chốt phát động mình vừa mới biến dị về sau kỹ năng mới, 3 giây vô địch thời gian khiến cho hắn tránh thoát cái này một kích chí mạng. Liền ngay cả băng tuyết long tức bổ sung đóng băng năng lực cũng vô pháp có hiệu quả, chỉ là tại đáy biển đông lạnh ra một đầu 100 mét bao dài đại băng trụ. 3 giây vô địch thời gian, Bạch Hạ đương nhiên sẽ không lãng phí, điên cuồng đem mình kỹ năng hướng hạ rổ đập tới. Phiên thiên thủ, phong lôi kiếm quyết, đại khai bí trưởng. Không có sớm chuẩn bị, lấy hắn kết ấn tốc độ, 1 giây liền bóp ra 3 đạo tiên pháp chi ấn. Phong lôi cự kiếm mang theo một lớn một nhỏ 2 đạo trưởng ấn đồng loạt đánh vào hạ rổ vảy ngược phía trên. Mặc dù nó dùng cái khắc lân phiến bao trùm ở vảy ngược, khiến cho Bạch Hạ không có đánh ra hiệu quả đặc biệt, nhưng 3 đạo kỹ năng vẫn là đều phát động bạo kích. 19187142, 71951789593571, 364230305. Tại 70 điểm may mắn ra chỉ dưới, 4 cái không nhìn phòng ngự tổn thương nhảy ra ngoài. Hạ rổ cái kia cao tới 100 triệu siêu trường thanh máu cũng là trong nháy mắt liền giống một mảng lớn, HP hạ xuống 66%. Đây là bị Long Uy áp chế, thuộc tính suy yếu 20% về sau, bằng không hạ rổ hiện tại đã là nửa huyết chi hạ. Cái này còn không chỉ, tại 4 cái kỹ có thể tổn thương nhảy sau khi đi ra, theo sát lấy, một cái 1 triệu lại nhảy ra ngoài. Ken, ngươi ngân lang chiến quần bổ sung kỹ năng răng sói phát động, băng tuyết Long Vương phân thân tiến vào xé rách trạng thái. Mỗi giây tổn thất 1% HP, tiếp tục thời gian 15 giây, trong vòng 1 phút không cách nào lặp lại có hiệu quả. Mỗi giây 1% lượng máu đối với những cái kia dây về 5% thần thú, ma thú đều không tính là gì, chớ nói chi là trong nước thủy long tộc, nhưng là đối với hiện tại vạ rổ tới nói lại là một cái trọng thương. Trong vòng 10 phút hắn không cách nào hồi máu, sẽ rách trạng thái 15 giây mất máu 15 triệu đối với hắn mà nói liền là thật sự chủ máu. Còn lại hơn 66 triệu HP ngay cả 5 lần xé rách trạng thái đều sống không qua. Ý thức được điểm này, Vạ Rổ hoàn toàn không để ý mình lân giáp tổn hại, hướng phía Bạch Hạ phát động công kích mãnh liệt. Đã gánh không được, vậy liền ở trước đó giết chết Bạch Hạ. Đây là Vạ Rổ làm ra phán đoán. Bạch Hạ vô địch thời gian rất nhanh liền đi qua, tiếp xuống coi như thuộc tính gấp bội cũng gánh không được Vạ Rổ bộc phát. Chính hắn cũng biết điểm ấy, cho nên tại Vạ Rổ tấn công mạnh đến trước khi đến, hắn tìm một bộ thế thân. Hải quân triệu hoán. Một bộ 1.900.000 máu hải quân tiểu binh bị hắn triệu hoán đi ra, Vạ Rổ phân thân là lãnh chúa cấp, cho nên hải quân tiểu binh trào phúng năng lực đối với hắn hữu hiệu. Cho dù hắn lại không nguyện ý, vẫn là đối hải quân tiểu binh chuốt xuống mình toàn bộ kỹ năng công kích. Giảm tổn thương đạt tới 50% cũng vô pháp cải biến hải quân tiểu binh bị hủy diệt vận mệnh, hắn chỉ chống ngắn ngủi 1 giây, liền bao phủ tại Vạ Rổ nhiều loại long ngữ ma pháp ở trong. Mà Bạch Hạ thì bởi vậy thu được thời gian thở dốc. Hắn thiên thần biến vẹn vẹn kéo dài 3 giây. Vô địch thời gian vừa tới hắn liền lập tức đóng lại kỹ năng này hiệu quả. Hắn cũng bởi vậy chỉ cần gánh chịu 3 phút suy yếu thời gian. Nếu như đối mặt kỹ năng đầy đủ hết Vạ Rổ, thuộc tính giảm phân nửa Bạch Hạ ngay cả 10 giây đều chạy không khỏi. Nhưng nếu như là đại chiêu toàn bộ đều tiến vào làm lạnh Vạ Rổ, Bạch Hạ vẫn có niềm tin có thể quần nhau 1-2, dù sao đối phương bảng chỉ là màu tím. Đương nhiên, lúc này Vạ Rổ nếu là lựa chọn chạy trốn, chịu đựng qua 10 phút đồng hồ trở lại. Cái kia Bạch Hạ liền xem như bạo loại cũng không có khả năng chiến thắng hắn. Bất quá lần này chung quy là một lần khảo nghiệm, Vạ Rổ thân là lòng tộc chi vương, còn không đến mức đối một cái cấp 20 gia hỏa làm ra loại chuyện này. Chương trình thiết lập liền là không chết không thôi, một khi chiến đấu bắt đầu, phân thân liền không có chạy trốn. Vạ Rổ lựa chọn thứ 2 con đường, tại bị đánh bại trước đó giết chết Bạch Hạ. Đại chiêu không có hắn còn có tài mọn có thể, các loại đê giai thủy hệ long ngữ ma pháp, còn có long chảo, đuôi rồng, long dược. Sừng rồng công kích, lấy hắn 500.000 song công bảng cũng là đầy đủ để Bạch Hạ uống một bình. Cho nên Bạch Hạ đánh lên 1.000% tinh thần, đem hết toàn lực tránh né Vạ Rổ công kích, tránh không khỏi cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Sau 6 phút, Bạch Hạ lại thành công để Vạ Rổ tiến nhập 4 lần xé rách trạng thái, nhưng làm đại giá, sau lưng cái đuôi cũng chỉ còn lại có một đầu cuối cùng. Trong 3 lô tinh luyện đại hồng dược bị ăn sạch, hắn chức nhận thủ hộ chi quang kỹ năng, mũ giáp thánh quang chi cẳng kỹ năng còn có chiến giáp ma tinh bạo phát. 3 cái hồi huyết kỹ năng tất cả đều bị bước đi ra. Song phương đều tiến nhập tuyệt cảnh, thua 1 chiêu liền đại biểu cho kẻ thắng lợi cuối cùng. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Vết thương chồng chất Vạ Rổ phân thân nhìn xem đồng dạng chật vật Bạch Hạ hỏi nói, ta thừa nhận ngươi thật sự là cái ưu tú mạo hiểm giả, có thể đem ta bước đến trình độ này cũng hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng là, cũng liền chỉ thế thôi. Long ngữ ma pháp. Băng tuyết bùi gai ngục. Đáy biển một bộ phận nước biển bỗng nhiên bị đông cứng trở thành khối băng. Như cùng một căn rễ bụi gai nhanh chóng sinh trưởng, 4 phương 8 hướng, không góc chết phong bế Bạch Hạ đường lui. Lúc này Bạch Hạ khoảng cách Vạ Rổ còn có 50m xa, hắn đã không có kỹ năng. Vạ Rổ viễn trình thủ đoạn vô số, cùng so sánh Bạch Hạ ngoại trừ có hạn mấy cái tiên pháp kỹ năng bên ngoài, tuyệt đại bộ phận năng lực đều là cận chiến, dù sao hắn bản chức liền là cái khinh vũ chiến sĩ. Hiện tại Phạ Dồ dùng ma pháp thả hắn chơi diều, hắn cơ hồ không có phần thắng chút nào. Nhưng là, Phạ Dồ nhìn thấy lại không phải một trương tuyệt vọng mặt, mà là Bạch Hạ trên mặt cái kia từ đầu đến cuối không có biến mất tiêu dung, đó là nụ cười tự tin. Phạ Dồ, nếu như đồng quy vu tận, kết quả muốn làm sao tính? Tại Bạch Hạ bị đá bùi gai xuyên thấu thân thể hóa thành bạch quang trước đó, hắn vừa cười vừa nói. Phạ Dồ khó có thể tin nhìn xem lồng ngực của mình, lúc này một cây vô cùng to lớn côn sắt chính nện ở hắn lân phiến phía trên. Đỉnh đầu của hắn nhảy ra một cái 63.233, theo sát mà tới chính là một cái 1 triệu số lượng, hắn lại lần nữa bị Bạch Hạ đánh ra chí mạng xé rách trạng thái. Không cách nào hồi máu, hắn đã chú định tử vong. Thời cơ vận chuyển. Khuynh thiên một kích. Tiến vào chiến đấu 6 điểm nhiều chung, Bạch Hạ đã có thể thay đổi một trang bị. Tại không có bất kỳ cái gì viễn trình thủ đoạn thời điểm, hắn lựa chọn vân thiết côn cái này cấp 15 thánh vật. Khuynh thiên một kích, vân thiết côn thể tích mở rộng đến cực hạn nện xuống. Tạo thành 5.000% không nhìn phòng ngự tổn thương cũng tại trong vòng 10 phút làm chỗ mục tiêu tại phá giáp trạng thái, phòng ngự vật lý giảm xuống 30%, thời gian củn đổ 6 giờ. Bởi vì là khinh vũ chiến sĩ sử dụng hai tay vũ khí, cho nên hắn chẳng những không có thu hoạch được thuộc tính tăng thêm, ngược lại nhận trừng phạt, chuyển vận giảm bớt 90%, cuối cùng chỉ đánh ra một cái 6 chữ số tổn thương. Nhưng cái này cũng không hề là vấn đề, Bạch Hạ cần chỉ có đánh tới Phạ Dồ một lần vật lý công kích. Tại 70 điểm may mắn ra chỉ dưới, hắn sẽ rách bị động thành công phát động, thành công cùng Phạ Dồ phân thân đồng quy vu tận. Phạ Dồ phân thân tại tử vong trước đó, nhìn xem Bạch Hạ hóa thành bạch quang, trong mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, tên điên, dân cờ bạc, gia hỏa này. Liền xem như 70 điểm may mắn, cũng không nhất định 100% phát động sẽ rách, Bạch Hạ vừa rồi rõ ràng có thể tận lực tránh cho đá bùi gai tổn thương miễn cưỡng sống sót, nhưng vì đánh trúng Phạ Dồ, hắn không có lựa chọn triệt thoái phía sau. Ngược lại là hướng phía Phạ Dồ tới gần, lấy tại tiếp nhận Phạ Dồ kết xù tổn thương làm đại giá đánh ra một kích cuối cùng. Phạ Dồ cũng không phải là không thể lý giải, vừa rồi cái kia một cái nếu như Bạch Hạ rút lui, cố nhiên có thể bảo mệnh, nhưng giữa song phương khoảng cách sẽ kéo đến càng mở, lưu cho hắn chỉ có bị Phạ Dồ chơi diều đến chết kết cục. Lựa chọn đồng quy vu tận là Bạch Hạ khả năng thực hiện hiếu chiến nhất quả. Nhưng là biết là một chuyện, có thể tại loại thời khắc mấu chốt này thấy rõ thế cục, đồng thời không chút do dự lựa chọn chấp hành. Ở trong đó cần quyết đoán không phải tùy tiện nói một chút. Mỗi người ở ngoài sáng biết muốn thời điểm chết, bản năng đều chọn sống sót, dù là chỉ là tạm thời. Bạch Hạ hành vi càng giống là cái đi đọ sức một cái không hơn xuất dân cờ bạc, thành thì thành, thua liền không có gì cả, hoàn toàn là tại siếc DJ. Nhưng là, lần này, hiển nhiên là Bạch Hạ cực thắng. Mật cảnh trên bầu trời, một tôn to lớn màu băng lam vương miện ngưng tụ, thanh thế thật lớn long uy lan tràn tới mật cảnh mỗi một cái góc, ngay sau đó không gian vỡ ra một cái khe. Vương miện trong nháy mắt liền chui vào. Tất cả long tộc phân thân đều cảm nhận được cỗ này uy thế, nhao nhao khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vậy mà thật bị hắn xong rồi. Giờ dồ Daniel ngẩng đầu nhìn trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất vương miện, khó có thể tin tự nhủ. Hắn đương nhiên biết, vừa rồi cái kia đạo màu băng lam vương miện kỳ thật liền là Phạ Dồ băng tuyết phân thân một giọt tinh huyết, chỉ có hắn lưu tại mật cảnh cỗ kia phân thân bị giết chết mới có thể hiện hóa bản nguyên, bay ra mật cảnh trở thành người khiêu chiến ban thưởng. Long tộc mấy chục ngàn năm đều không tăng có ai làm được hành động vĩ đại, bây giờ lại bị một cái nhân tộc tiểu tử làm thành, gia hỏa này. Chẳng lẽ lại một tôn sử thi cấp cao thủ sắp xuất thế rồi? Vị này thủy tinh long vương bản thể cũng ngẩng đầu, hướng phía bạo phong đế quốc phương hướng nhìn lại, lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Mà cách chiến trường gần nhất long tộc đi ni xệ cũng là chấn kinh đến tột đỉnh, hắn vậy mà. Không, Phạ Dồ đại nhân làm sao lại thua? Hắn cấp 30 lãnh chúa phân thân lại bị một cái cấp 20 tiểu tử đánh bại, cái này sao có thể ba? Mật cảnh bên trong lửa trong núi, một đầu hỏa hồng sắc cự long đống nhiên tỉnh lại, tự nhủ, tiểu tử thúi, hoa văn thật nhiều. Hắc hắc, về sau được thật tốt dày vò ngươi mới được. Mật cảnh một chỗ vách đá bên trên, khắp nơi đều là lôi điện cuộn cuộn, một đầu tím màu vàng cự long đang tại chửi ầm lên, hèn hạ vô sỉ, ta làm sao lại bị loại này tiểu tử thúi đánh bại? Liên sẽ đùa nghịch tiểu thông minh ra hỏa, đáng giận. Mật cảnh thiên trống không tầng mây bên trong, một đầu màu xanh biếc cự long bên cạnh cái đầu, nhẹ giọng nói nhỏ, là cái không sai hài tử, thực lực mạnh, dũng khí cũng đủ lớn, liền là quá điên điểm, được thật tốt mài giũa một chút.